90 tự thể nghiệm nhục nhã nàng. Bắt đầu ta là không tin, nhưng theo ở chung càng ngày càng nhiều, thấy nàng cùng Chu Lập Phàm thân mật hô động bộ dáng, lòng ta như là đổ cái đại thạch đầu giống nhau. Lôi Lâm bắt đầu một ngụm làm khí biểu đạt hắn tích tụ tâm tình. Lý Ngâm Thấm thật sự cảm thấy ở hào môn vòng nói cảm tình, thật là một kiện hào ngốc hào thiên chân sự tình. Cho dù liền hai cái thân phận địa vị đều không sai biệt lắm tài phiệt người thừa kế, đều sẽ gặp phải giống nhau cảm tình không xác định cùng nghi kỵ đối phương sự tình. Đang khẩn trương thương trường quan hệ thượng, hơn nữa tư nhân cảm tình xác thật không phải chuyện tốt. Khó trách tài phiệt quý công tử cùng các quý nữ luôn là ích lợi liên hôn quan hệ, chính là muốn đơn thuần việc công xử theo phép công, nên sinh hài tử liền sinh, không cần dư thừa tình cảm tới can thiệp lý trí phán đoán. Lôi Lâm tiếp tục nói, khi đó ta thức ốc, còn có điều gọi thắng bại dục, yên lặng cảm thấy chính mình ở cùng Chu Lập Phàm đấu sức, thế là nhanh hơn đính hôn lưu trình. Đang lúc ta cho rằng được đến nàng thời điểm, nàng cư nhiên cho ta đeo đỉnh đầu đại non xanh. Thật là nó mẹ nó, đem ta đương con khỉ chơi. Đây là vì cái gì ngươi trước mặt người khác luôn là làm bộ phong lưu, nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt nguyên nhân sao? Lý Ngâm Thấm những lời này khó được chính là phát ra từ nội tâm hỏi. Loại này càng yêu cầu hoa đoàn cẩm thốc nam nhân, nội tâm khả năng càng là cằn cỗi. Loại người này cho rằng đại lượng kích thích, như là rượu, như là tính ái từ từ, có thể mang cho hắn quên mất đau xót cơ hội, nhưng tương phản thường thường cuồng hoan qua đi trống vắng, ngược lại là tăng lên hắn đau xót. Lôi Lâm ở nàng trong mắt giống như là người như vậy. Nàng kỳ thật cũng là. Lý Ngâm Thấm từ nhỏ ở cô dưỡng dục hạ, nàng như là có được hết thảy, bất luận là vật chất thượng, thân phận thượng thậm chí thân tình thượng, đều là người ngoài hâm mộ hào môn tiểu công chúa. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng kỳ thật cũng không bị coi trọng. Lý Lệ Lâm ở vệ vận cùng những người khác trước mặt, luôn là đối nàng quan tâm săn sóc, chiếu cố như là thân sinh khuê nữ giống nhau, không biết người thấy còn tưởng rằng nàng là Lý Lệ Lâm cùng vệ vận hải tử. Nhưng trên thực tế ở không ai thời điểm, đương nàng yêu cầu mẫu thân hoặc phụ thân quan ái khi, Lý Lệ Lâm căn bản chỉ đem nàng ném cho ra bảo đảm mẫu nhóm chiếu cố, vội vàng làm chính mình sự tình, đối nàng hoàn toàn chẳng quan tâm. Nay tạo thành tuổi nhỏ nàng hoàn toàn bị lạc ở khi có khi vô quan ái chung. Nàng vì được đến càng nhiều quan ái, chỉ có thể ở có chú mục tiêu điểm khi, bày ra tùy hứng cùng kiêu căng tới giành được càng nhiều quan ái, nhưng vệ vận hoặc người khác ánh mắt một khi rời đi, này phân ái mất đi càng mau. Cũng chính là đèn flash tiêu điểm hạ được đến ái càng nhiều, mất đi sau càng thêm thống khổ, càng thêm làm người thương tâm. Cho nên nào đó trình độ mà nói, Lý Ngâm Thấm hoàn toàn có thể thể hội Lôi Lâm ý tưởng. Này xem như nào đó hình thức đồng bệnh tương liên đi. Lôi Lâm ôm chặt đè ở trên người hắn Lý Ngâm Thấm nói, chính là loại ngụy trang. Ta cho rằng ta có được càng nhiều nữ nhân, có thể thấy rõ nữ nhân gương mặt thật, có lẽ còn có thể có được càng nhiều ái, nhưng ta không có chỉ cảm thấy càng thêm mê võng. Mỗi lần ở làm thời điểm cảm thấy nữ nhân thân thể rất tuyệt, tính ái như là cao cấp thuốc mê, làm ta quên mất hết thảy, nhưng bắn xong sau liền cảm thấy hư không. Ân, nàng cùng hắn cảm thụ giống nhau như lúc. Lý Ngâm Thấm càng là lớn lên, chính mình nốt ở biệt thự cao cấp phòng nhìn phía trên không trung khi cũng là như thế cảm thấy. Như là vừa mới dưới lầu náo nhiệt phi phàm hoạt tỷ chỉ là một giấc mộng giống nhau, trở về đến chân thật sinh hoạt, nàng không phải chuyện cổ tích chung có ái nàng quốc vương cùng mẫu hậu tiểu công chúa, mà lại như là bị vô hình tuyến thao túng con rối. Cho nên, cùng hoan sau sở mang đến vô cùng hư không cùng tịch mịch, không có người so nàng càng hiểu biết. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Lý Ngâm Thấm cảm thấy Lôi Lâm yêu cầu một cái xuất khẩu. Tựa như nàng giống nhau. Khi đó nàng lựa chọn rời đi Lý Lệ Lâm xa hoa quý khí biệt thự cao cấp, mặt ngoài là bởi vì cô thân phận thật sự bị hung hăng mà chọc phá sau, nàng trong lòng thừa nhận không được cho nên chạy trốn. Nhưng Lý Ngâm Thấm kỳ thật nội tâm rõ ràng, kia chỉ là một cái ngòi nổ thôi. Bởi vì theo nàng tuổi tăng trưởng, rất nhiều chuyện xem càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi biết cô như vậy đối nàng cũng không phải ái, mà chỉ là lợi dụng. Nàng yêu cầu một cái miệng vỡ thoát đi cái kia ngục giam, thoát đi cô đối nàng khống chế, thoát đi cả đời đường con rối vận mệnh. Khi đó liều mạng rời đi sau, nàng thật sự thực thỏa mãn. Mụ mụ tuy rằng là 10 phần 10 hám làm giàu nữ, cá tính ngốc về ngốc, nhưng đối nàng ái là thật sự. Đương Lý Ngâm Thấm sinh bệnh khi, nàng chính là toàn tâm chiếu cố, thậm chí lo lắng đến khóc ngã vào bên người nàng. Mỗi lần về đến nhà thời điểm, mụ mụ luôn là chờ ở cửa nghênh đón nàng, xem ánh mắt của nàng hoàn toàn không có tính toán, chỉ có tràn đầy ái. Nàng ở lúc ấy mới rõ ràng nhận chi đến nguyên lai đây mới là chân thật cha mẹ đối con cái ái, không hề giữ lại trả giá ái. Mà Lý Lệ Lâm làm hết thể bất quá là mặt ngoài công phu, cho nàng ái nhìn như no đủ, nhìn như đầy đủ, nhưng lại bất khâm dùng, tất cả đều là giả tình giả ý. Lôi Lâm thở dài nói, thật vất vả đính xuống hai người hôn ước, ta chính vui vẻ tính toán chạy nhanh tự mình đi nói cho nàng. nhưng điện thoại vang lên thật lâu, nàng chính là không tiếp điện thoại, cùng ngày lại có Chu Lập Phàm party, dựa vào tình lý ta phải đi một chuyến lộ lộ mặt. Không nghĩ tới vừa đi, vòng vài vòng cư nhiên không nhìn thấy nam chủ nhân. Thế là ta ỷ vào chính mình cùng Chu Lập Phàm thân cận, liền hướng hắn phòng đi, tính toán trêu ghẹo cái vài câu. Không nghĩ tới thấy Lê Vận cái kia tiện nhân bị Chu Lập Phàm đè ở trên tường chân khai nhậm người cắm, mà ta hảo huynh đệ cũng là như là không coi ai ra gì bị đại thao đặc thao. Lôi Lâm khi đến đấm một chút bên cạnh cách gian thiết tường. Thường bên kia, chính là chuyện xưa nữ chính Lê Vận phòng. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thực kỳ diệu. Dựa theo Lôi Lâm cách nói, Lê Vận thực hiển nhiên sau lưng cùng Chu Lập Phàm có một chân, hai người ngầm tình dục quan hệ ván đã đóng thuyền. Nhưng Lý Ngâm Thấm không nghĩ ra chính là nàng nếu thật sự cùng Chu Lập Phàm có quan hệ, ở lớp học thượng nàng như thế nào sẽ nói những lời này đó. Hơn nữa, nữ nhân trực giác nói cho nàng Lê Vận cùng Triệu Vân Vân giao tình nhìn như phi giả, này liền rất kỳ quái. Lê Vận thật sự sớm liền cùng khuê mật nam nhân yêu đương vụ trộm, còn có thể đúng lý hợp tình nói những cái đó bắt quái sao. Còn có thể không hề cố kỵ nơi nơi sạc người, túng người sao. Thậm chí, Lê Vận nhìn Triệu Vân Vân cùng Chu Lập Phàm ở bên nhau ánh mắt, Lý Ngâm Thấm thật không có cảm giác được cái gì đặc biệt cảm xúc dao động. Lý Ngâm Thấm thật sự cảm thấy không giống. Này trung gian khẳng định có cái gì sai lầm. Lôi Lâm hạ xuống tiếp tục nói, kỳ thật nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng là không tin. Nhưng là, ta cùng ngày hoàn toàn không uống rượu, cho nên xem rất rõ ràng. Hơn nữa ta thấy toàn bộ quá trình, từ hai người đè ở trên tường cắm vào bắt đầu, nhìn đến bọn họ làm được xong bắn ra tới. Lý Ngâm Thấm đột nhiên đã hiểu Lôi Lâm ý tưởng cùng hắn mánh bạo hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Này đó đều duyên tự với hắn bất mãn chính mình nữ nhân bị Chu Lập Phàm cắm quá. Bất luận là Lê Vận, Hà Dĩ Tư vẫn là nàng, bất luận bởi vì cái gì lý do đều từng cùng Chu Lập Phàm phát sinh qua quan hệ. Cho nên, hắn mới công khai không ngừng thu dùng nữ nhân, khai dâm bỏ, nhiều người vận động, dùng không ngừng cùng nữ nhân phát sinh quan hệ tới nhục nhã Lê Vận thể diện. Cho nên, hắn mới có thể yêu cầu Chu Lập Phàm công khai ở người khác trước mặt làm Hà Dĩ Tư một lần. Cái này cách làm kỳ thật chẳng những nhục nhã Hà Dĩ Tư, càng là làm Lôi Lâm xuyên thấu qua thấy giống nhau trường hợp tới nhục nhã chính hắn, kiên định chính mình quyết tâm. Cho nên, hắn mới có thể tìm nam nhân tới luân gian nàng, chính là khí nàng cái này cũng là chân khai nhậm người kỵ nữ nhân. Lý Ngâm Thấm biết được này hết thảy, mặc danh đối Lôi Lâm tức giận hạ thấp không ít. Nàng vốn dĩ bởi vì trải qua lần trước mông mắt luân gian sự kiện, đối Lôi Lâm đánh giá dáng đến băng điểm. Nhưng hiện tại đối hắn tràn ngập đồng tình. Lôi Lâm nội tâm so nàng tưởng tượng chung còn càng thêm vết thương chồng chất, hắn dùng phóng đãng không kềm chế được võ trang tới nhục nhã chính mình lấy nhục nhã nàng người. Như vậy tổn hại người 500 lại thương mình 1000 phương thức, thật đúng là ngốc có thể. Ngươi Lý Ngâm Thấm mở miệng tưởng an ủi lại nói không ra lời nói tới. Lôi Lâm đem nàng ôm đến càng khẩn nói, ta rời đi thời điểm, hai người làm xong còn liếc mắt đưa tình nằm ở trên giường tán tỉnh. Đến ta lái xe đi thời điểm, cả người đều là ngốc, hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Bị nữ nhân chơi xoay quanh, vì giả dối cảm tình làm một đống ô long. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thật đúng là chính là. Nàng không khỏi may mắn chính mình có thể vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Nữ nhân kia diễn kịch sắc mặt thật sự đủ ghê tởm, cách thiên ước ta thấy mặt cư nhiên còn một chút việc không có bộ dáng, tiếp tục cùng ta nói chuyện yêu đương. Hỏi nàng ngày đó đi làm cái gì? Có hay không đi Chu Lập Phàm party? Ấp úng nửa ngày nói không nên lời một đáp án tới. Lôi Lâm vang dội xách một tiếng phi thường khinh thường mà tiếp tục nói. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thế giới này còn không phải là như vậy. Nhưng Lê Vận như thế nhiều năm Chu Toàn ở Lôi Lâm cùng Chu Lập Phàm chi gian, giống như cũng không lấy được cái gì chỗ tốt. Chân chính ái nàng Lôi Lâm không ngừng tự thể nghiệm nhục nhã nàng, Chu Lập Phàm đối nàng mặt ngoài cũng là giống cái người xa lạ giống nhau, căn bản không thể nói thật sự hộ hoặc cái. Lôi Lâm đem trong lòng rác rưởi tất cả đều toàn bộ đổ ra tới, vô cùng thư thái nói, yên tâm, ta biết là Chu Lập Phàm tên cặn bã kia hiếp bức ngươi, cho nên ta không bao giờ sẽ thương tổn ngươi. Lần trước thật là ta quá mức. Ân. Kỳ thật khi đó ta cũng hảo sinh khí, nhưng hiện tại biết nỗi khổ của ngươi thật sự cảm thấy hảo thực xin lỗi ngươi, nhưng ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể cầu nguyện về sau ta chính mình có thể đứng lên tới, tránh cho hắn xâm phạm. Lý Ngâm Thấm ghé vào Lôi Lâm khuỵu tay chung, như là thống khổ sợ hãi run bần bật kể ra. Lôi Lâm chạy nhanh nói, không phải ngươi sai, là đôi cẩu nam nữ kia tất cả đều là rác rưởi. Hai người đều thực sẽ làm diễn, một cái bề ngoài chính phái, nội tâm ghê tởm hạ lưu, một cái mặt ngoài trung trinh như một. Sau lưng chân khai nhậm người làm. Thật là quá ghê tởm. Kia, ngươi vì cái gì không dứt khoát từ hôn tính? Lý Ngâm Thấm nhịn không được hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Nếu còn không có thật sự đính hôn, Lôi Lâm lại như vậy thống hận Lê Vận cùng Chu Lập Phàm, kia thật sự không cần thiết chính là đính hôn, đem một cái cảm thấy ghê tởm nữ nhân cưỡng chế buộc chặt thành chính mình vị hôn thê. 91 đợi làm thịt Sơn Dương, hắc. Nếu Lôi Lâm căm hận Chu Lập Phàm đoạt người, nhưng hiện tại vẫn là vừa nói vừa cười như là vĩnh viễn huynh đệ giống nhau, cái này kịch bản rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự. Lý Ngâm thấm nghĩ trăm lần cũng không ra. Thế là không trải qua đại náo hỏi xuất khẩu. Lùi không được. Hai nhà giao dịch đã ký xuống, chúng ta hôn ước chỉ là giao dịch chung một bộ phận mà thôi, Lê gia cấp cổ phiếu phong phú, trong nhà trưởng bồi cắn liền không khả năng buông miệng. Lôi Lâm bất đắc dĩ trả lời nói. Đây là hào môn thế gia, không có gì so ích lợi càng thêm quan trọng. Mặt ngoài trưởng bối tác hợp văn bối, ấn Lôi Lâm ý tứ làm ơn Lê gia gả nữ nhi, nhưng kỳ thật chỉ là lấy nói hôn sự chi danh hiệp thương ích lợi phân phối, xúc tiến hai nhà hợp tác. Cuối cùng, vẫn là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thôi. Ai quản Lôi Lâm tiểu đánh tiểu nháo giận dỗi, hiệp ước nói thoảng nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Lý Ngâm thấm nhẹ nhàng ở ngực hắn cũng thở dài. Đây là hiện thực hào môn thế gia, mặt ngoài hài hòa lén vật tác, đến nỗi Lôi Lâm hạnh phúc sao? Hắn có thích hay không trận này hôn sự? Không có người quan tâm, cũng căn bản là không ở hôn ước suy xét chi liệt. Hào môn hôn nhân từ trước đến nay không phải hai người sự, là hai cái gia tộc kết hợp. Lý Ngâm thấm nhẹ nhàng trấn an dần dần bình tĩnh trở lại Lôi Lâm, ở đông đưa xe lửa ca ca tiếng đánh chúng nói, không quan hệ, ngươi còn có ta. Lôi Lâm giờ phút này không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn ẩn sâu nội tâm đau xót, cư nhiên có thể cùng một nữ nhân chia sẻ. Hơn nữa nàng còn phi thường lý giải hắn, không có một chút ít nghi ngờ hoặc là muốn hắn nghĩ cách. Này có lẽ chính là Lý Ngâm thấm mị lực. Chiếm bạch tử thừa tình phụ tên tuổi, lại có dũng khí khiêu thoát giàn giáo cùng những người khác phát triển. Nàng ôn nhu giống thủy giống nhau bao dung tính, làm người thật sự thực dễ dàng thổ lộ tình cảm cho nàng. Chuyện này tạp ở trong lòng hắn đã lâu, bị đội nón xanh loại sự tình này hắn không có khả năng nói cho người nhà nghe, hảo huynh đệ nghe, hoặc là hắn tình phụ các nữ nhân nghe. Nhưng không nghĩ tới ở bạch tử thừa nữ nhân trên người được đến giải thoát, nói ra thật sự thực vui sướng. Ngầm, ta có thể cho nàng giày nhỏ xuyên. Người kẻ thù chính là ta. Lý Ngâm thấm sinh động một con một bàn tay chỉ nắm lên tới, như là một hai phải giúp hắn kết thúc không thể bộ dáng, chọc cười Lôi Lâm. Lý Ngâm thấm chính là nỗ lực nắm chặt thời cơ tỏ lòng trung thành. Lôi Lâm nghe nàng lời này toàn thân đều thả lỏng xuống dưới nói, ngươi, thôi bỏ đi, hảo hảo thu phục bạch tử thừa cùng vệ dĩ đằng liền hảo. Này hai tôn đều không phải hảo làm đến người, nàng kẹp ở giữa hai bên, muốn như thế nào Chu Toàn thật sự thực khảo nghiệm nàng trí tuệ. Lôi Lâm thế nàng lo lắng một chút, nhưng lại tưởng liền chính mình đều có thể bị nàng thu phục, như thế cao thủ đoạn, hắn lo lắng hẳn là dư thừa. Đúng rồi, ngươi hôm nay thật sự thực mỹ. Lôi Lâm phát ra từ nội tâm tán thưởng nói. Lôi Lâm gặp qua đủ loại kiểu dáng mỹ nhân. Nhưng là liền chưa thấy qua giống Lý Ngâm thấm như thế độc nhất vô nhị, một kiện điển nhã Trung Quốc và phương Tây dung hợp sần sám, có thể xuyên gợi cảm nóng bỏng, nhưng lại vẫn có chứa cổ điển khí chất. Nếu trận này hiến hội có mở vợp tờ, hắn không nói hai lời tuyệt đối cấp cho nàng. Đương Lý Ngâm thấm vào bàn khi, thật sự không có một người nam nhân ánh mắt không phải dừng ở trên người nàng. Nàng vừa đi tiến vào, mặt khác phấn trang đều mất đi nhan sắc. Thật vậy chăng? Lý Ngâm thấm nghịch ngợm ngẩng đầu lên, đôi tay phủ ngực ở Lôi Lâm ngực, một cây ngón trỏ nhẹ nhàng mà chọn chính mình môi đỏ. Nay tiểu bộ dáng có bao nhiêu mị hoặc liền có bao nhiêu mị hoặc. Lôi Lâm một phen liền đem nàng cấp háp hồi trong lòng ngực hô hấp dồn dập nói, ngươi này đáng chết yêu tinh. Lý Ngâm thấm nghe thấy, phảng phất nghe thấy cái gì khen ngợi giống nhau sẽ, tương đương vui sướng hôn môi Lôi Lâm cổ, ở bên thai hắn nỉ non nói, ngươi hôm nay một thân tây trang, bị ngươi rắn chắc cơ bắp banh đến tràn đầy, hại ta giống như đem ngươi kia thân cấp lột bỏ. Ở hoàng hôn hạ hung hăng thao ngươi. Lại tới nữa, phong cách không đúng. Mỗi lần hắn này chỉ đại dã lang, như thế nào tới rồi nàng này liền như là đợi làm thị Sơn Dương đâu. Lý Ngâm thấm lập tức tay chân cùng sử dụng phục vụ lên. Lay động xe lửa rất khó cố định, nàng gian nan mà tưởng không lưng hàm liếm hắn điểu, nhưng xe lửa vừa vặn ở một chỗ đại khúc cong, nàng căn bản lập không xong. Lôi Lâm kéo qua tay nàng, sợ nàng rớt xuống giường. Hắn trước mắt chỉ thấy nàng mảnh khảnh hai tay căn bản kẹp không được nàng thật lớn trắng nón mãi. Hai viên đại đại vú ở trước mắt không ngừng lung lay, hắn tâm hảo ngứa, nửa người dưới lập tức liền lập đứng lên tới. Hắn hảo tưởng hảo muốn nhìn hắn mãnh lực thọc vào rút ra hạ, trên dưới mảnh đắng mãi, kia hình ảnh thật sự nhất định thực mỹ. Lôi Lâm đem Lý Ngâm thấm một lần nữa trả hồi trong lòng ngực, đẩy ra nàng chân đem thật lớn điểu nhắm ngay nàng mật huyệt, liền đem nàng đỡ đứng dậy, dùng sức đỉnh tới rồi đế. Lý Ngâm thấm hai đầu gối đỉnh mà ngồi quỳ ở Lôi Lâm trên người. Hắn thật lớn dương vật hung hăng cắm rốt cuộc, đem nàng cắm tràn đầy. Lôi Lâm nằm ở trên giường, tay thủ săn Lý Ngâm thâm eo, dùng sức đỉnh lên. Nàng mãi theo hắn lúc nhanh lúc chậm thọc vào rút ra tần suất mà lắc lư, phi thường mỹ. Nàng màu da hảo bạch mãi thật sự thật lớn, eo tế không kịp nắm chặt, hoàn toàn chính là mỹ nhân trung đỉnh cấp đại mỹ nhân. Nàng âm nhung tinh tế căng da biên độ cũng đủ đại, cũng đủ bao vây hắn dương vật hợp hợp. Tuy rằng nàng âm kính không phải nhất thích hợp hắn, nhưng nàng lung lay tần suất là hắn khó nhất quên. Còn có nàng đặc biệt ý vị cũng làm người khó quên. Ân Lý Ngâm thấm bị cắm hảo sảng. Lôi Lâm hôm nay đột nhiên hảo ôn nhu, hắn điều rất lớn cắm rốt cuộc nhưng không ngạnh đỉnh, làm nàng thật sự thật thoải mái. Nàng huyệt bị hắn điều đỉnh chăn đầy, mẫn cảm dê điểm không ngừng phản hướng cao phong. Nàng muốn cao trào, tự nhiên hai chân một kẹp, Lôi Lâm liền đi theo nàng tiết tấu cùng nhau cộng phó ô vũ. Lôi Lâm đè nặng nàng eo không ngừng bắn tinh, bắn hảo sảng hảo sảng. Hai người cùng nhau cao trào, Lý Ngâm thấm cao giọng dầm kêu một hồi, liền cùng nhau mềm xốp xuống dưới. Hai người chặt chẽ kết hợp bộ phận sinh dục một thả lỏng, Lý Ngâm thấm dâm thủy rót Lôi Lâm giữa háng đều là, nghiêm đáp đáp. Lôi Lâm chính mình bạch trọc tinh dịch cũng thực mau từ Lý Ngâm thấm mật kính lưu Lôi Lâm mãn chân đều là. Sảng sao? Lôi Lâm đắc ý hỏi. Lý Ngâm thấm vẫn kỵ ngồi ở trên người hắn, hai người mười ngón tương giao, bướng bỉnh Lý Ngâm thấm còn cố ý nhấc chân nhẹ nhàng mà cọ sát đã nửa mềm không mềm Lôi Lâm điểu. Nàng như là suy nghĩ một chút hồi, còn hành. Liền như thế lời bình giới. Lôi Lâm nhướng mày. Nữ nhân này thật sự cho điểm khen ngợi liền trời cao a. Lý Ngâm thấm cảm thấy kỳ thật man đúng trọng tâm. Lôi Lâm kích cỡ không có Vương Chấn Hưng đại, dáng người cũng kém như vậy một chút, dương vật cũng không có Chu Lập Phàm như vậy hợp phách, nhưng luận thoải mái độ cập kỹ xảo tính vẫn là lược thắng Bạch Tử Thừa, càng đừng luận khẳng định lót đế vệ dĩ đẳng. Hắn xếp hạng chính giữa, cái này còn hành đánh giá là thật sự thực đúng trọng tâm. Này đó bảo bảo biết, nhưng bảo bảo không thể nói. Lý Ngâm thấm gật gật đầu nói, ai kêu ngươi làm ta biết ta cư nhiên không phải ngươi mối tình đầu, liền có điểm khấu phân. Lôi Lâm nghẹn lời. Hắn hiện tại cũng thực không muốn thừa nhận Lê Vận là hắn mối tình đầu sự thật. Lý Ngâm thấm lúc này lấy ra tới nói, thật là thực cố ý. Nàng ngủ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng vang. Lôi Lâm lập tức bế lên vẻ mặt tò mò Lý Ngâm thấm đến cạnh cửa đi. Nàng khóc đến mệt ngủ rồi, phu cận vừa mới còn có điểm động tĩnh, hiện tại đều không có. Giọng nữ lần thứ hai truyền đến. Lôi Lâm cùng Lý Ngâm thấm lẫn nhau xem một cái, lẫn nhau trong lòng đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cái này giọng nữ thực rõ ràng là Lê Di thanh âm, nhưng nàng đang nói chuyện với ai đâu? Sau đó giọng nam truyền đến, "Thưởng ngươi." Ân Lê Di hàm hồ đáp lại nói. Lôi Lâm cùng Lý Ngâm thấm dán ở cạnh cửa, nghe không rõ ràng lắm đáp lời nội dung, chỉ nghe thấy nam nữ hôn nồng nhiệt câu truyền tiếng nước. Lôi Lâm tay chặt chẽ nắm lên. Lý Ngâm thấm cũng tương đương khiếp sợ. Hiện tại rốt cuộc lại ở diễn nào vừa ra? Cái này thấp thuần giọng nam còn không phải là buổi chiều mới cùng nàng đã làm Chu Lập Phàm. Hiện tại là như thế nào trước thông đồng Lê Vận, hiện tại lại thông đồng Lê Di. Chu Toàn ở 2 tỷ mội chi gian, là muốn ăn tỷ mội tỉnh khái niệm. Chu Lập Phàm cũng không đơn giản à, trước cấp Lôi Lâm đỉnh đầu nón xanh, lại đưa đỉnh đầu cấp Bạch Tử Thừa, hiện tại liền vệ dĩ đẳng cũng không buông tha. Này nam nhân rốt cuộc muốn ăn càn mạt tịnh nhiều ít nữ nhân. Lý Ngâm thấm ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Lâm. Vẻ mặt của hắn nhàn nhạt. Một bộ biết là cái nữ Chu Lập Phàm tên cặn bã này đều sẽ không bỏ qua, hiện tại liền hào môn thiên kim nhóm cũng một đám phá được. Thường ta sao? Chu Lập Phàm thấp giọng hỏi nói. Hắn không chút nào để ý ở hai cánh cửa gian cùng Lê Di tán tỉnh, thậm chí cảm thấy nếu Lý Ngâm thấm ở phía sau cửa nghe lén, kia càng tốt hắn càng thêm hưng phấn. Nếu Lý Ngâm thấm trong phòng có nam nhân khác càng tốt. Hắn biên hôn Lê Di, biên suy đoán bên trong nam nhân là ai. Vệ dĩ đẳng nghe thấy đại khái sẽ không như thế bình tĩnh mà không mở cửa. Bạch Tử Thừa nghe thấy đại khái cũng đương không nghe thấy, nếu là Lôi Lâm, vậy không thể tốt hơn. Lê Di có chút kinh hoàng thấp giọng mà hồi, ân. Ta đương nhiên tưởng ngươi, nhưng bên cạnh ngươi vẫn luôn có người. Triệu Vân Vân chính là hôn phối đối tượng mà thôi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi như thế mỹ như thế hảo, vệ dĩ đẳng như thế nào sẽ nhìn không thấy đâu. Chu Lập Phàm tiếp tục nói, nữ nhân A, đều là khát vọng người nhìn chăm chú. Đương ánh mắt của ngươi cho nàng một chút ấm áp. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Chu Lập Phàm kinh doanh Lê Vận thật lâu thời gian nhưng hiệu quả không lớn, nhưng Lê Di tùy tiện tìm cái lý do tiếp cận, nàng lập tức đem tâm treo ở trên người hắn, liền ở trong yến hội ánh mắt đều không chút nào che giấu rắn hắn. Thậm chí không tiếc bán đứng nhà mình đường muội cùng khuê mật, đều tưởng cùng hắn trộm ở bên nhau. Chỉ tiếc, nữ nhân này vẫn là tương đối bảo thủ điểm. Nàng cấp dắt cấp ôm cấp thân cấp sở, chính là không chuẩn đi đến cuối cùng một bước. Nàng vẫn là nhớ rõ gia tộc nhiệm vụ. Nàng lần đầu tiên đến để lại cho nàng vị hôn phu. Ngươi! Đừng như vậy! Lê Di thẹn thùng mang khiếp cự tuyệt nói. Chu Lập Phàm càng thêm ra sức mà vớt nàng nơi riêng tư nói, nó hảo ước, rất muốn ta côn thịt. Chúng ta tìm một chỗ, ta lại giúp ngươi làm ra tới hảo sao. Lê Di thanh âm có chút run rẩy mang theo thấp thấp rên rỉ. 92 trong truyền thuyết sẽ làm nữ nhân mang thai dương vật. Ngoài cửa đầu, Chu Lập Phàm đang ở dùng tay vớt Lê Di ở mức mà mẫn cảm âm đế cập khiêu khích xoa bóp nàng âm kính nội dây điểm. Chu Lập Phàm nói, ngươi trong phòng. Không được, Lê Vận ở ngủ đâu, tuy rằng Lê Vận ngủ rất quen thuộc, nhưng Lê Di không nghĩ làm nàng gặp được chính mình cùng khuê mật nam nhân yêu đương vụ trộm. Chu Lập Phàm tiếp tục nói, vậy này đi, dù sao mọi người đều ngủ. Không được. Lê Di bị sờ nửa người dưới đều ướt đẫm, dục vọng nắm giữ nàng lý trí, nhưng vẫn là lo lắng sợ hãi mà nhìn về phía tả hữu kiên nghị cự tuyệt nói. Nơi này chính là đường đi gian. Tùy thời khả năng có người mở cửa đi ra hoặc là trải qua, như thế nào này có thể ở như vậy địa phương làm loại chuyện này. Nhưng khó được nàng có thể cùng Chu Lập Phàm tê ở bên nhau tình trạng ý thiếp, cũng không tưởng từ bỏ cơ hội này, nàng cũng không biết có thể đi nào, rốt cuộc Chu Lập Phàm cùng Triệu Vân Vân cùng phòng, cũng không có biện pháp đi hắn trong phòng. Hai người trong phòng đều có người, loại tình huống này làm nàng thế khó xử. Chu Lập Phàm tiếp tục khiêu khích nàng mẫn cảm dê điểm tiếp tục nói, chúng ta đã lâu không có ở bên nhau, ta hảo muốn ngươi, cho ta hảo sao. Lê Di phía dưới nộn huyệt bị khấu vệt nước thanh liên tục, dục vọng sôi trào, nhưng bảo thủ gia giáo vẫn là làm nàng vẫn là hỏi câu, ta cũng rất muốn cho ngươi, nhưng, ngươi có thể cưới ta sao? Nàng thật sự thực thích hắn. Tuy rằng nàng ra thế bối cảnh không có Triệu Vân Vân như vậy hiền hách, nhưng cũng không kém. Nếu Chu Lập Phàm kiên trì nói, nàng cũng có nỗ lực một phen dục vọng. Chu Lập Phàm nghe thấy cái này khó hồi vấn đề cũng không giận, lay động nàng động tác không ngừng. Hắn ngồi xổm xuống đem nàng chân giá khai ở hắn trên đùi, một tay xoa nàng bộ phận sinh dục, một tay kia cực kỳ thông thuận cởi bỏ nàng trước ngực nút khấu biên nói, "Gì? Ngươi biết đến, chúng ta hôn nhân từ trước đến nay không khỏi chính chúng ta làm chủ, hôn ước bất quá là gia tộc củng cố quan hệ đầu mối then chốt, ngươi thật sự không cần xem như vậy trọng, quan trọng là ta thích ngươi." Ngươi thích ta, không phải sao? Vệ Dĩ Đằng nói xong túi người hôn lên nàng ngôi, nhiệt tình mà sao động xoa bóp nàng mãi, dùng tay quấy nàng dưới thân nộn huyệt. Lê Di bắt đầu kiều xuyễn ra tiếng, Chu Lập Phàm mang cho nàng sung sướng cùng kích thích quá lớn. Hắn ngón tay thon dài, cả người ăn mặc gián sát tây trang, tản mát ra mê người nam nhân ý nhị. Nhìn nàng tràn ngập thịt dục ánh mắt, làm nàng cảm thấy chính mình giống như bị quý trọng chân châu giống nhau loe sáng. Lê Di càng ngày càng cầm giữ không được chính mình. Quá khứ nàng thật sự rất khó tưởng tượng chính mình cư nhiên ở xe lửa chạy chung, ở người đến người đi đoàn tàu đường đi thượng, rộng mở thân thể thỏa mãn nam nhân mịt mở tư dục, nàng này hành vi cùng dâm phụ có cái gì hai dạng. Nhưng nàng thật sự không có biện pháp khắc chế muốn thỏa mãn hắn dục vọng, rốt cuộc nàng thật sự rất sợ hắn không cần nàng. Lê Di mẫu thân đến từ danh môn chi hậu, tuy rằng ông ngoại gia cũng không thể xưng là đại phú đại quý, nhưng chỉ bằng vào tổ tông gia nhiều vị tráng nguyên, nổi danh thư pháp gia cùng thi nhân, tại địa thế lực không dung khinh thường. Thả ra giáo cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm cẩn trị mọi nhà tiếng gió danh lan xa. Lê gia cũng là coi trọng bọn họ nhà ngoại danh vọng, mới có thể an bài hai bên hôn ước. Lê Di mẫu thân xuất thân danh môn, tự giữ dáng người xem thương nhân thế gia không có quy củ tương đương không vừa mắt. Đối với phụ thân bên ngoài dưỡng nữ nhân, trừ bỏ cực lực ẩn nhẫn ngoại, chính là cả ngày tìm hạ nhân cha tới phát tiết cảm xúc. Nàng phương châm giáo dục đại để chính là làm nàng thủ quy củ, biết tiến thối, động bất động liền phải Lê Di đỉnh thủy đi đường ngay ngắn từ từ. Tác phong tương đương cũ kỹ. Lê Vận thường thường cười nàng mẫu thân tự cho là ở diễn đại trạch viện, đoan cái chính thê cái giá ở bên kia bãi khoe khoang quý củ, suốt ngày xuyên cái sơn sám, hán phục, nếu không phải đại sảnh phía trên còn treo thủy tinh đèn, nàng đều cho rằng nàng xuyên qua thời không đi vào cái nào vương gia phủ. Mà Lê gia vì thương nhân thế gia, bên trong đa số người đấu là xu lợi dũng cảm tính cách, cho nên nàng cùng mẫu thân khắc kỷ thủ lễ thái độ, khiến cho các nàng cùng trong nhà hoàn toàn không hợp nhau. Lê Vệ hai nhà vì thương nghiệp ích lợi muốn liên hôn khi, có lẽ là Lê Di như vậy đạm nhiên thái độ cùng khắc vào trong xương cốt lễ nghi tư thái, xuất sắc dáng người làm vệ gia phu nhân coi trọng mắt, ở đông đảo Lê gia nữ trung trổ hết tài năng, trở thành hai nhà liên hôn mấu chốt nhân vật. Mọi người ca ngợi ánh mắt làm nàng ngay từ đầu đối này có hôn ước tràn ngập chờ mong cùng vui sướng, cho dù Vệ Dĩ Đằng ở các loại trường hợp gặp được nàng thái độ đều thực lãnh đạm, nhưng nàng cũng cảm thấy không sao cả. Nàng tin tưởng cục đá che lâu rồi luôn là sẽ nhiệt. Nhưng như thế nhiều năm qua đi, Vệ Dĩ Đằng đối nàng trước sau lãnh đạm, liền tôn trọng nhau như khách đều không thể xưng là, nàng sôi trào tâm cũng dần dần lạnh xuống dưới. Chậm rãi, nàng phát hiện bên người mỗi người đều có nam bạn, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít nói chuyện mấy chàng luyến ái, chỉ có nàng như là khổ hạnh tăng giống nhau, cái gì cũng không có, đối cảm tình hoàn toàn là một trương giấy trắng. Nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi bên cạnh người. Nàng tham gia yến hội khi, từ đầu đến cuối vĩnh viễn ngồi ngay ngắn ở hội trường bên cạnh, mang theo hợp mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú vào náo nhiệt đại sảnh, hoặc là ngẫu nhiên lộ mặt vệ dĩ đẳng, sau đó trừ bỏ Lê Vận ngoại, không có người sẽ cùng nàng đáp lời. Cho dù các tỷ muội tụ ở một tiểu giác nói chuyện thiếm, nàng cũng bất quá là bởi vì là Lê Vận tỷ tỷ mới kéo vào đi cái kia cái vòng nhỏ hẹp, bên trong một cái thiệt tình tương giao bằng hữu đều không có, chỉ có Vô Ngăn Tẫn bồi cười đến nhàm chán yến hội kết thúc. Mỗi ngày sinh hoạt trừ bỏ trường học việc học ngoại, chính là dựa theo mẫu thân bày ra công khóa, ấn biểu thao khóa, mỗi ngày luyện luyện tự hoặc cắm cắm hoa, luyện tập cầm kỳ thư họa. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Tương đối nàng cái này siêu cấp bên cạnh người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lê Vận vĩnh viễn là đèn flash tiêu điểm. Lê Vận cùng Lôi Lâm còn không có đính hôn liền đánh thật sự lửa nóng, thậm chí Lôi Lâm còn vì nàng cùng trong nhà đấu tranh, chính là vì cùng nàng ở bên nhau, hai nhà vốn dĩ không có kết thân tính toán, bị Lôi Lâm một nháo cư nhiên khả năng sẽ thành. Nàng cũng hảo tưởng cùng Lê Vận giống nhau tiêu sái, giống nhau không quan tâm tìm cái nam nhân yêu đương, cũng tưởng gặp được một cái cùng Lôi Lâm giống nhau vì nàng có thể từ bỏ hết thể nam nhân. Nhưng biểu định luyến ái đối tượng vệ dĩ đằng lại chỉ biết không ngừng cho nàng mềm cái đinh ăn, Lê Di chỉ có thể dần dần từ bỏ muốn yêu đương ý niệm. Thẳng đến có một ngày, nàng theo Lê Vận ra cửa xã giao, đi chính là Chu gia sân nhà, các quý nữ vốn dĩ kế hoạch là sân ngắm hoa xem điểu. Nhưng bởi vì hạ mưa to biến thành đại gia chỉ có thể tê ở đỉnh cắn hạt dưa tương đương nhàm chán, thế là sôi nổi chạy tới biệt thự cao cấp tầng hầm ngầm hoan sướng thính ca hát. Nàng không thích cái kia oi bức trường hợp, càng không thích ca hát, thế là một mình một người đãi ở trong đỉnh thưởng cảnh phát ngốc. Đột nhiên, không trung đánh cái đại lôi, sợ tới mức nàng không biết nên làm sao bây giờ, thế là ôm đầu tán loạn tưởng trở lại biệt thự cao cấp trốn đi. Chạy vội gian giọt mưa to đem nàng xối hào ướt, nhưng đột nhiên nàng đâm vào một cái nhiệt hô hô ôm ấp chung. Người nọ so nàng cao lớn rất nhiều, ôm chặt lấy nàng, thế nàng chắn đi sở hữu mưa gió. Lê Di đại ở nam nhân trong lòng ngực một cử động cũng không dám, tim đập bay nhanh, không ngừng rung động. Người có khỏe không? Đều ướt đẫm. Đến biệt thự cao cấp hậu viện sau, nam nhân thanh âm từ phía trên vang lên, Lê Di ngẩng đầu xem, cư nhiên là Chu Lập Phàm. Hán! Vì cái gì tại đây? Lê Di đầu còn không có chuyển qua tới thời điểm, Chu Lập Phàm đã ở nàng trước mặt cởi ra ướt rầm rề áo trên. Nàng còn không có tới kịp kinh hô, Chu Lập Phàm lại cởi ra hắn quần. Nam nhân tinh thật dáng người, liền như thế đột nhiên hiển lộ ở nàng trước mắt. Nàng không thể tin tưởng manh nuốt nước miếng. Ở nàng che lại mắt không dám nhìn dưới tình huống, Chu Lập Phàm đem quần lót cũng cởi đi xuống. Ngươi làm gì? Không đổi quần áo sẽ cảm mạo. Chu Lập Phàm như thế nói. Lê Di tim đập ra tốc, nhưng nàng không dám đem che khuất đôi mắt tay cấp buông xuống, thấp giọng nói, ta không quan hệ. Ta có quan hệ. Chu Lập Phàm bước đi nhanh liền đã đi tới, Lê Di tim đập cổ họng, không biết hắn mặc xong quần áo không, hảo muốn nhìn lại không dám nhìn. Chu Lập Phàm đã đi tới chính là kéo ra tay nàng nói, chính ngươi không đau lòng ta đau lòng, ta tới giúp ngươi. Lê Di cảm giác được Chu Lập Phàm đem nàng hướng hắn bên người mang, chạy nhanh đem tay buông xuống. Ánh vào mi mắt chính là khoảng cách nàng không đến 1 cm Chu Lập Phàm mặt, nàng lông mi giống như đều soát đến trên má hắn, hai người phun ra nuốt vào hơi thở tương thông. Một thất thái muội. Nàng đôi mắt không dám đi xuống xem, bởi vì nơi nhìn đến hắn ít nhất nửa người trên là lỏa, liền như thế nửa ôm nàng, muốn giúp nàng rút đi quần áo. Như vậy không tốt lắm đâu. Lê Di còn sót lại lý trí nói cho nàng, nam nữ có khác, thu thụ bất thân. Chu Lập Phàm tắc nói, thân thể quan trọng nhất, ngoại tại những cái đó hư tà không coi trọng. Kia, người trước rời đi Lê Di biết hắn kiên trì, đành phải thoái nhượng một bước. Chu Lập Phàm nhún nhún vai nói, không được, ta trên người cái gì cũng chưa xuyên. Không có biện pháp đi. Lê Di bất đắc dĩ, hai người quần áo bất chỉnh đãi tại đây, đồng nhiên gọi người tới bị nhìn đến khẳng định ra vấn đề, chỉ có thể trước nhanh đưa trên người quần áo lộng cản khôi phục bình thường. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Ân hảo. Chu Lập Phàm lần này đáp ứng thật sự sảng khoái. Lê Di thấy hắn xoay người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng hướng đi bên cạnh giường lớn kéo kiện chăn mỏng, che lại thân thể chậm rãi đem ướt rất quần áo quần cấp cởi xuống dưới. Đang lúc nàng thoát xong quần áo ngẩng đầu lên, chân bóng trần như nhộng Chu Lập Phàm tức khắc vào nàng mi mắt. Nàng khiếp sợ đến không được. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nam nhân phía dưới kia căn, ngày thường Chu Lập Phàm văn nhã bộ dáng, cùng hắn tinh thật dáng người phía dưới bảng nhiên quật khởi bộ dáng hoàn toàn không đáp. Hắn đã đi tới kéo ra chăn nói, ngươi đem khăn trải giường đều lộ ướt, ta muốn như thế nào ngủ. Lê Di còn sững sờ ở kia, nghĩ có phải hay không đi tìm cái máy sấy hỗ trợ thổi cản thời điểm. Chu Lập Phàm đã nhào hướng nàng hôn môi nàng vai cổ nói, ngươi muốn bồi thường ta. A, ngươi làm cái gì? Lê Di tay bị Chu Lập Phàm mang theo sờ hướng hắn thân thể hạ cực nóng kia can. Đây là Lê Di lần đầu tiên đụng tới nam nhân thân thể, cũng cũng là lần đầu tiên sở đến trong truyền thuyết sẽ làm nữ nhân mang thai dương vật. Cái này xúc cảm hảo đặc biệt, nóng quá, cứng quá lại có điểm thịt đệm mềm khuynh hướng cảm xúc. Lê Di tưởng buông ra, nhưng bá đạo Chu Lập Phàm không chịu. Nàng đang muốn thoát đi Chu Lập Phàm khi, ngoài cửa đầu truyền đến Triệu Vân Vân thanh âm, Lập Phàm, ngươi ở làm cái gì? 93 cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắt. Lê Di khiếp sợ. Nàng khẩn trương thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, nhưng Chu Lập Phàm không đổi không từ bịt nàng miệng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cho nàng dựa vào sau trả lời, mới vừa xối điểm vũ, đang ở thay quần áo. Nga nga nga hảo, ta đây ở ngoài cửa chờ ngươi. Triệu Vân Vân thanh âm tương đương nhảy nhót. Chu Lập Phàm không sao cả nói, hảo. Lê Di nội tâm lao nhanh, nhìn bốn phía nghĩ từ từ chính mình nên tránh ở nơi nào hảo đâu. Nhưng Chu Lập Phàm hồi xong lời nói sau, cũng không sốt ruột thay quần áo. Hắn từ phía sau vây quanh nàng, vẫn là tiếp tục lôi kéo tay nàng loát động hắn thô to đứng thẳng kia căn dương vật. Lê Di sững sờ ở kia. Nàng chỉ có thể không hề phản ứng theo hắn bàn tay to vướt ve hắn dương vật. Sau đó hắn tay bắt đầu không kiêng nể gì từ nàng xương quai xanh đi xuống sờ, sờ đến nàng nội y đi, đem nó đẩy ra đem nàng tiểu xảo khả nhân vũ cấp đào ra tới. Hắn một tay xoa bóp nàng kiểu nột vũ, một tay lôi kéo nàng trên dưới xoa bóp hắn dương vật. Cảm giác này đối Lê Di tới nói, thật sự phi thường đặc biệt. Nàng toàn thân trên dưới tựa như điểm hỏa giống nhau, nàng cảm giác thực mẫn cảm. Hắn nóng rực kia căn bị nàng xoa bóp đến càng ngày càng đứng thẳng, cũng càng ngày càng thô tráng, thậm chí nàng có thể cảm giác được hắn cương cứng gân xanh vờn quanh hắn dương vật cán. Lê Di hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng muốn càng nhiều. Muốn hắn âu yếm, muốn người của hắn, thậm chí cấp khó dằn nổi muốn có cái gì lấp đầy thân thể của nàng. Ân theo hắn âu yếm, nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng. Thật sự thật thoải mái, cũng hảo không thoải mái. Xưa nay chưa từng có điện giật cảm giác làm nàng toàn thân tê dại, nhưng thân thể thật lớn hư không cảm giác làm nàng phi thường yêu cầu bị lấp đầy. Chu Lập Phàm đưa lỗ thai nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi muốn sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi. Lê Di đầu tiên là tự nhiên gật đầu, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình hôn ước lại chạy nhanh lắc đầu. Ta không cắm vào đi, khiến cho ngươi cảm nhận được cao trào liền hảo. Chu Lập Phàm thế là nói. Lê Di không hiểu lắm hắn ý tứ, nhưng thân thể khát vọng khống chế nàng phong bế đã lâu ngũ cảm. Hắn đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đem trên người nàng dư thừa nội y quần lót đi trừ, đem nàng chân cấp mở ra. Thô tráng dương vật để ở nàng âm nhụy cùng âm đế bên ngoài, sau đó hắn đem nàng đôi tay áp chế ở trên giường, túi người hôn môi nàng mê người vũ cùng núm vũ. Chu Lập Phàm hôn môi thượng thời điểm, Lê Di thật sự thoải mái đến không khỏi rên rỉ ra tiếng. Lập Phàm, ngươi đã khỏe không? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Triệu Vân Vân thúc giục thanh âm. Lê Di nháy mắt thanh tỉnh. Nàng ở làm cái gì? Cả người trần trụi nằm ở khuê mật nam nhân trên giường, làm hắn cưới lên nàng, thậm chí còn làm hắn vuốt ve nàng các loại từ mật chỗ, này. Hoàn toàn không có khả năng là nàng sẽ làm sự. Mẫu thân dạy dỗ nàng quy củ, nam nữ có khác, ngàn vạn không thể có dâm loạn tư nhân quan hệ. Này đó không phải nàng lập mệnh căn bản sao. Nàng rốt cuộc ở làm cái gì? Lê Di càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng hiện tại nàng đôi tay cùng hai chân đều bị Chu Lập Phàm cấp áp chế, toàn thân trần trụi nàng cùng hắn thô tráng dương vật tương đối. Bên ngoài còn có này nam nhân vị hôn thê, nàng hoàn toàn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không biết nên làm sao bây giờ. Vân Vân, ta đột nhiên có việc gấp yêu cầu xử lý một chút, ngươi trước đi xuống chơi, ta lập tức liền đến hảo sao. Chu Lập Phàm biên hôn nàng xương quai xanh biên thái nếu tự nhiên đáp lại nói. Lê Di muốn kêu ra tiếng, nhưng nàng không dám. Chuyện này truyền ra đi, nàng nhân sinh đại khái cũng đi đến trung điểm. Mẫu thân sẽ như thế nào đối đãi nàng? Hào môn vòng đối với có vết nhờ nữ nhân là cỡ nào khắc nghiệt, nàng là biết đến. Mẫu thân ở nàng trước mặt không biết nhục nhã nhiều ít cái không biết kiểm điểm nữ nhân, lấy chính mình giữ mình trong sạch vì tấm gương, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Hiện tại nàng, rốt cuộc, là xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Vân tựa hồ do dự một hồi vẫn là hồi, hảo đi, ta đây trước đi xuống chơi, ngươi chạy nhanh vội xong xuống dưới bồi ta. Lê Vận hoàn toàn không tin ta một hồi điện thoại khiến cho ngươi chạy tới, nàng lôi lâm còn không biết ở nơi nào. Đã biết. Chu Lập Phàm hút dẫn nàng mê người tiểu xảo đầu vũ biên hồi. Lê Di bị đè nặng cảm giác chỉnh sự kiện hảo hoang đường. Triệu Vân Vân đi rồi, Chu Lập Phàm càng thêm không kiêng nể gì thăm dò nàng, biên xoa nàng thân thể thượng mẫn cảm mang, biên nói, ta trộm chú ý ngươi thật lâu, so với Triệu Vân Vân ngươi mới là ta thích loại hình. Nữ nhân chính là muốn giống ngươi giống nhau mềm mại nghe lời mới là. Lê Di rất muốn dùng não đi lý giải Chu Lập Phàm lời nói, nhưng nàng không được. Nàng toàn thân trên dưới đều bị bập lửa. Mỗi một tấc da thịt đều bị Chu Lập Phàm cấp thân quá, hắn môi có loại ma lực, mang cho nàng lại ngứa lại mẫn cảm lại thoải mái xưa nay chưa từng có cảm thụ. Giờ khắc này, nàng giống như chết đuối người tìm được rồi hô hấp không khí. Thật là thật thoải mái, rất thích làm tình cảm giác, bị nam nhân ôm yêu thương cảm giác. Lê Di chưa bao giờ biết chính mình như thế khát vọng nam nhân. Ngươi hảo mỹ, ta thích ngươi. Chu Lập Phàm ngẩng đầu cùng nàng đối diện thâm tình chân thành thổ lộ nói. Những lời này hoàn toàn đánh tan Lê Di nội tâm quy củ giang giáo, chỉ nghĩ hô to đi nó quy củ, đi nó thủ thân như ngọc, nàng chỉ nghĩ hảo hảo bị người yêu thương. Chu Lập Phàm nói xong liền bắt đầu động tác. Lê Di bị ô yếm đến toàn thân bị vây mẫn cảm đến cực điểm trạng thái, cho rằng cảm quan đã đến điểm tới hạn, nhưng không nghĩ tới lớn hơn nữa đánh sâu vào hiện tại mới đang muốn bắt đầu. Chu Lập Phàm đem gối đầu lót đến Lê Di mông hạ, sau đó hắn thô tráng dương vật đã vận sức chờ phát động. Hắn trước dùng hắn trương đại quy đầu dính Lê Di ướt nộn huyệt khẩu nói, ngươi hào ướt, rất muốn ta đi. Ngươi, không được cắm vào đi. Lê Di tuy rằng hưởng thụ ngũ cảm kích thích, nhưng vẫn lo lắng mang thai, phá thân vấn đề, cuối cùng một tia lý trí vẫn lôi kéo nàng cuối cùng một đạo phong tuyến. Chu Lập Phàm không hề ngôn ngữ, dương vật chống nàng âm đế cùng âm đạo khẩu liền cọ sát lên. Hắn không có cắm vào đi, nhưng hắn cọ sát nàng tiểu nộn mẫn cảm âm đế, từng đợt nhanh chóng chịu động tiết tấu, thực mau khiến cho Lê Di âm đế không ngừng cao trào. Nàng không thể nhẫn mại được nữa kêu ra tiếng, á á á. Ngay từ đầu còn lo lắng bên ngoài có người trải qua, tiểu tiểu thanh kêu. Càng lúc càng nhanh tiết tấu, làm Lê Di không chế không được chính mình lên tiếng rên rỉ lên. Nàng chân cũng thực tự nhiên hướng lên trên kẹp chặt Chu Lập Phàm eo, tưởng cảm thụ càng nhiều càng thâm nhập cọ sát cảm. Không ngừng cao trào khoái cảm giác làm Lê Di lâng lâng thoải mái đến không được, hoàn toàn đã quên chính mình là ai. Chu Lập Phàm cảm giác Lê Di đã đạt tới cao điểm, cả người mau sủi lơ xuống dưới, thế là ra tốc cọ sát lực đạo. Lê Di kiểu nộn môi âm hộ cùng âm đế cũng tùy theo không ngừng lung lay, thực mau hai người song song đạt tới cao điểm. Lê Di chiều suy phun nước phun Chu Lập Phàm toàn bộ dương vật đều là nàng trong suốt chất nhầy, mà Chu Lập Phàm bạch trọc tinh dịch cũng phun đầy nàng hạ bụng cùng bộ phận sinh dục. Lê Di toàn thân thả lỏng xuống dưới không ngừng tiểu xuyễn, Chu Lập Phàm cũng trực tiếp bỏ đến Lê Di trên người đi. Hai người tâm liền tâm, toàn thân tâm tương liên. Thời khắc này Lê Di cả đời đều sẽ không quên, đây là nàng lần đầu tiên bị người như thế quý trọng ôm. Người nam nhân này tại đây một khắc hoàn toàn thuộc về nàng, trong mắt chỉ có chiếm hữu nàng. Nàng thích như vậy bị độc chiếm, bị có được cảm thụ, đây là luyến ái đi. Thoải mái sao? Chu Lập Phàm bám vào nàng bên tai hỏi. Lê Di như cũ kiểu xuyễn không thôi, thẹn thùng quay mặt đi. Chu Lập Phàm duỗi tay đẩy ra nàng âm đế, hơi hơi mà đem ngón tay tham nhập nàng lầy lội bất kham mật huyệt nói, nếu làm ta cắm vào đi, ngươi sẽ càng vui vẻ. Lê Di biết, nàng vừa mới kỳ thật rất muốn, vừa mới cao trào qua đi, tuy rằng nàng có đạt tới cao phong, nhưng tổng cảm thấy vẫn là kém chút cái gì. Thân thể mẫn cảm chỗ sâu trong vẫn là muốn bị lấp đầy. Rất muốn rất muốn. Ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý chờ ngươi. Chu Lập Phàm ghé vào trên người nàng, tay linh hoạt vói vào nàng chưa khai phá mật huyệt bên trong. Lê Di kinh hoàng không thôi, chạy nhanh dùng sức kẹp chặt hai chân. Nàng kỳ thật tuy rằng chống đẩy, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong là muốn. Đang lúc hai người rằng có không dưới thời điểm mà, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vang. Chu Lập Phàm, tới tránh ở bên trong làm cái gì? Lê Vận thanh âm truyền đến, làm Lê Di kinh hoàng không thôi, đột nhiên thả lỏng chính mình chân. Chu Lập Phàm nhân cơ hội đem ngón tay cấp nhét vào, theo nàng ngốn lượn mật huyệt thăm dò. Hắn tìm được nàng mẫn cảm dễ điểm, liền bắt đầu nhanh chóng xoa bóp lên. Lê Di nhanh chóng toàn thân nóng lên, chịu xúc không thôi, trời ạ cái này cảm giác cùng âm đế cao trào hoàn toàn bất đồng. Vừa mới nhanh chóng cọ sát nàng âm đế thời điểm, là một loại cọ sát mẫn cảm cao trào tới mau cũng đi mau. Nhưng hiện tại Chu Lập Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra nàng mảnh mai âm đạo nội mẫn cảm điểm, làm nàng có điểm thỏa mãn cảm. Ân cho dù Lê Di gắt gao cắn chặt ngôi, vẫn là nhịn không được tràn ra tiếng rên gì tới. Chu Lập Phàm thấy vừa lòng hồi hôn nàng một chút. Chu Lập Phàm, người rốt cuộc có ở đây không bên trong? Đang làm cái gì đồ vật? Lê Vận lâu không chờ đến đáp lại, bắt đầu dùng sức gõ khởi môn tới. Chu Lập Phàm mỉm cười, làm cái gì đồ vật? Làm ngươi đường tỷ đâu? Hắn tay không ngừng. Biên hôn môi dưới thân không ngừng hoảng mãi hưởng thụ hắn phục vụ Lê Di, biên lười biếng đáp lại bên ngoài Lê Gia muội muội nói, mới vừa vội mệt đến ngủ rồi, xảy ra chuyện gì? Ngủ? Ngươi có thể hay không quá hạt? Mọi người đều đang đợi ngươi, ngươi cho ta ngủ. Ngươi cho ta mở cửa, ta lập tức tới làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Lê Vận càng mãnh liệt tiếng đập cửa truyền đến. Lê Di nghe nhà mình đường muội thanh âm có điểm căng chặt, nhưng thân thể lại không tự giác hưởng thụ tính ái cao trào khoái cảm. Còn có Chu Lập Phàm lớn lớn bé bé tế hôn cùng hắn tùy ý đụng vào mềm mại tay. Nàng không biết vì sao, hiện tại đã không quá khẩn trương. Có lẽ là bởi vì nàng đã bắt đầu đem toàn thân tâm đều công đạo cho nàng trên người nam nhân đi, hắn đem nàng hộ tại thân hạ, như là cái gì sự tình đều không cần lo lắng, chỉ cần đi theo hắn liền hảo, sở hữu sự tình hắn đều có thể xử lý tốt. Nàng tín nhiệm hắn phán đoán cập xử lý phương thức. 94 hắn muốn làm nữ nhân cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắc. Chu Lập Phàm đem Lê Vận Lộng tới cao trào không thôi, Kiều Xuyến không thôi mới buông tay làm nàng nghỉ ngơi, mới hồi, đã biết, ta không có mặc quần áo đâu. Chờ ta bộ kiện quần áo liền đi xuống, ta phải kêu hạ nhân đưa quần áo lại đây, vẫn là ngươi tưởng thưởng thức ta thân thể. Ách! Vậy ngươi nhanh lên. Khuê mật phu không thể diễn, Lê Vận sờ sờ cái mũi liền mau chân rời đi. Lê Vận vừa đi, Lê Di rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chu Lập Phàm nghiêng người nhìn nhìn toàn thân trần trụi mới nếm thử nhân sự Lê Di, nàng kỳ thật lớn lên không tồi, tuy rằng không phải hắn thích mỹ diễm gợi cảm tính, nhưng tiểu gia bích ngọc, trầm ngư lạc nhạn một khác phiên tư vị. Hắn bướng bỉnh đem hắn ngón tay tiến đến nàng mũi gian, làm nàng nghe nghe xem chính mình tình dục hương vị. Này động tác quả nhiên lập tức khiến cho nàng thẹn thùng. Lê Di vội vàng lùi bước, Chu Lập Phàm càng thêm quá mức đi dính nàng hạ bụng dính nhớp tinh dịch, hướng nàng tư mật chỗ cấp dính qua đi. Không được. Như vậy sẽ mang thai. Lê Di lập tức nhảy ngồi dậy, bịt chính mình nửa người dưới. Chu Lập Phàm đem nàng chảo xoay người trước, dùng thân thể dính đầy trên người nàng tinh dịch nói, sợ cái gì? Có ta phụ trách, ta giữa ngươi cùng hắn. Lê Di không nghĩ tới Chu Lập Phàm cư nhiên còn nghĩ đến cùng nàng cùng nhau sinh hải tử sự tình. Nhưng hắn hứa hẹn tính cái gì? Nàng có vị hôn phu, hắn cũng có vị hôn thê, chú định không có khả năng hai người ghé vào cùng nhau, như thế nào tưởng đều không có tương lai. Như thế nào? Hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình. Chu Lập Phàm đem nàng ép vào trong lòng ngực nói. Lê Di mất mát thấp giọng hồi, không phải, chỉ là cảm thấy chúng ta thân phận không thích hợp. Di, ngươi tin tưởng ta sao? Chu Lập Phàm đem nàng đầu nâng lên, vô cùng thận trọng cùng nàng nói chuyện. Lê Di không biết nên như thế nào đáp lại hắn thận trọng thái độ, lẳng lặng mà chờ hắn tiếp tục nói. Chu Lập Phàm tiếp tục nói, hào môn thế gia hôn nhân vốn dĩ chính là gia tộc trách nhiệm thôi. Ta đối Triệu Vân Vân bất quá là làm qua loa, xem như công tác một bộ phận, nhưng đối ta chính mình nội tâm vẫn là có muốn theo đuổi mục tiêu, này hai người cũng không tương xung đột. Ta biết công tác của ngươi cũng có khó xử, yêu cầu lấy xử nữ chi thân phụng hiến cấp người kia, cho nên ta lại muốn cũng chỉ có thể tôn trọng, rốt cuộc đó là phần của ngươi nội việc. Ta đều có thể ở nhất không lý trí thời điểm cầm giữ trụ chính mình, còn chưa tin ta đối với ngươi thiệt tình sao. Chu Lập Phàm trong ánh mắt có vô cùng kiên định. Lê Di nghe xong. Toàn thân tâm tin tưởng hắn. Nàng biết đối nam nhân mà nói, tính hành vi là bản năng, cho nên hắn nguyện ý thế nàng bảo vệ cho cái kia tuyến, thật là muốn phi thường đại ý chí lực, này đại biểu hắn thật sự phi thường quý trọng nàng. Hắn thoái nhượng này một bước, tranh thủ đến Lê Di hoàn toàn tín nhiệm cùng ái mộ. Hai người vai nị tâm sự một hồi, mới lưu luyến không rời gọi tới hạ nhân cầm quần áo tới. Đương nhiên nên có uyên ương hí thủy, cùng nhau phao tắm càng là không thể thiếu. Chu Lập Phàm vì bảo hộ Lê Di, ước định hảo hai người mặt ngoài làm bộ không quen thuộc, nàng tiếp tục làm bộ yêu say đắm vệ dĩ đằng bộ dáng, mà hắn liền ở nơi tối tăm yên lặng nhìn nàng, có cơ hội hai người ở bên nhau hưởng thụ một hồi. Lê Di tuy rằng không biết cái này không thấy ánh mặt trời quan hệ có thể duy trì bao lâu, nhưng nàng giống như là cô bé bán diêm, nắm chặt trong tay kia căn que diêm, có thể nắm chắc kia nhỏ tí tẻo hỏa hoa cũng hảo. Lê Di trở lại quý nữ vòng khi, Lê Vận Thực rõ ràng cảm nhận được Lê Di thay đổi, nhưng không thể nói tới thay đổi nơi nào. Tổng cảm thấy Lê Di giống như sống lại đây, không như vậy ông cụ non, tử khí trầm trầm. Lê Di ở hiện thực cùng trong hồi ức tính ái, phản phúc giao nhau mà qua. Toàn thân chậm rãi thả lỏng ở hưởng thụ Chu Lập Phàm phục vụ, nàng tự nhiên ôm thượng đầu của hắn. Ngươi sẽ không kêu quá lớn thanh sao? Chu Lập Phàm cảm thấy Lê Di thật là cái thực thần kỳ nữ nhân, lúc trước xem nàng cảm thấy là rất khó phá được mục tiêu, nhưng không nghĩ tới một chạm vào liền thượng câu, ngay từ đầu liền hoàn toàn đầu nhập, hoàn toàn không nghi ngờ có hắn hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tựa như hiện tại giống nhau, nàng vừa mới còn ở chần chờ, còn ở cự tuyệt ở đường đi gian làm tình, thậm chí năn nỉ hắn cưới nàng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn thả lỏng hưởng thụ khởi tính ai tới. Nữ nhân này đại khái là hắn ngộ quá nhất kỳ diệu. Hắn kỳ thật rất hưởng thụ xem nàng ngày thường bản một khuôn mặt, một bộ ông cụ non bộ dáng, nhưng làm bộ vô tình đi chạm vào nàng ngực, sờ sờ nàng ngông, nàng phản ứng động tác lại làm người ôm bụng cười cười to. Loại này tương phản manh thật sự làm nam nhân thực hưởng thụ. Nàng cũng coi như là hắn đông đảo nữ nhân chung đánh giá so cao một cái, nhưng cùng nàng rốt cuộc chỗ hữu dụng, ở chung lên còn phải nắm chắc một cái độ chính là. Cái này độ lượng không chế so Triệu Vân Vân khó khăn còn cao, nhưng Lê Di ít nhất không xảo không náo, luôn là lẳng lặng tránh ở góc chờ hắn rủ lòng thương Lâm Hạnh. Cái kia đang thương vô cùng ánh mắt hắn nghĩ đến liền muốn cười. Lê Di nghe thấy Chu Lập Phàm nói, chạy nhanh đem trong đầu lung tung rối loạn hồi ức cấp thu lên, chuyên tâm hưởng thụ Chu Lập Phàm phục vụ. Đang lúc Chu Lập Phàm xoa bóp nàng thịt non đến tiếng nước tấm tắc rung động thời điểm, Lê Vận cũng bắt đầu cong hạ thân dùng tay loát động hắn dương vật. Nay căn nàng rất muốn, nhưng luôn là vô pháp được đến dương vật. Ân, lại mạnh mẽ một chút. Có lẽ là xe lửa quá hoảng, hai người lại tạp ở nhắm chặt xe lửa ra nội, tư thế khó khăn tạo thành Lê Vận tay rất khó thi lực. Đang lúc hai người tương đổi cái tư thế tiếp tục khi, thùng xe bên ngoài truyền đến tinh tế lện bức thành, thực mau truyền đến đoàn tàu cách gian môn bị mở ra thanh âm. Lê Di kinh hách tải tiến Chu Lập Phàm trong lòng ngực trốn đi. Mở cửa tiến vào người, ngẩng đầu thấy Chu Lập Phàm ôm một cái nửa thân trần nữ nhân ở thùng xe gian làm tỉnh tựa hồ không quá kinh ngạc, tương đương tự nhiên đánh lên tiếp đón tới. Người cũng thật vội. Vệ Dĩ Đẳng vốn dĩ nghĩ tới tìm Lý Ngâm thấm tâm sự, nhưng gặp được trường hợp này cũng biết hôm nay tới không phải lúc. Rốt cuộc hắn vì làm Lý Ngâm thấm tiếp tục duy trì cùng Bạch Tử Thừa quan hệ, ngầm giao lưu vẫn là không thể quá rõ ràng. Thế là hắn dù bận vẫn ung dung làm bộ là đi ngang qua, cùng Chu Lập Phàm nói chuyện phiếm lên. Vệ Dĩ Đẳng thanh âm vang lên khi, Chu Lập Phàm trong lòng ngực Lê Di chân mềm nhũn thiếu chút nữa tài đi xuống, may mắn Chu Lập Phàm cường mà hữu lực khuỷu tay gắt gao chế trụ nàng. Cửa xe nội Lý Ngâm thấm cũng thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, Lôi Lâm nhanh tay lẹ mắt đem nàng miệng cấp bịt. Này ra diễn không khỏi cũng quá xuất sắc. Vị hôn thê có vị hôn phu xuất quỹ người khác, còn bị vị hôn phu bắt được vừa vặn. Này so 8 giờ đường còn 8 giờ đường A. Chu Lập Phàm nhíu mày, nếu Vệ Dĩ Đằng ở bên trong cánh cửa liền hảo, nếu biết hắn cùng Lê Di quan hệ lại không thể vạch trần, đối hắn hạ này bản cờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại cứng đối thượng, không có gì hảo giải pháp, trong lòng tính toán một chút. Sờ sờ Lê Di cái hót, cân nhắc lợi hại, vẫn là quyết định thực xin lỗi nàng. Ngươi tới này làm cái gì? Chu Lập Phàm cảm thấy Vệ Dĩ Đằng tới cũng quá muộn. Vệ Dĩ Đằng thái nếu tự nhiên nói, đi ngang qua thôi, ngươi vội ngươi. Ngươi nghe thấy được sao? Là hắn kêu ta tiếp tục. Chu Lập Phàm túi đầu đem hắn gắng gượng dương vật hướng Lê Di trên người đẩy đẩy. Vệ Dĩ Đằng nghe thấy câu này nhíu nhíu mày, hắn không hiểu Chu Lập Phàm ở chỉnh cái gì sao thiêu thân, hắn muốn làm nữ nhân cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hà tất giảng loại này lời nói. Lê Di lại tức lại bực, Vệ Dĩ Đằng là nhiều không để bụng nàng, liền nàng bóng dáng đều nhận không ra. Chính mình vị hôn thê nửa thân trần còn dùng tay bắt lấy người khác dương vật cũng thờ ơ. Chu Lập Phàm nhìn Vệ Dĩ Đằng vẫn cứ đạm mạc ánh mắt, trong lòng cảm thán ra hỏa này quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm tính lãnh cảm, liền thấy trường hợp này liền cái phản ứng đều không có, đối đãi bọn họ tựa như thấy một thân cây cùng một con gấu túi cảm giác. Này không khỏi cũng quá khôi hài. Ngươi phải làm liền làm. Vệ Dĩ Đằng nói xong không nghĩ Lý Chu Lập Phàm xoay người muốn đi. Chu Lập Phàm thấy Vệ Dĩ Đằng bóng dáng, lập tức động tác lên đem Lê Di áp đến trên tường đi đem nàng chân áp hai, dùng dương vật ngạnh hung hăng chống lại nàng tràn ngập hoa dịch tâm đạo. Lê Di kinh hách dùng tay che mặt, nghiêng đầu xuyên thấu qua khe hở ngón tay gian nhìn Vệ Dĩ Đằng bóng dáng, nàng đột nhiên cảm giác được Chu Lập Phàm thô to dương vật đỉnh tiến vào một chút, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng nói, không được. Những lời này làm Vệ Dĩ Đằng quay đầu lại. Hắn mang theo kinh ngạc nhìn Lê Di. Hắn cuối cùng thấy nàng không giống nhau một mặt, nhưng tàng rất thâm. Vệ Dĩ Đằng không kinh ngạc nữ nhân quỳ gối ở Chu Lập Phàm cái này tình yêu kẻ lừa đảo dưới thân, nhưng không dự đoán được liền hắn cũ kỹ không thú vị vị hôn thê cũng quỳ gối. Lê Di che lại chính mình mặt không dám nhìn bên ngoài. Nàng hoàn toàn không đoán trước đến ở lay động tối tăm xe lửa quỹ đạo gian, nàng cùng tình nhân yêu đương vụng trộm còn bị chính mình vị hôn phu gặp được, loại này nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình cư nhiên chân thật đã xảy ra. Lê Di nội tâm nôn nóng vạn mã lao nhanh, nhưng hai cái nam nhân cư nhiên không đánh lên tới, ngược lại một mảnh lặng im. Cửa phòng nội Lôi Lâm cùng Lý Ngâm Thấm cũng nôn nóng áp thai nghe, cũng bị này an tĩnh trạng thái làm đến vẻ mặt ngốc. Lý Ngâm Thấm nội tâm tuy rằng hô to đánh lên tới a, nhưng lấy nàng đối Vệ Di Đằng hiểu biết hắn khẳng định sẽ không. Hắn người này xem người khác làm so với chính mình làm còn sảng. Nhưng Lê Di rốt cuộc ở bên ngoài xem như người của hắn, như thế nào mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đi. Vệ Dĩ Đằng nhìn Chu Lập Phàm thật lớn dương vật chống Lê Di trắng non âm nhụy, nhìn chằm chằm hai người chặt chẽ chốt như là ở tự hỏi cái gì. Chu Lập Phàm cũng không sốt ruột cắm vào đi, mà là theo xe lửa đồng đưa nhợt nhạt xuất nhập Lê Di cửa động. Lê Di bị cái này lặng im trạng thái làm cho tinh thần căng chặt, chỉ có thể cảm giác được Chu Lập Phàm điều không ngừng câu lấy nàng thần kinh, nàng huyệt khẩu bị ma đến hảo ướt hảo dính. Nàng dục vọng bị câu hảo tưởng không quan tâm dựng thẳng mông tới nuốt rất hắn kia căn triền người thật lớn. Lê Di cư nhiên có loại phá bình quăng ngã phá cảm giác, dứt khoát rộng mở tới nói cũng hảo. Hắn không thích nàng, vậy làm nàng tự do, làm nàng cùng ái người ở bên nhau. Hai người cũng không cần chịu đựng tư ma khi hư không cảm giác, hai người chặt chẽ phát tiết nhưng bởi vì chung quy không có làm được cuối cùng một bước, làm nàng luôn là có loại còn không có bị hoàn toàn thỏa mãn hư không cảm giác, cũng có loại không có biện pháp rõ đầu rõ đuôi trở thành hắn nữ nhân cảm giác. Kia tầng hơi mỏng màng trinh, giống như là hoành cách hai người cuối cùng một đạo đường ranh giới. Hồi lâu Vệ Dĩ Đằng mở miệng nói, thoạt nhìn các ngươi đều làm như vậy nhiều lần, còn cần hỏi ta. 95 vị hôn phu trước mặt bị người cắm, hắc. Ta không có. Lê Di nghe thấy lời này nhịn không được vì chính mình biện giải. Chu Lập Phàm nghe thấy cũng cười, nâng lên mông tới hung hăng cắm đi vào. Lê Di đột nhiên âm kính bị thật lớn cấp thọc đi vào, kia tầng hơi mỏng màng trinh liền như thế phá. Nàng cư nhiên ở vị hôn phu trước mặt bị người cắm, nàng chỉ cảm thấy đến đau quá, hoàn toàn không có ngày thường tính ái thoải mái cùng sảng cảm, nàng hảo muốn Chu Lập Phàm rời khỏi tới. Hắn dương vật thật sự quá lớn, trực tiếp thọc tiến vào làm nàng chưa khai phá nhỏ hẹp âm kính bị bắt mở ra tới cất chứa hắn hết thảy. Nàng muốn thoát đi, nhưng Chu Lập Phàm gắt gao chế trụ nàng eo, không cho nàng tránh thoát. Chu Lập Phàm rút ra tới khi, dương vật thượng tất cả đều là huyết. Tất cả đều là Lê Di xử nữ huyết, đại biểu nàng xử nữ chi thân chứng minh. Cho nên, Vệ Dĩ Đằng nhíu mày. Hắn hiện tại cũng nhìn ra tới Chu Lập Phàm là cố ý cắm cho hắn xem, nhưng hắn không hiểu hắn muốn làm cái gì. Chu Lập Phàm lại nhanh chóng cắm trở về, mãnh lực biên thọc vào rút ra phản phung nói, ta thế ngươi khai bao ngươi vị hôn thê, ngươi không cảm tạ ta. Cho nên, Vệ Dĩ Đằng nói thật không có quá lớn cảm giác. Lê Di đối hắn mà nói, chính là hắn bị gia tộc bỏ qua chứng minh. Lê ra một cái thực phẩm tiểu xưởng nguyện ý dùng rất nhiều ích lợi tới đổi lấy một cái cùng Vệ gia gia tộc liên hôn danh lạch, mà hắn cái này con thứ không có gì trọng điểm, lấy hắn hôn nhân tới đổi là tốt nhất. Lê ra cách cục hắn xem đến rất rõ ràng, chính là phàn vinh phú quý, như thế cái nhạc gia đối hắn trợ giúp không lớn. Hắn nếu cùng cái này vị hôn thê có điều gút mắt càng là không ổn, rốt cuộc hắn ngầm cũng cùng Chu Lập Phàm giống nhau cùng không ít hào môn quý nữ, thậm chí hào môn phu nhân có thâm hậu cảm tình. Bên ngoài thượng càng là đơn thuần, thoạt nhìn vô dục vô cầu càng tốt. Lê Di đối hắn mà nói chính là dâu ria. Chu Lập Phàm muốn thu liền thu, hắn thật sự không có gì ý kiến. Nhưng hiện tại Chu Lập Phàm diễn như thế một bộ, Vệ Dĩ Đằng thật sự cảm thấy có cái gì tuyến là hắn nắm giữ không rõ ràng lắm, hắn cần thiết hiểu được mới được. Lê Di cả người tâm như cho tàn bị Chu Lập Phàm cưỡng chế cắm vào, hắn tiết tấu bay nhanh, nàng chỉ có thể không ngừng cắn răng thừa nhận hắn kịch liệt đòi lấy. Chu Lập Phàm dùng sức bạch làm Lê Di. Vệ Dĩ Đằng cư nhiên liền đứng ở bên cạnh thưởng thức, cũng không nhúng tay cũng không nói lời nào. Lôi Lâm đứng ở bên trong cánh cửa nghe bên ngoài động tĩnh cảm thấy tương đương hỗn loạn. Hắn không có biện pháp tưởng tượng Vệ Dĩ Đằng có thể bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh nhìn Chu Lập Phàm phá thân hắn nữ nhân, hắn vị hôn thê, không có sinh khí cũng không có động thủ liền tính, cư nhiên không giận dỗi rời đi thật sự liền lẳng lặng đứng ở một bên xem. Bực này khí độ là Lôi Lâm hoàn toàn không có biện pháp đạt tới. Hắn không khỏi cảm thán Vệ gia có thể làm lớn đến cái này quy mô. Bên trong quả nhiên đều không phải đơn giản người. Lý Ngâm Thấm cũng cảm thấy Vệ Dĩ Đằng xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, quả nhiên người có dạ tâm, phi đề cập ích lợi cái gì đều có thể từ bỏ, cái gì đều có thể làm đến, ngay cả chính mình nữ nhân ở trước mặt bị nam nhân khác cắm cũng không có vấn đề gì. Thực mau Chu Lập Phàm bắn ra tới. Hắn không quản Lê Di cảm giác như thế nào, chính là thoải mái phát tiết ra tới. Phát tiết xong ôm sủi lơ nàng, đối thượng Vệ Dĩ Đằng như cũ đạm nhiên ánh mắt. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vệ Dĩ Đằng xem hai người xong việc, Chu Lập Phàm cũng nên cùng hắn nói chuyện chính sự. Chu Lập Phàm không nghĩ tới Vệ Dĩ Đằng có thể vô động với chung đến loại trình độ này, thế là hỏi, nàng đều thành người của ta, ngươi liền không có tưởng nói. Cái gì ý tứ? Đại gia lén nữ nhân đều nhiều, có cái gì hảo thuyết? Chu Lập Phàm cảm thấy hắn hoàn toàn xem nhẹ Vệ Dĩ Đằng năng lực. Hắn cho rằng bình thường nam nhân cho dù lại không thích chính mình vị hôn thê, tốt xấu cũng là chính mình trên danh nghĩa nữ nhân. Ở trước mặt bị nam nhân khác chiếm đoạt lần đầu tiên, luôn là sẽ ngạnh ở trong lòng, nhưng hắn thật sự chính là phảng phất nhìn không liên quan người ở làm giống nhau. Chu Lập Phàm đành phải làm do nói, Lê ra người ngươi còn dùng đi xuống. Những lời này không biết có hay không đâm đến Vệ Dĩ Đằng, nhưng xác xác thật thật đâm đến tránh ở phía sau cửa Lôi Lâm. Hắn nắm chặt nắm tay, cảm thấy các nữ nhân thật sự đều mắt mù. Chu Lập Phàm loại này là người, lạ đến rất cha cư nhiên mỗi người cơ muốn. Thế giới này còn có công lý đáng nói sao? Nàng. Ngươi muốn dùng nàng tới châm ngòi nhà ta cùng Lê gia quan hệ. Ta cảm thấy ngươi giống như đánh giá cao ta cùng nàng năng lực. Vệ Dĩ Đằng xem đã hiểu, Chu Lập Phàm sở di thông đồng Lê Di chính là tưởng tạ nàng tới phân liệt hai nhà. Nhưng hắn bản nhân là không sao cả, Lê gia vì leo lên Vệ gia, cho dù đã xảy ra loại chuyện này, cũng bất quá là bồi thượng lớn hơn nữa ích lợi hoặc là đổi cái nữ nhân tới cấp hắn. Là ai hắn kỳ thật đều không quá để ý, chỉ cần không cần hư hắn đại sự liền hảo. Vệ Dĩ Đằng cảm thấy không thú vị nhún nhún vai quay đầu liền đi. Môn đóng lại thời điểm, lưu lại Chu Lập Phàm cùng Lê Di tương đối. Lê Di trong lòng chi hỏa diệt, toàn thân trên dưới quần áo xé rách bất ham, tựa như cái bị chơi hư bút bê Tây Dương. Ngươi liền muốn lợi dụng ta đúng không? Lê Di tuy rằng đấy lòng đã rõ ràng, nhưng nhịn không được hỏi nhiều một câu. Chu Lập Phàm không trả lời vấn đề, chỉ là chậm rãi bế lên nàng tới, đem nàng đưa vào trong phòng nói, ngươi mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút. Lê Di ánh mắt lỗ trống nhìn hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi, toàn thân tê mỏi đóng lại cửa phòng. Bên trong cánh cửa chỉ có hô hô ngủ nhiều Lê Vận hơi thở thanh. Nàng thật sự mệt mỏi quá, mệt đến liền nước mắt đều không có. Cách vách trong phòng, Lôi Lâm cùng Lý Ngâm Thấm nghe xong náo nhiệt, phân biệt vào phòng tắm súc rửa, trong lòng từng người có điều cảm thán. Lôi Lâm cảm thán Vệ Dĩ Đằng có thể tâm thật như thiết, liền vị hôn thê ở trước mặt bị người cường làm, đều có thể mặt không đổi sắc, chỉ nghĩ Chu Lập Phàm làm chuyện này mục đích. Hắn cùng Vệ Dĩ Đằng thật không thể so. Lý Ngâm Thấm còn lại là cảm thấy hào môn vòng thật sự động thật cảm tình liền thua, nhìn xem Lê Di kết cục càng là cảnh giác nàng ngàn vạn không thể tài đi xuống. Nữ nhân à, một khi bị cảm tình khống chế lên rồi lý trí, đi nhầm một bước liền từng bước sai rồi. Lôi Lâm kết quả này luôn biểu đạt cảm tình lại lần nữa nghe thấy Chu Lập Phàm tên cặn bã kia thủ đoạn, cảm thấy yêu cầu nghỉ ngơi. Cùng Lý Ngâm Thấm hàn huyên hai câu liền vội vàng rời đi. Lý Ngâm Thấm ngồi ở đầu giường, nhìn bên ngoài bay nhanh hiện lên cảnh sắc, trong lòng không thể hiểu được phi thường không an ổn. Hôm nay trải qua sự tình quá nhiều, nàng rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng mặc danh nàng vô pháp. Nàng liền lẳng lặng dựa trên giường mặt tường nhìn bên ngoài phong cảnh, đột nhiên nho nhỏ một tiếng răng rắc thanh âm vang lên. Có người đi ra ngoài, Lý Ngâm Thấm không biết vì sao tim đập thật nhanh. Thế là ở người nọ chuyển liệt kê cửa xe đem thời điểm, cầm kiện áo khoác biên đi theo đi ra môn. Nàng đi theo nện bước thanh đi, một đường đi tới nhất xe đầu thùng xe. Này tiết thùng xe là có thể dùng điểm đồ ăn cung lữ khách thưởng cảnh thùng xe, mà nhân viên công tác nhóm hiện tại đều ở đuôi xe vội vàng đưa cơm cấp rất nhiều hiến hội không ăn no lại không ngủ khách quý nhóm, dẫn tới này vốn dĩ hẳn là có phục vụ nhân viên không gian hoàn toàn trống rỗng. Lý Ngâm Thấm xa xa vừa thấy đi người nọ quả nhiên là Lê Di, nàng xuyên một thân đơn giản màu trắng áo ngủ, giống cái ú hồn giống nhau phiêu đãng. Nàng lặng lặng mà ngồi ở trống rông ghế lô, nhìn xe lửa chạy quỹ đạo. Lý Ngâm Thấm xuyên thấu qua cửa kính nhìn nàng cái kia lỗ trống ánh mắt, cùng hoàn toàn không đúng biểu tình càng thêm khẩn trương. Nàng gắt gao mà nắm then cửa, hoàn toàn không hiểu được nàng muốn làm cái gì. Qua một chút, Lê Di đột nhiên đi đến thùng xe bên đặt trái cây địa phương phiên tới phiên đi không biết ở tìm cái gì, sau đó liền nhảy ra một cái nĩa. Nàng đi đến đoàn tàu phía trước môn, bởi vì là đại lượng đưa cơm điểm nguyên liệu nấu ăn chuyên dụng công tác thông đạo, cùng giống nhau mật hợp môn bất đồng là kiểu cũ có thể dùng đồ vật đẩy ra cái loại này. Lê Di dùng trên tay công cụ linh hoạt khách lạp một tiếng mở ra cửa môn, nàng đi phía trước một bước chính là ngoài xe. Nàng biểu tình không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, Lý Ngâm Thấm nhìn đến này lập tức biết nàng muốn làm cái gì. Nàng lập tức mở cửa, nhằm phía trước, sấn Lê Di còn không có phản ứng thời điểm đem nàng kéo tiến vào, hung hăng tướng môn cấp đóng lại. Ngươi ở làm cái gì? Thật là ngốc có thể. Lý Ngâm Thấm phẫn nộ kêu to. Lý Ngâm Thấm đêm nay tâm thần không yên chính là lo lắng Lê Di trạng thái. Tuy rằng hai người không thân chẳng quen cũng không có bất luận cái gì giao tình, nhưng nàng không có biện pháp trơ mắt nhìn một cái nữ hài bị đạp hư như vậy, nàng cũng không có biện pháp biết rõ nàng khả năng có bất hảo ý tưởng lại dường như không có việc gì mà đi ngủ. Lê Di khiếp sợ, nàng không nghĩ tới cư nhiên có người đột nhiên nhảy ra che chở nàng. Lý Ngâm Thấm lôi kéo nàng liền trở về đi, đem như là người ngẫu nhiên hoa hoa hoàn toàn không hành vi năng lực Lê Di cấp kéo vào chính mình phòng. Nàng khấu thượng chính mình cửa phòng thời khắc đó mới nhẹ nhàng thở ra. Lê Di khó hiểu nhìn vị này tố chưa bình sinh xinh đẹp nữ hài, xem nàng rất bận rộn lấy ra nhiệt khăn lông thế nàng lau mặt lau lau chân, thậm chí đổ ly trà nóng muốn nàng uống xong đi. Nàng vô chi vô giác làm theo, đâu đều là vì cái gì? Nàng có cái gì? Ngươi vì cái gì như thế làm? Lê Di tưởng có phải hay không chính mình còn có cái gì có thể cho người lợi dụng giá trị đâu? Nàng hiện tại đối người đã không có biện pháp không hề phòng bị. Lý Ngâm Thấm cùng nàng cũng ngồi ở cạnh giường, đi theo rót một mồm to trà nóng mới đem vừa mới Lê Di quyết tuyệt phải rời khỏi thế giới này bộ dáng cấp đè ép đi xuống. Nàng thật là sợ tới rồi. Lý Ngâm Thấm nhấp khẩu trà nóng mới nói, những cái đó nam nhân không đáng ngươi như thế làm, ngươi như vậy hảo không cần thiết bởi vì bọn họ mà từ bỏ chính mình. Ngươi hiểu cái gì? Lê Di cảm thấy Lý Ngâm Thấm đại khái là thiên chân đến không được sơ ra xã hội quý nữ, loại này đại mà không sợ tinh thần, nàng vừa mới bắt đầu cũng là có. Lý Ngâm Thấm nghe thấy này hỏi câu cười nói, ta hiểu cái gì? Ta vừa đến trường học vì tìm cái trụ địa phương bị bắt hiến thân cấp Bạch Tử Thừa, sau đó trở thành hắn tình phụ, sau đó ở ký túc xá bị Chu Lập Phàm cấp cường, thậm chí trải qua quá Lôi Lâm nhiều người luân gian, ngươi vị hôn phu Vệ Dĩ Đằng cũng cưỡng bách quá ta, ngươi nói ta hiểu cái gì? Lê Di khiếp sợ nghiêng đầu nhìn Lý Ngâm Thấm. Nàng thật sự á khẩu không trả lời được. Này nữ hải thoạt nhìn như thế thanh thuần khả nhân, nhưng sau lưng cư nhiên trải qua như thế nhiều. Đáng sợ sự tình. Lý Ngâm Thấm trên mặt không có hổ thẹn cũng không có phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt mà miêu tả nàng sợ trải qua qua sự tình. Lê Di trong lòng phòng tuyến đột nhiên bị đột phá. 96 nguy cơ chính là chuyển cơ. Nàng không dự đoán được Lý Ngâm Thấm như thế xinh đẹp nữ hải, đang nhận được đám nam nhân kia làm nhục như vậy. Nàng tố chất tâm lý nên có bao nhiêu cường đại, mới có thể dùng như vậy đạm nhiên thái độ đối mặt này hết thảy. Ta chính là quá hiểu, mới tưởng kéo ngươi một phen. Lý Ngâm Thấm uống một ngụm trà trầm rãi bông, không vội mà nói chuyện, liền bồi Lê Di ngồi phát ốc. Lê Di sửa sang lại một chút tâm tình mới hỏi, ngươi, như thế nào căng quá khứ? Vừa mới cảnh tượng là nàng trong cuộc đời nhất bất kham một màn, vị hôn phu đối nàng không quan tâm liền tính, liền sinh mệnh duy nhất hy vọng, đối nàng đều chỉ là lợi dụng quan hệ. Tuy rằng nàng đấy lòng vẫn luôn ẩn ẩn đều biết, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hiện tại nàng không có giá trị, Chu Lập Phàm sẽ không lại cùng nàng tiếp tục đi xuống. Mà chuyện này đại khái sẽ bị Chu Vệ hai nhà làm như nhược điểm nắm ở trên tay, tùy thời chuẩn bị lấy ra tới làm như ích lợi trao đổi thủ đoạn, mà nàng tùy thời đều sẽ bị hy sinh, cùng với quá nơm nớp lo sợ, còn không bằng xong hết mọi chuyện. Ngươi quá bị giàn giáo cấp hạn chế ở, có lẽ bởi vì ra thế bối cảnh ngươi sẽ cảm thấy sinh hoạt chính là như vậy, cần thiết phù hợp nào đó điều kiện mới sống đi xuống. Nhưng đương ngươi rời đi, sẽ phát hiện bên ngoài thế giới càng thêm tự do, có nhiều hơn khả năng, hà tất hãm sâu với này. Lý Ngâm Thấm túi đầu nhìn vằn nước lắc lư, nội tâm vô hạn cảm khái. Nàng chính là hưởng thụ quá tự do, mới biết được tự do đáng quý. Lê Di run run hỏi, ngươi rời đi quá. Ngươi biết chúng ta khi còn nhỏ gặp qua sao? Lý Ngâm Thấm cười nghiêng đầu nhìn về phía không thể tin tưởng tới cực điểm Lê Di. Lê Di thật sự hoàn toàn không có nhỏ tí tẹo ấn tượng. Lý Ngâm Thấm tắc như là gặp được khi còn nhỏ bạn chơi cùng giống nhau, khai máy hát. Nàng bắt đầu sinh động tự thuật khi còn nhỏ ở Lê Gia trong yến hội thấy nàng cùng Lê Vận giống như công chúa đi xuống tới quá trình, sau đó nói chuyện phiếm sau lại nàng rời đi sự tình. Ràng đến bên này, Lê Di liền có ấn tượng. Nàng biết Vệ Vận tình phụ sự, cũng biết cái kia tình phụ có cái chất nữ rõ ràng là vị hoang còn đem chính mình cùng ngày ngỗng. Khi đó nàng đối loại người này khinh thường nhìn lại, nhưng loại người này lại cứu nàng một mạng. Kỳ thật ta cũng không trang hảo môn quý nữ, nhưng ta thật sự không biết, chỉ là theo tuổi tăng trưởng đối rất nhiều chuyện cảm thấy tò mò. Chân tướng chậm rãi đảo ra thời điểm, ta cũng trời sụp đất nước, mà ta lựa chọn là nghĩ cách rời đi sau ta thật sự quá thật sự vui vẻ. Lý Ngâm Thấm như là lâm vào tốt đẹp hồi ức bên trong. Khi đó nàng thật sự rất vui sướng. Không cần lo lắng chịu sợ xem người sắc mặt, rất sợ làm sai cái gì sự tình sẽ hạ thấp cô đối nàng đánh giá. Lo lắng như thế nào biểu hiện mới có thể hợp đại gia đối nàng chờ mong. Trường học sinh hoạt càng là đơn giản, không bao giờ dùng phiền não yến hội quần áo an bài, cái nào quý nữ khó ở chung muốn như thế nào lấy lòng, hoặc là nên như thế nào ở trong yến hội biểu hiện càng thêm sung ra. Sinh hoạt trở nên đơn thuần, chỉ cần chuyên chú ở niệm thư cùng chuẩn bị khảo thí liền hảo, không có phức tạp nhân tế kết giao quan hệ, chỉ có khóa gian liền cùng bạn tốt nói chuyện phiếm lao sư nói bậy. Hoặc là nói chuyện phiếm lớp bên cạnh ai lại muốn đuổi theo ai này đó hạt mẹ củ tỏi việc nhỏ. Khi đó sinh hoạt hồi tưởng lên tựa như mộng một hồi giống nhau. Lê Di nhìn Lý Ngâm Thấm trên mặt thỏa mãn hạnh phúc biểu tình, đại khái cũng biết rời đi khi nàng quá đến có bao nhiêu hảo, nhưng nàng vì cái gì nguyện ý trở về. Lê Di còn không có vấn đề, Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta đều là bởi vì người nhà ràng buộc không thể không vây ở này. Tuy rằng cái này vòng rất nhiều dơ loạn sự tình, nhưng bên trong bảo tàng vẫn là rất nhiều. Đáng giá tới một chuyến. Cái gì ý tứ? Lê Di thiệt tình thỉnh giáo. Nàng giống như bắt được một cây phù mục, hoàn toàn tín nhiệm Lý Ngâm Thấm, cảm thấy nàng có thể lãnh nàng đi ra một cái đường sống. Lý Ngâm Thấm trên người có loại thần kỳ ma lực, đại ở nàng bên cạnh nghe nàng lẳng lặng mà nói chuyện khiến cho người thực yên tâm. Lê Di lòng tuyệt vọng cũng bởi vì nàng khai đạo mà bốc cháy lên hy vọng tới. Nàng rất muốn biết nàng nên như thế nào làm. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, ngươi cảm thấy muốn như thế nào rời đi cái này vòng? Như thế nào thoát ly trong nhà đối với ngươi nắm giữ? Chẳng lẽ chỉ có chết một cái lộ sao? Lê Di chấn động, nàng nghĩ không ra con đường thứ hai. Nếu hào môn vòng làm ngươi cảm thấy thống khổ, kia hẳn là nghĩ cách tìm được ngươi sinh tồn chi đạo. Có lẽ sinh hoạt không có giống hiện tại như thế cái gì cần có đều có, nhưng ít ra giàu có đến không cần phụ thuộc, chính mình có thể gánh vác chính mình sinh hoạt. Lý Ngâm Thấm quay đầu nhìn về phía Lê Di ánh mắt lấp lánh, như là chia sẻ một cái vĩ đại tuyến đường cấp Lê Di giống nhau. Lê Di cảm thấy chính mình giống như hiểu Lý Ngâm Thấm ý tứ lại không hiểu lắm, cho dù chính mình tiền tài cũng đủ gánh nặng, nhưng gia tộc người không có khả năng buông tha nàng. Thế là Lê Di nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi lần này trở về chính là vì kiếm tiền? Nàng không hiểu biết nàng ý tưởng. Muốn giàu có lộ rất nhiều, Lý Ngâm thấm ra bám vào vệ ra dưới, chỉ là ngón tay phùng gian lộ ra tiền tài, đều đủ để cho nàng cả đời giàu có. Lý Ngâm thấm thật sự không cần thiết. Như thế làm tiện chính mình. Đương nhiên không phải, nguyên nhân chủ yếu là ta còn không có hoàn toàn thành niên, không có biện pháp thoát khỏi người nhà đối ta nắm giữ. Về phương diện khác ta kỳ thật cũng rất muốn nhìn xem ta cô cô cùng vệ vận tương ngộ địa phương. Hơn nữa này sở cũng là nổi danh học điện, chờ mong có thể ở trong đó học được đồ vật, mở rộng chính mình tri thức cùng nhân mạch. Lý Ngâm thấm kỳ thật thực bất đắc dĩ, vốn có càng nhiều càng thích hợp trường học có thể đi, nhưng bởi vì cô cô một câu liền bị áp đến trường học này tới, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách từ giữa kiếm lời. Nói cách khác, nguy cơ chính là chuyển cơ. Lê Di đã hiểu, rất nhiều đồ vật đều là nhất thể hai mặt, thoát đi không khai người nhà gông xiềng, nhưng ở khốn cục chung như thế nào đi ra con đường của mình mới là đáng quý. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn Lý Ngâm thấm. Nàng đầu thật sự quá ngốc quá buồn, gặp được sự tình đầu chung chỉ có tìm chết tìm sống hoàn toàn không có chỉ số thông minh đang nói, khó trách Lý Ngâm thấm nhìn không được. Lý Ngâm thấm sắc thật không bình thường, ở hoàn toàn nghịch cảnh hạ, nàng đứng ở một đám quý nữ trước mặt hoàn toàn không mất sắc nửa phần, thậm chí còn càng thêm ngạo nghệ đứng thẳng. Ở một đám mới lang hổ báo nam nhân đôi chung, xem những cái đó nam nhân một đám phiếu cho nàng, là có thể biết nàng đã nắm có bọn họ tâm, hôn sinh động. Lợi hại nhất chính là mỗi cái nam nhân đều cho rằng nàng là của hắn, nhưng Lý Ngâm thấm trong lòng có chính mình lam đồ, theo đuổi mình thân lớn nhất thích lợi, hướng chính mình hy vọng phương hướng kiên định đi tới. Mà những cái đó tự cho là đúng nam nhân, tự cho là dùng ích lợi đi đánh giá cân nhắc hết thảy, được đến thân thể vui thích, còn tự cho là đúng đùa bỡn nữ nhân tâm, hiện tại bị Lý Ngâm thấm phản đem một quân cảm giác chỉ là vừa vặn tốt mà thôi. Ta nhân sinh không có gì mục tiêu, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại ngươi làm ta bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, ta nguyện vì ngươi sử dụng. Lê Di hiện tại chỉ nghĩ trợ giúp Lý Ngâm thấm thoát vây, kỳ thật cũng là trợ giúp nàng chính mình thoát ly cái này hoang đường thế giới. Lý Ngâm thấm vô vỗ tay nàng nói, ngươi không cần giúp ta cái gì, đây là ta chính mình lựa chọn. Quan trọng là ngươi tưởng như thế nào làm, như thế nào quá ngươi nhân sinh. Đừng cử động những cái đó không tốt ý niệm, chỉ cần không chịu giàn giáo khống chế theo đuổi ngươi thích đồ vật, ngươi sẽ phát hiện thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Các quý nữ kỳ thật thực đáng thương, hôn ước là một đạo gông xiềng. Tường leo lên gia tộc, liền chỉ có thể vì gia tộc sử dụng, mọi người đều lo lắng cho mình trở thành khí tử. Nhưng khí tử kỳ thật cũng không như vậy bất ham, thiếu tiền tài cùng quyền thế, nhưng tương đối cũng dỡ xuống khiêng ở trên người thật mạnh gông xiềng. Ta minh bạch, chúng ta đây có thể trở thành bằng hữu sao? Lê Di hiện tại chỉ nghĩ đứng cách Lý Ngâm thấm bên người, trở thành nàng tốt nhất minh hữu. Đến nỗi những cái đó nam nhân, muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào tự chịu diệt vong. Lý Ngâm thấm kinh ngạc nhìn về phía Lê Di hồi, đương nhiên có thể, nhưng ngươi xác định. Lê Vận ghét nhất nàng, nếu hai người trở thành bằng hữu, thậm chí minh hữu, Lê Di không phải khả năng sẽ bị quý nữ vòng cấp đá ra. Ta cũng không nghĩ đại ở cái kia hẹp hòi vòng, cùng ngươi ở bên nhau ta càng tự tại. Bất quá ta có thể làm ơn ngươi giúp ta tra chuyện sao? Lê Di ngẩng đầu lên trong ánh mắt lóng lánh kiên quyết. Lý Ngâm thấm đương nhiên gật đầu. Nàng có sở cầu liền hảo. Người chính là sợ không có mục tiêu, mới có thể đi hướng tuyệt lộ. Hiện tại Lê Di có muốn làm sự tình, vậy đại biểu nàng từ bỏ cái kia đáng sợ ý niệm. Lê Di như là cấu tứ một hồi mới nói, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại tên cặn bã kia sẽ đáp thượng ta tuyệt đối là cố tình vì này. Ta cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản muốn ly gián nhà của chúng ta cùng vệ ra, hẳn là còn có nhiều hơn ý tưởng. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ở hắn đáp thượng ta thời điểm, đã từng làm ơn ta làm một chuyện quá, chính là ở lần nọ Chu gia làm yến nghị cách chi khai Lê Vận, cũng làm Lê Vận không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lê Di như là chìm vào cái gì kỳ quái trong hồi ức, biểu tình mang theo dãy rủa mê võng. Chuyện này thật sự rất kỳ quái, lúc ấy nàng bất luận như thế nào hỏi Chu Lập Phàm, hắn đều chỉ nói không nghĩ làm Lê Vận hỏng rồi hắn vui vẻ yến hội mà thôi. Nhưng Lê Vận có ở đây không, đối với cái kia loại nhỏ tư nhân yến hội căn bản không kém. Nàng đánh không lại Chu Lập Phàm khẩn cầu, cũng nghĩ không ra cái gì chỗ hỏng, thế là vẫn là đáp ứng rồi. Chuyện này qua đi, Chu Lập Phàm cũng không lại sai xử nàng làm bất cứ chuyện gì. Lý Ngâm thấm nghe thấy tim đập bay nhanh, ẩn ẩn có điểm dự cảm này khả năng cùng Lê Vận cùng Lôi Lâm cảm tình tan vỡ nguyên nhân có điều liên hệ, nhưng nàng còn liên kết không thượng. Lý Ngâm thấm trầm ngâm một hồi hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ đến? Ta. Khi đó cùng Chu Lập Phàm thỉnh thoảng thân thiết, tuy rằng hắn không có thật sự tiến vào, nhưng nhị cỏ sát cỏ gian vẫn là thực lo lắng cho mình sẽ mang thai, thế là có người trộm cùng Lê Vận nói, cầu nàng bồi ta đi xem khoa phụ sản. Nàng cho rằng ta là thông đồng từ đâu ra dã nam nhân, ta ra mặt lại mỏng liền không truy vấn. Nàng tương đương có nghĩa khí đến Chu gia yến hội lộ cái mặt, quay đầu liền mang ta đi xem bác sĩ. Lê Di khó có thể mở miệng chậm rãi nói. Lý Ngâm Thấm cảm thấy cái này Lê Vận là cường mà hữu lực chứng cứ không ở hiện trường, nhưng Lôi Lâm lại lời thề son sắt nói hắn tận mắt nhìn thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Ngâm Thấm tưởng không rõ ràng lắm liền không hề tưởng thế là hồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách điều tra rõ, cho ngươi một đáp án. Hai người nói chuyện phía một hồi, hôm nay cả ngày ngồi xe lửa lại đã xảy ra như thế nhiều sự tình, chưa nói vài câu hai người song song nằm yên. 97 tương phản manh. Ngày kế, thiên còn tờ mờ sáng. Bạch Tử Thừa lắc lắc lung lay cả một đêm đau đầu đầu, nhìn mắt còn ở ngủ say Kha Ngữ Tình, tùy ý bộ thân quần áo liền tính toán đi tìm Lý Ngâm Thấm ôn tồn một phen. Hôm qua buổi tối hắn cùng Kha Ngữ Tình lại triền miên một lần, tuy rằng hắn thọc vào rút ra chính là Kha Ngữ Tình, nhưng trong đầu tràn đầy tất cả đều là Lý Ngâm Thấm hiểu điệu thân ảnh. Hắn cư nhiên đem Kha Ngữ Tình ảo tưởng thành Lý Ngâm Thấm cấp làm. Bạch Tử Thừa nhẫn không đến ngày mai, sáng sớm liền muốn đi tìm Lý Ngâm Thấm thư giải một chút. Không nghĩ tới hắn gõ hồi lâu cửa phòng, quản môn cư nhiên là Lê Di. Ngươi Bạch Tử Thừa nhìn còn buồn ngủ Lê Di, kinh ngạc nhìn về phía Tả Hữu, hắn có phải hay không gõ sai cửa phòng? Lê Di rủi rủi mắt hỏi, Bạch Tử Thừa, ngươi như thế nào tới? Ta Bạch Tử Thừa tức khắc tạp tử. Hắn cùng Lý Ngâm Thấm quan hệ hiện tại còn không phải công bố thời điểm. Còn đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối khi, phía sau lại truyền đến Lý Ngâm Thấm lười biếng thanh âm, ai đâu? Lý Ngâm Thấm trên người quần áo rời rạc, đạm phấn tơ lụa áo ngủ ôm ở trên người, bên hông dùng eo mang thúc khởi phát họa ra nàng mạn rượu vòng eo. Bạch Tử Thừa nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này thật là đáng chết tú sắc khả san. Nhưng hắn nhìn về phía tre ở Lý Ngâm Thấm trước người Lê Di ấp úng hỏi, các ngươi như thế nào ngủ chung? Ngươi như thế nào sẽ tìm đến nàng? Lê Di không trả lời vấn đề, ngược lại vấn đề cái trí mạng đề. Bạch Tử Thừa ngơ ngẩn mà nhìn Lý Ngâm Thấm không trả lời. Lý Ngâm Thấm vén lên một cái mê người mỉm cười nói, Di, Bạch Tử Thừa cùng ta cùng nhau tu quốc tế tài vụ, chúng ta cùng tổ làm báo cáo, đại khái là tới tìm ta. Đọc sách. Lê Di nội tâm phiên cái đại bạch mắt. Lý Ngâm Thấm trợn mắt nói dối công lực thật là rất lợi hại, nàng phải hảo hảo học tập mới được. Như vậy a, quốc tế tài vụ ta cũng tu quá khóa, ta có thể hỗ trợ. Lê Di hứng thú bừng bừng tiếp tục tiếp đi xuống, một bộ chăm học đệ tử tốt, người tốt làm tới cùng bộ dáng. Sáng sớm liền tới tìm nữ nhân nam nhân, nàng cảm thấy đều không phải hảo hóa. Muốn đọc sách đúng không, nàng liền đoan tại đây niệm cái tứ thư ngũ kinh, nam nữ thụ thụ bất thân, xem hắn niệm không niệm đi xuống. Bạch Tử Thừa nhìn Lê Di đầu rất đau. Lê gia hai tỷ muội thật là hai cái cực đoan, Lê Vận cá tính hoạt bát, nói chuyện không trải qua đại não, lộ mãng va chạm mọi thứ tới, nhưng thân là nàng đường tỷ Lê Di hoàn toàn tương phản, làm người có nề nếp, đoan cái thuộc nữ cái giá, cũ kỹ không biết biến báo là rất nhiều người đối nàng lợi bình. Hai người chung, nói thật ra hắn thà rằng đối thượng Lê Vận còn so Lê Di hảo đến nhiều. Ngâm Thấm, ngươi như thế nào nhận thức Lê Di? Bạch Tử Thừa lần đầu tiên như vậy trước mặt ngoại nhân kêu tên nàng. Nghiệm lên cư nhiên còn có điểm tê dại cảm giác. Hắn mới rời đi một hồi, liền hảo tưởng nàng. Lê Di này để hiện tại biết. Lê Di thái nếu tự nhiên hồi, ta cùng Ngâm Thấm cùng nhau tu tài vụ quản lý, tới tìm nàng cùng nhau nhậm thư. Lý Ngâm Thấm đứng ở mặt sau cười ha ha lên. Lê Di thật là thực đáng yêu, học đến đâu dùng đến đó. Bạch Tử Thừa cũng biết Lê Di ở trêu ghẹo nàng, không biết nên như thế nào đáp lại thời điểm. Lý Ngâm Thấm thế hắn giải vây nói, Tử Thừa, chờ chúng ta một chút. Làm chúng ta hơi chút rửa mặt trải đầu có thể chứ? Bạch Tử Thừa nhìn chằm chằm hắn tùy thời tưởng đóng cửa Lê Di, nội tâm thở dài. Lúc này nàng xem ánh mắt cũng nên biết chính mình về phòng đi, như thế nào còn che ở này đường trướng mắt bóng đèn. Cũng hảo, ngươi thuận tiện cũng làm Ngữ Tình lại đây, ta kêu lên Lê Vận đại gia cùng nhau thảo luận. Lê Di đóng cửa trước không quên lại đâm câu. Bạch Tử Thừa vô ngữ. Lê Di xem hắn nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, chúng ta thay quần áo. Không, không cần. Hôm nào ta lại tìm Ngâm Thấm thảo luận. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ ăn cái bế môn canh. Hắn thực sự không nghĩ tới một chuyến lữ trình, có thể làm Lý Ngâm Thấm giao cho như thế nhiều bằng hữu. Ban ngày là nạ xỉ cả toàn bộ dán Lý Ngâm Thấm, liền buổi tối đều có Lê Di tới xuyến môn. Lê Di đóng cửa lại sau, nhịn không được phiên cái đại đại xem thường nói, ta trước kia thật là mắt mù, còn tưởng rằng Bạch Tử Thừa cỡ nào giữ mình trong sạch, tuy rằng làm người lãnh đạo, nhưng là cái hoàn mỹ hảo nam nhân. Hiện tại nhìn đến hắn tối hôm qua mới cùng vị hôn thê triền miên, sáng sớm liền ba ba tới rồi muốn cùng ngươi phát sinh chút cái gì. Ta thật sự là nhìn không được. Thói quen liền hảo, không có gì. Ngươi đừng cùng hắn nốt khí. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Lê Di tương đương đáng yêu, thật là không thân liền tương đương có khoảng cách cả người, nhưng chính có thể phát hiện nàng hồn nhiên một mặt. Đáng tiếc đơn thuần đáng yêu nàng vẫn là bị nam nhân lừa xoay quanh, đây là tình yêu bấy dập đáng sợ. Lê Di đứng dậy tới đơn giản sửa sang lại chính mình biên nói, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, những cái đó nam nhân thật đủ ghê tởm. Ta giúp ngươi chắn cái làm ngươi ngủ nhiều một hồi, ta trở về nhìn xem Lê Vận đổi thân quần áo, từ từ cho ngươi đưa bữa sáng tới. Ngươi, thật tốt. Lý Ngâm Thấm vốn là tưởng nói ngươi không cần như vậy chiếu cô ta, nhưng nghĩ đến nàng tình huống hiện tại, cảm thấy có cái tưởng chiếu cố mục tiêu cũng hảo. Chính mình liền an tâm đương cái hài tử, làm nàng chiếu cố. Lý Ngâm Thấm nhìn nàng đi ra bóng dáng, cảm thấy nàng giống như một đêm trưởng thành rất nhiều. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu không kiên cường là chịu không nổi như vậy tình cảnh, chỉ mong Lê Di có thể nghĩ thông suốt, hảo hảo sống sót. Lê Di trở lại trong phòng, rửa mặt chải đầu xong, đi ra phòng rửa mặt Lê Vận liền đã rời giường. Lê Vận không khỏi hỏi, ngươi như thế nào như thế dậy sớm? Ta vốn dĩ liền dậy sớm thói quen, ngươi hiện tại mới biết được. Ta muốn đi chọn bữa sáng ngươi có đặc biệt muốn ăn sao? Lê Di ôn nhu hỏi. Hiện tại nàng xem Lê Vận mặc danh có điều ấy nấy, tổng cảm thấy chính mình trước kia giúp Chu Lập Phàm sự tình có thể là thực không xong sự, nàng đối nàng liền không có tính tình. Lê Vận có điểm thụ sủng nhược kinh nói, ách, đều có thể, thanh đạm điểm, ta bị xe lửa riêu đến không quá thoải mái. Ân hảo, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Lê Di thuận tay từ nhỏ tủ lạnh lấy ra băng khăn lông đưa cho Lê Vận, làm nàng thư hoán một chút choáng váng đầu. Lê Vận duỗi tay tiếp nhận Lê Di truyền đạt băng khăn lông ngơ ngác hỏi, tỷ, ngươi hôm nay như thế nào như thế ôn nhu? Muốn mắng ta liền trực tiếp tới, không cần giao cùn chặt thì ta. Nàng còn tưởng rằng hôm nay sẽ đối mặt Lê Di rời non lấp biển mà đến chỉ trích, yêu cầu nàng xin lỗi nhận sai, đêm qua ngủ trước nàng quang nghĩ vậy chút đầu đều đau đã chết. Nhưng không nghĩ tới, Lê Di không những không mắng nàng còn dị thường ôn nhu, làm nàng càng thêm kinh hãi gan nhảy. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi vĩnh viễn là ta muội muội. Hư chỉ có những cái đó không biết xấu hổ nam nhân thôi. Tính, không nói, ta đi trước cầm. Lê Di quay đầu lại trấn an sờ sờ Lê Vận đầu, liền đóng cửa rời đi, lưu lại phong vân choáng váng Lê Vận. Lê Vận cảm thấy một giấc ngủ dậy, nàng như thế nào có loại thay đổi cái đường tỷ ảo giác. Lê Di nện bước nhẹ nhàng, cảm thấy đâm thủng màng trinh, phá bình quăng ngã hư sau, nàng có loại trọng sinh cảm giác, không sợ gì cả nhìn đám kia nhảy nhót vai hề diễn hoang đường diễn. Nàng thật sự thực chờ mong Lý Ngâm Thấm phá kén mà ra kia một ngày. Lý Ngâm Thấm ở trong phòng, dư vị vừa mới Lê Di làm bạch tử thừa ăn ba ba bộ dáng phi thường thú vị. Nàng trong lúc vô ý cư nhiên thu hoạch một quả minh hiếu, hơn nữa là đối nàng hiểu tận gốc dễ quý nữ. Lê Di trên người quy củ là thật, đối đãi nàng trong ánh mắt kiên định không lừa được người. Có Lê Di trợ giúp, nàng thật sự cảm thấy này một đường có thể trôi chảy rất nhiều. Người quả nhiên phải có cộng minh, có cộng đồng vết thương mới có cộng đồng ngôn ngữ. Hôm nay buổi sáng hai người liếc nhau, giống như lập tức biết lẫn nhau ý tứ. Nàng cũng không cần ở Lê Di trước mặt diễn kịch, có tưởng phát tiết cảm xúc, có thể chia sẻ lắng nghe giả. Đột nhiên nàng cảm thấy tại đây hoang đường trong thế giới, bằng hữu càng ngày càng nhiều, sinh hoạt càng ngày càng kiên định. Thỉnh sao? Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lý Ngâm Thấm chạy nhanh phục hồi tinh thần lại để Lê Di mở cửa. Vừa thấy nàng xách thật nhiều đồ ăn trở về vội vàng nói, bọn họ không phải có đưa cơm phục vụ. Làm gì còn chính mình đi lấy. Chờ bọn họ một gian gian đưa xong đều lạnh, ngươi sấn nhiệt tan trước, ta còn muốn lấy về đi cấp Lê Vận. Lê Di biên thế Lý Ngâm Thấm bãi bản biên nói. Lý Ngâm Thấm đứng ở một bên nhìn Lê Di rất bận rộn. Quang xem Lê Di sửa sang lại cơm thực cùng đồ vật tốc độ cùng bộ dáng, liền biết nàng là cái rất tinh tế chu đáo nữ hải, nhưng như thế tốt nữ hải cư nhiên bị Chu Lập Phàm tên cặn bã kia cấp bẩn. Hắn thật là nhân trà chung nhân trà. Lê Di sửa sang lại hảo đồ ăn quay đầu thấy Lý Ngâm Thấm vẻ mặt oán giận bộ dáng vội vàng nói, đừng nghĩ những cái đó nam nhân ảnh hưởng tham ăn, hảo hảo ăn một đốn, chúng ta lại cùng nhau tới phân đấu. Đừng nhìn ta cũ kỹ không biết biến báo, ta học tập lực thực tốt, có cái gì nhiệm vụ đều có thể giao cho ta. Ngươi đương ngươi là xét đánh thiếu nữ đẹp a, còn muốn ra nhiệm vụ. Hảo hảo khi ta người liền hảo. Lý Ngâm Thấm khí phách kéo qua Lê Di tay, muốn nàng dựa vào nàng. Lê Di thật sự quá đáng yêu. Lý Ngâm Thấm thật sự thực thích bị nàng chiếu cố, xem nàng tích cực hướng về phía trước bộ dáng. Lê Di nhịn không được kéo qua nàng, đem nàng áp ngồi ở ghế trên nói, ngồi phải có ngồi tướng, tân nhiệm học sinh hội phó hội trưởng mời ngồi dùng tốt cơm. Thực không lộ răng, dùng cơm không thể nói chuyện, phải có thục nữ tư thái. Nàng đây là nhiều cái Mỹ tư Mỹ nghi lão sư. Lê Di cười ha hả mà nhìn bị nàng điều chỉnh tốt dùng cơm tư thế Lý Ngâm Thấm, xua xua tay liền rời đi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Lê Di thật là tương phản manh thật sự lợi hại. Nàng chính bắt đầu ăn, trên xe truyền đến quảng bá, tuyên bố đoàn tàu sắp đến quốc gia công viên, thỉnh khách quý nhóm dự làm chuẩn bị. Lý Ngâm Thấm rôi rôi người, nóng lòng muốn thử. hôm nay là nàng thân là học sinh hội phó hội trưởng bộc lộ quan điểm ngày đầu tiên. Hành trình là đại gia muốn cùng nhau lên núi, xem quần quận hẻm núi địa hình cùng che trời đại thụ, tham dự như vậy hành trình nhất thích hợp trang phẫn tự nhiên là hưu nhàn phục, nhưng muốn như thế nào đem hưu nhàn phục xuyên ra đã mắt sáng lại thích hợp nơi sân, chính là đối các quý nữ cực đại khảo nghiệm. Rốt cuộc hoa phục dễ dàng, định chế tròng lên liền xong việc. Nhưng hưu nhàn phục khảo nghiệm chính là xuyên đáp thời thượng, còn có mỗi người phẩm vị lý giải. Nếu xuyên cái tiểu dương trang tản bộ với rừng rậm trong hạp cốc, chẳng những chỉnh thảm chính mình, cũng thực dễ dàng khiến cho ghé mắt, làm người cảm thấy trường hợp không đúng. Lý Ngâm thấm mục tiêu như cũ gợi cảm nhưng không xác tình là nàng hàng đầu mục tiêu. 98 Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Lý Ngâm thấm cũng xuất hiện ở xe lửa bên ngoài trên quảng trường, lại khiến cho một trận ghé mắt. Nàng người mặc một thân yoga quần áo nịt, thượng nếu là đơn giản vận động hình áo ngực, nửa người dưới còn lại là yoga quần bó, chống rông lộ ra eo thon nhỏ, bên ngoài đơn giản bộ cái đoạn bản vận động liền mũ tiểu áo khoác, chân dâm toàn bạch giày thể thao. Huỳnh quang lục cùng ám hát sắc màu sắc tương phản quần áo, xứng với hơi chút hoa lệ màu bạc tiểu áo khoác, làm nàng có vẻ lại táp lại mỹ, đã triển lộ chính mình hảo dáng người, càng là hiện ra nàng tiếu lệ hoạt bát kia một mặt. Các nam nhân nhìn chằm chằm nàng hùng vĩ ngực đường cong, âm thầm kêu khổ. Nữ nhân này thật là thực ngon miệng, rất muốn ấn đến trong phòng đi, chỉ tiếc. Nàng hình như là không có biện pháp trêu chọc đối tượng. Hắc, ả mờ. Nạ sỉ cả cung tử trên xe xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy Lý Ngâm thấm, tương đương hưng phấn cùng nàng chào hỏi. Nạ sỉ cả hôm nay toàn thân là trang phục hàng hiệu đồ thể dục, như là không chút nào động não cảm thấy kia kiện thoải mái liền trồng lên, hoàn toàn không có ngày hôm qua tiệc tối thận trọng. Đối nàng mà nói, hôm nay bất quá chính là một hồi lơ lỏng bình thường kiện hành hoạt động thôi, cho nên quần áo trang điểm hoàn toàn tùy ý, tưởng xuyên kia kiện bắt lại liền trồng lên. Lý Ngâm thấm nội tâm không khỏi cảm thán đây là có năm chắc cùng không tự tin khác biệt. Chào buổi sáng, hai vị mỹ lệ nữ sĩ. Lý Ngâm thấm còn không có cùng nạ sỉ cả nói thượng lời nói, nít đã nghe tin mà đến. Nạ sỉ cả cảm thấy bực bội, rốt cuộc nàng đối hắn không có hứng thú, chỉ nghĩ cùng Lý Ngâm thấm hảo hảo tâm sự nàng thời thượng phẩm vị như thế nào tới. Nạ sỉ cả thấy hôm nay Lý Ngâm thấm lại táp lại mỹ bộ dáng, cảm thấy Lý Ngâm thấm luôn là có thể ở xung đột chung cân bằng ra độc đáo mỹ cảm, làm nàng hảo sinh hâm mộ. Như vậy thẩm mỹ phẩm vị thường thường đều là sinh ra đã có sẵn, cùng nàng loại này hậu thiên bồi dưỡng vẫn là có chênh lệch. Ngày hôm qua nạ sỉ cả ngủ trước phản phúc phẩm vị Lý Ngâm thấm quần áo, như vậy cụ mãnh liệt đối lập rồi lại tương đương mỹ lệ, cảm thấy phi thường hưng phấn. Nàng vẫn luôn tưởng sáng tạo chính mình nhãn hiệu, nếu có thể đem Lý Ngâm thấm kéo vào nàng nhãn hiệu đoàn đội, sáng tạo hai người Trung Quốc và phương Tây sáp nhập thiết kế, khẳng định sẽ rất tuyệt. Nàng sáng sớm liền tưởng hảo hảo cùng Lý Ngâm thấm tâm sự nguyện cảnh cùng ý tưởng, hy vọng nàng có thể gia nhập nàng đoàn đội, thậm chí nhập cổ trở thành cổ đông đều được. Chỉ là nàng còn không có mở miệng, nít lại dính đi lên. Nạ sỉ cả cự tuyệt nói mới đến bên miệng, thấy nít trên tay bưng hai ly tinh xảo ngon miệng cà phê. Miệng nàng thèm đến không được, chỉ có thể yên lặng mà đem cự tuyệt nói thu vào trong bụng. Nít đem hai ly cà phê đưa cho nạ sỉ cả cùng Lý Ngâm thấm, giới thiệu nói, này không phải gậy xạ, là phỉ thúy trang viên nghệ kỹ, uống nhìn xem các ngươi sẽ thích. Lý Ngâm thấm cùng nạ sỉ cả bị xe lửa lung lay cả một đêm, thật sự rất yêu cầu cà phê nhắc tới chấn tinh thần, thế là thiệt tình cảm tạ sau nhận lấy nít tình yêu cà phê. Nay cà phê quả nhiên là mộng ảo trung chuyên kỳ, rất nhiều hương vị thoán ở miệng mũi chi gian, bao hàm quả hương, mùi hoa các loại khí vị, tương đương phong phú mà đa nguyên. Nạ sỉ cả uống một ngụm nhắm mắt lại hưởng thụ. Nít này nam nhân tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng hắn ra cà phê thật đúng là chính là nhất lưu. Về nhà liền muốn kêu ca ca nghĩ cách đem nít gia tộc cà phê trang viên cấp thu mua tiến vào, như vậy nàng mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đỉnh cấp nhất lưu cà phê. Nạ sỉ cả uống xong này ly đều sống lại lên, quả nhiên sáng sớm chính là muốn rửa cà phê để trấn tinh thần. Nếu hai người nhận lấy cà phê, cũng ngượng ngùng đem hắn đuổi đi. Thế là hai người đối thoại, biến thành ba người tán gẫu. Thức mau, đoàn tàu thượng lục tục có người xuống dưới. Đang lúc nạ sỉ cả ở tự hỏi chính mình thu này ly cà phê, nên lãng phí bao nhiêu thời gian ở nít trên người khi, Lê Di cùng Lê Vận xuống xe. Hai tỷ muội đều là tinh xảo trang dung xứng với đơn giản quần áo. Mọi người xem đến Lê gia hai tỷ muội xuất hiện, không khỏi hội tụ ánh mắt ở các nàng trên người. Rốt cuộc tối hôm qua Lê Vận chính là đại gia phong đầu, làm người ấn tượng khắc sâu. Kỳ diệu chính là, phương Đông quý nữ vòng kha ngữ tình đám người thấy các nàng xuất hiện khả năng ngại với hôm qua ở Mỹ, không dám cùng ngày thường giống nhau dòng trống khua chiêng chào hỏi, làm các nàng chạy nhanh lại đây. Đang lúc đại gia chờ xem hai tỷ muội chê cười khi, Lý Ngâm thấm lại nâng lên tay tới chào hỏi nói, Di, bên này. Lê Di gật gật đầu, lập tức lôi kéo Lê Vận hướng Lý Ngâm thấm phương hướng đi. Phương Đông các quý nữ bị Lý Ngâm thấm này thanh Di cấp sợ tới mức không nhẹ, phương Tây gia tộc còn lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Lý Ngâm thấm liền Đông Phương gia tộc nhất bản khắc Lê Di có thể trở thành bằng hữu, nàng thân phận thật sự địa vị khẳng định không đơn giản. Đại gia đối nàng không hề có nghi ngờ. Nạ Sĩ Cạ, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta Lê Di. Nàng là phương Đông danh môn vọng tộc lúc sau, đối với phương Đông Mỹ học có tương đương độc đáo giải thích, nàng có rất nhiều rất tuyệt phẩm vị cùng ý tưởng có thể cùng nhau giao lưu. Lý Ngâm thấm lôi kéo Lê Di tay tương đương thuộc về giới thiệu nói. Nạ Sĩ Cạ có điểm nghi hoặc, ngày hôm qua vị này không phải ở quý nữ vòng xem đều không xem Lý Ngâm thấm liếc mắt một cái, đứng ở nàng cách vách vị kia thậm chí đối Lý Ngâm thấm khẩu ra ác ngôn, thậm chí có thể xưng chi ác ý phỉ báng sao. Hiện tại, là cái gì tình huống? Bị Lê Di kéo đến Lý Ngâm thấm bên người Lê Vận càng đốc. Nàng biểu tình phi thường sinh động hoạt bát thuyết minh ta là ai? Ta ở đâu? Ta như thế nào sẽ gia nhập địch đội cảm giác? Nạ Sĩ Cạ ngươi hảo, ta là Lê Di, đây là ta đường muội Lê Vận, ngày hôm qua đối thấm thấm có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta đêm qua nói khai, cho nên hy vọng ngươi không cần để ý. Lê Di tương đương ưu nhã vươn hữu nghị tay. Nạ Sĩ Cạ đương nhiên biết bằng hữu gian khó tránh khỏi có hiểu lầm, nói khai liền hảo. Nàng cũng thực vui vẻ nhiều nhận thức vị này có phẩm vị phương Đông quý nữ. Hai người nắm song tay, Nạ Sĩ Cạ chủ động nhìn về phía Lê Vận chào hỏi nói, Hải, ngươi hảo, ta là Nạ Sĩ Cạ. Ngươi ngày hôm qua có khỏe không? Lê Vận đối mặt Nạ Sĩ Cạ cùng Lý Ngâm thấm đột như lên quan tâm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng các nàng trong mắt tràn đầy thiện ý quan tâm làm không được giả. Nàng còn sửng sốt vô pháp đáp lại khi, Lê Di thay trả lời nói, nàng ngày hôm qua ngồi đầu tàu quá vựng, dẫn tới thân thể không quá thoải mái. Nhất thời khí huyết phía trên mới có thể không quan tâm nói chút trái lương tâm chi luận, những lời này đó thật sự không phải nàng bản tâm, hy vọng các ngươi thông cảm. Lê Di lời này nói được xinh đẹp, đã có giải hòa ý tứ, lại đem Lê Vận xúc động ngôn ngữ cấp viên qua đi. Không có việc gì, đại gia cho nhau không hiểu biết dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút hiểu lầm. Lý Ngâm thấm nghịch ngậm mà vỗ vỗ Lê Vận bả vai nói. Cái này hành động làm mới vừa xuống xe Bạch Tử Thừa đám người, xem đến trận mắt há hốc mồm. Bạch Tử Thừa nhìn về phía đứng ở một bên Lôi Lâm, Chu Lập Phàm đám người, phát hiện bọn họ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đặc biệt là Chu Lập Phàm, hắn vốn tưởng rằng Lê Di trải qua ngày hôm qua sự tình, hôm nay sẽ cả ngày tránh ở trong xe không thấy người, nhưng không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên thần thái sáng láng phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau. Lý Ngâm Thấm khẳng định là làm chút cái gì. Lê Vận ngay sau đó bị Lê Di cùng Lý Ngâm Thấm một tả một hữu bồi, ngốc ngốc đi theo đi phía trước đi. Hôm nay quốc gia rừng rậm dẫn đường sớm đã ở bên kia chờ bọn họ. Vệ dĩ đẳng thấy các nàng bốn cái đã đi tới, đầu tiên là thưởng thức một chút Lý Ngâm thấm mỹ rượu dáng người, sau đó ánh mắt không khỏi ở Lê Di trên người dừng một chút. Lần này Lê Di ánh mắt hoàn toàn không có đầu lại đây ý tứ, làm hắn thực không thói quen. Từ hai người đính thân bắt đầu, vệ dĩ đẳng phát hiện trên cơ bản chỉ cần có Lê Di ở trường hợp, tùy thời ánh mắt đảo qua nàng, ánh mắt của nàng cơ hồ đều là cố định ở trên người hắn, nàng đối hắn cũng làm rất nhiều thân gia điều tra. Tuy nói nàng bị Chu Lập Phàm lừa cảm tình, nhưng này đối vệ dĩ đẳng tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng không có trở ngại. Ngược lại cảm thấy trải qua ngày hôm qua kia chàng hắn đem tư thái làm rõ, làm nàng đối hắn không hề có bất luận cái gì chờ mong ngược lại nhẹ nhàng. Hải! Hội trưởng, người đều tới rồi sao? Chúng ta có phải hay không có thể xuất phát? Lý Ngâm thấm cười tủm tỉm mà đi tới hỏi. Vệ dĩ đẳng không hiểu được loại này đoàn thể lữ hành thú vị chỗ. Nhưng nhìn đến Lý Ngâm thấm này phó hứng thú giạt rào bộ dáng, cũng đi theo vui sướng vài phần. Hắn đang muốn trả lời, Vũ Y Y đã đi tới nói, à bơ, xác nhận nhân số là phó hội trưởng công tác gia. Cái gì? Ta không biết. Lý Ngâm thấm kinh ngạc trả lời. Trên tay nàng không có danh sách, hoảng loạn không biết nên như thế nào xác nhận thời điểm. Vũ Y Y lấy ra trên tay đơn tử nói, yên tâm đi, ta cái này tiền nhiệm vẫn là thực đáng tin cậy, đã thế ngươi xác nhận xong rồi. Dư lại 2-3 cá nhân còn không có hạ xe lửa, đã thỉnh nhân viên công tác đi thúc giục. Vũ Ý Ý, ngươi thật tốt. Ta thích nhất ngươi. Lý Ngâm thấm vội vàng chụp vạn năng tiền nhiệm phó hội trưởng mông ngựa. Đây là nhiều giao bằng hữu chỗ tốt, chính mình không đủ địa phương, luôn là sẽ có bằng hữu giúp ngươi đi lên, lẫn nhau chiều ứng cảm giác thật tốt. Chờ đợi người đến đông đủ thời điểm, Lý Ngâm thấm cùng Vũ Ý Ý thảo luận học sinh hội vận tắc công việc vặt, một bên Lê Di cùng Nạ Sĩ cả cũng liêu khởi phẩm vị thời thượng. Nạ Sĩ cả ngày hôm qua xem xong Lý Ngâm thấm kia bộ Trung Quốc và phương Tây kết hợp quần áo, đối phương Đông cổ điển thiết kế cùng phương Tây lễ phục kết hợp thực cảm thấy hứng thú. Vừa vặn Lê Di từ nhỏ thấm vào ở cổ điển Mỹ học văn hóa chung, thậm chí nàng dì bà cũng là sườn xám giới cấp đại sư nhân vật. Hai người càng liêu, Nạ Sĩ cả càng là hưng phấn, cảm giác này giống như là đánh cái buồn ngủ liền đụng phải hoàn mỹ gối đầu cảm giác. À mở quả nhiên là thâm tàng bất lộ, liền như thế cái đại sư gia người đều có thể tìm được, cũng kết giao trở thành bạn tốt. Nàng chỉ là nghĩ đến nếu có thể hội tụ Trung Quốc và phương Tây văn hóa, cũng hơn nữa Lý Ngâm thấm hôn đáp phẩm vị, khẳng định có thể sáng tạo ra nàng vốn dĩ tưởng cũng không dám tưởng tuyệt phẩm. Nạ xì cả xoa xoa tay phi thường nóng lòng muốn thử. Đang lúc Lý Ngâm thấm mấy người vui vẻ nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia phương Đông quý công tử nhóm liền không giống nhau. Bọn họ trên mặt đều nhiệt liệt tán gẫu thương nghiệp thị trường, góp vốn chứng khoán chờ nghiêm túc đề tài thảo luận, nhưng kỳ thật mỗi người trong bụng đều nghẹn một đống nghi hoặc, muốn tìm Lý Ngâm thấm tới hỏi cái rõ ràng. Nhưng ở công khai trường hợp ngại với cùng nàng quan hệ đều không phải là bên ngoài thượng sự tình, chỉ có thể nhẫn mại đem vấn đề tất cả đều nuốt vào trong bụng, chờ lúc sau một chỗ lại đến hảo hảo hỏi rõ ràng. Các nàng, là chuyện như thế nào? Triệu Vân Vân kéo qua Kha Ngữ Tình đám người nhỏ giọng hỏi. Kha Ngữ Tình lắc đầu vẻ mặt nghi hoặc mà hồi, ta hoàn toàn không biết. 99 đương hồng gà nướng. Kha Ngữ Tình đêm qua tuy rằng bị Bạch Tử Thừa cấp trấn an xuống dưới, nhưng ngày hôm qua Lý Ngâm Thấm cùng nàng đụng hàng, muốn vị trí rơi vào tay nàng, đủ loại sự tình khiến cho Lý Ngâm Thấm hoàn toàn đắc tội nàng. Nàng hôm nay vốn định mượn Lê Vận tay tới hảo hảo sửa chữa cái này không biết trời cao đất rộng Lý Ngâm Thấm, nhưng không nghĩ tới một giấc ngủ dậy Lê Di, Lê Vận mà cư nhiên cùng cái kia tiện nhân biến thành bạn tốt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này biến cố hoàn toàn rối loạn nàng gọi tốt bản tính. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta ngày hôm qua đối Lê Vận thật quá đáng sao? Triệu Vân Vân bất an hỏi. Ngày hôm qua cái loại này tình huống bình thường quý nữ gặp được tự nhiên đều là né xa ba thước, ai cũng không nghĩ dính lên lời nói việc làm dơ bẩn nhãn. Nhưng sự tình qua đi đại gia trong lòng biết rõ ràng liền tính, qua liền làm bộ sự tình phiên thiên, tiếp tục gương mặt giả mà làm tốt khuê mật. Kha Ngữ Tình nhìn phía trước mấy người vừa nói vừa cười thả lỏng nói chuyện thiếm, trong lòng càng thêm sốt ruột. Phía trước mẫu thân liền cùng nàng nói qua, phải hảo hảo bắt lấy nam nhân tâm trừ bỏ trên giường làm hắn vừa lòng ngoại, càng muốn trở thành hắn vô pháp dứt bỏ trợ thủ đắc lực. Rất nhiều mặt bàn hạ giao dịch hoặc là tình báo, đều đến từ quý nữ vòng tin tức trao đổi. Nàng tới trường học này nếu muốn biện pháp mở rộng chính mình nhân mạch võng, thậm chí muốn ẩn ẩn trở thành ý kiến dẫn đầu giả, lúc này mới sẽ bị Bạch gia người coi trọng. Kha Ngữ Tình từ nhỏ xem mẫu thân hoàn mỹ chu toàn ở phu nhân đôi đương nhiên hiểu như thế nào nắm giữ chừng mực làm người cảm thấy thân cận, nhưng lại có ý nghĩ của chính mình. Làm bất luận kẻ nào cùng nàng ở chung đều là thoải mái, có thể thực tự nhiên chia sẻ tâm tình. Nàng vốn tưởng rằng chính mình lên làm phó hội trưởng sau, tạo cái này chức vị đi mở rộng phương Tây quý nữ vòng, làm nhân mạch dâu thành lập càng sâu càng hoàn mỹ, nhưng hiện tại sở hữu hết thảy đều bởi vì cái này không biết từ đâu ra nữ nhân hoàn toàn phá hư hầu như không còn. Nàng cung nàng đụng hàng, khiến cho dáng người tương đối xinh xắn lanh lợi nàng trở thành chê cười. Vốn dĩ tự tin tràn đầy có thể bắt lấy phó hội trưởng vị trí, cũng biến thành một phiếu đều không có người đầu cho nàng quất cảnh. Kha Ngữ Tình nhìn chằm chằm Lý Ngâm Thấm hoàn mỹ thành lập Đông Tây phương hai bên quý nữ nhân mạch, thậm chí trở thành hai người gian nhịp cầu, hiện tại cũng như là ý kiến trung tâm giống nhau lãnh đại gia. Nàng càng xem càng sinh khí, cắn răng căm giận bất bình, đây là nàng hẳn là có vinh quang mới đúng. Ta suy nghĩ các nàng trụ cách vách, có thể hay không tối hôm qua kia nữ nhân chạy tới giả ý an ủi Lê Vận, còn bịa đặt chúng ta đối với các nàng không quan tâm, làm các nàng hai chị em hiểu lầm mới có thể như vậy. Một vị phương Đông quý nữ nói. Cái này ý tưởng làm Triệu Vân Vân cùng Kha Ngữ Tình càng thêm phẫn hận nhìn về phía Lý Ngâm Thấm. Nữ nhân này thật là quá ác độc đi. Thừa dịp người khổ sở suy yếu làm bộ hảo tỉ muội tiếp cận. Lý Ngâm Thấm hiện tại tự cho là đúng đương hồng gà nướng, không thèm để ý người khác ánh mắt, không thèm để ý Lê Vận trên người vết nhơ, cố tình trắng trợn táo bạo mượn sức các nàng sao. Này ra trình diễn cũng thật hảo. Mặt trong mặt ngoài toàn có. Triệu Vân Vân nhịn không được kéo chặt Kha Ngữ Tình hỏi, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Đi trước cùng Lê Vận xin lỗi làm ơn các nàng trở về sao? Kha Ngữ Tình lắc đầu. Lê Vận cá tính nàng biết, chính là cái ngốc niết pháo hướng. Hiện tại rửa qua đi, không nói giảng không nói thượng lời nói, rất có thể hại chính mình chạm vào một cái mùi hôi. Trước làm nàng bình tĩnh đi, chúng ta trước đứng xa xa nhìn liền hảo. Kha Ngữ Tình cảm thấy sự tình qua, lại đem Lê gia tỷ muội mượn sức trở về liền hảo. Rốt cuộc Lê Vận hiện tại khả năng còn ở cảm xúc thượng, nóng vội thì không thành công. Triệu Vân Vân vô pháp xử lý, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thật vất vả người tề, dẫn đầu đang ở giới thiệu lần này kiện hành trình, cũng dẫn dắt đại gia làm ấm thân thao. Vệ Dĩ Đằng cùng Lý Ngâm Thấm tắc đứng ở trước nhất đầu, chuẩn bị dẫn dắt đại gia tham gia trận này kiện hành việc trọng đại. Lý Ngâm Thấm cực kỳ tự nhiên duỗi thân vai cổ, kéo ra chân bộ khúc tuyến. Quang ảnh chiếu xuống, làm nàng cả người giống như là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nạ Xỉ Cả cùng Lê Di trò chuyện cũng bị nàng hút đi ánh mắt. Ta nói ảm bờ ngươi như thế xinh đẹp dáng người đường cong lại như thế nào luyện ra. Làm ta hảo hâm mộ a. Nạ Sỉ Cả đứng ở bên cạnh cam eo, một bộ giả ý ngạo kiểu bộ dáng tương đương đáng yêu. Lê Di cũng đi theo tiếp lời nói, ta là nam nhân ta cũng muốn ngươi. Theo ta đi. Lê Vận tiếp tục, ta là ai? Ta ở đâu? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Này đó nghịch ngợm hoạt động ngôn ngữ, từ trước đến nay không phải nàng xử lý nghiệp vụ sao? Hiện tại cư nhiên xuất từ ưu nhã như vậy đường tỉ trong miệng, nàng cư nhiên bắt đầu đùa giỡn nữ nhân. Lý Ngâm Thấm nghe xong không những không bực, tư thái hiểu điệu đã đi tới, đối Lê Di ngoắc ngoắc ngón tay, vứt cái mị nhăn nói, Lê Soái đến đây đi, nô tử. Lê Vận trừng lớn đôi mắt, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nạ Sỉ Cả cùng Lê Di còn lại là cười đến đứng dậy không nổi. Còn không mau tới, bà bối. Thân là Lê Soái, Lê Di cười trả lời. Lê Di giờ phút này thật sự cảm thấy thực vui vẻ lại thả lỏng. Nàng trước nay không nghĩ tới tham gia tụ hội có thể như thế nhẹ nhàng tự tại, không hề cố kỵ nói chuyện phiếm chơi đùa. Giờ phút này, nàng cảm giác được khấu ở nàng trong cổ họng gông xiềng buông lỏng ra. Sau đó, Lý Ngâm Thấm thật đúng là ngoan ngoan thuận theo bổ nhào vào Lê Di nhỏ xinh trong lòng ngực, giống như tiểu nữ nhân bộ dáng. Lê Vận cảm thấy nữ nhân này, cùng nàng tưởng không quá giống nhau a, còn như thế nào nói. Rất thú vị. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là cũ kỹ đường tỷ cư nhiên có thể như vậy tự nhiên vừa nói vừa cười đùa giỡn nữ nhân. Đây là nàng đường tỷ. Lê Vận không thể tin tưởng. Đứng ở một bên quý công tử nhóm càng là xem thẳng mắt. Ngày thường Lý Ngâm Thấm ở trên giường cũng là thiên kiều bá mị, nhưng không có xem qua nàng như thế động lòng người câu nhân tư thái. Thật là trên người hồn đều phải bị nàng câu đi rồi, cố tình hiện tại liền nàng căn tóc ti đều không gặp được. Lôi Lâm còn lại là trầm ngâm nhìn Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di hô động. Lê Vận đứng ở bên cạnh mờ mịt bộ dáng không giả, cho nên hắn đại khái có thể muốn gặp ngày hôm qua Lê Di đã xảy ra như vậy đại đánh sâu vào sau, Lý Ngâm Thấm khẳng định đi an ủi nàng, lúc này mới trở thành bạn tốt. Rốt cuộc hai người đều bị Chu Lập Phàm cái kia cha nam cấp mạnh hơn, cộng tình tính khẳng định rất mạnh. Hắn không quá ngoài ý muốn hai người phát triển ra kiên trinh hữu nghị. Chỉ là Lê Vận lại bởi vì Lê Di duyên cớ, mặc danh cùng Lý Ngâm Thấm có liên hệ. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút bất an. Rốt cuộc một cái là hắn thích nữ nhân, một cái là hận thấu xương nữ nhân, các nàng hai cái chạm vào ở bên nhau sẽ có cái dạng gì hỏa hoa, thật sự làm người không dám tưởng. Lý Ngâm Thấm sẽ giúp hắn mắng nàng sao? Nàng sẽ như thế nào xử lý cùng Lê Vận quan hệ, làm Lôi Lâm thập phần tò mò. Mọi người vừa đi vừa nghe Đạo Lãm giải thích quốc gia công viên tự nhiên sinh thái, liền tán gẫu. Đại gia giống như từng người nhàn tản từng bầy đi. Nhưng ẩn ẩn chung lại đều rơi dụng ở Lý Ngâm Thấm cái này chủ yếu quần thể bên cạnh. Mọi người đối với các nàng thật sự quá mức tò mò, sôi nổi dựng lên lỗ tai tới nghe các nàng nói chuyện nội dung. Nạ Sỉ Cả bắt lấy Lê Di liêu cái không ngừng, nội dung vờn quanh ở thời thượng sản nghiệp, phương Đông văn hóa thiết kế từ từ, như là bắt được cái của quý giống nhau. Lê Di cũng tương đương có kiên nhẫn nhất trả lời Nạ Sỉ Cả các loại hiếm lạ cổ quái vấn đề, cùng vượt quá tưởng tượng nghi nan tạp chứng. Nàng cảm thấy Nạ Sỉ Cả thật sự hảo thú vị a. Nàng không hề giữ lại mà chia sẻ chính mình sở học kinh nghiệm cập văn hóa truyền thừa nội dung, thậm chí nhặt căn nhánh cây liền ở bùn đất trên mặt đất viết đoạn lối viết thảo. Nạ Sỉ Cả kêu sợ hãi liên tục, cảm thấy kia duyên dáng tự hình đường cong đặt ở quần áo thiết kế thượng khẳng định sáng tạo lại mắt sáng. Lê Di bị nàng nói đều hại táo lên. Nhưng nàng cũng phát hiện thế giới như thế đại, nhân sinh lộ còn như thế trường, kỳ thật nàng có thể làm rất nhiều. Quá khứ là nàng hẹp hòi, vậy ở cái kia quyển logic, tổng cảm thấy thế giới vờn quanh nam nhân chuyển. Nhưng kỳ thật tài phú hà tất dựa người sáng tạo, chính mình đôi tay cũng có thể chế tạo ra rất mỹ diệu tương lai. Lê Di càng cùng Nạ Sỉ Cả nói chuyện thiếm, tâm cảnh càng khai thác. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn trước mắt dẫn đường Lý Ngâm Thấm, cảm thấy nàng nhất định là trời cao phái tới cứu rỗi nàng thiên sứ. Lý Ngâm Thấm cùng Vũ Y thì hàn huyên sẽ, Vũ Y thì liền trở lại Adam bên cạnh. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy, chính đốn đốn vô ý thức đi theo Lê Di cùng Nạ Sỉ Cả bên cạnh Lê Vận. Hắc, Lê Vận học tỷ. Lý Ngâm Thấm chủ động chào hỏi. Này thanh tiếp đón, đem Lê Vận như đi vào cõi thần tiên hồn đều tìm trở về. Đồng thời bên cạnh người cũng bắt đầu hưng phấn lên, bọn họ chờ mong thấy hai người lẫn nhau sẽ trường hợp. Lê Vận còn không biết như thế nào đáp lại Lý Ngâm Thấm thời điểm. Lý Ngâm Thấm đi đến bên người nàng cười hì hì nhẹ nhàng dùng tay đẩy đẩy nàng eo, nhẹ nhàng nói thanh, học tỷ thực xin lỗi. A, cái này tự là mọi người cộng đồng tiếng lòng, Lý Ngâm Thấm mở màn trước xin lỗi là như thế nào? Không phải hẳn là không vui mắng Lê Vận ngày hôm qua như thế chửi bới nàng, thậm chí nói năng lô mãng. Lẫn nhau sẽ không nên như vậy mở màn A. Ách! Là ta nên nói thực xin lỗi. Lê Vận túi lầu tới, chạy nhanh đi theo xin lỗi. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy chính mình ngày hôm qua biểu hiện thật sự quá thái quá, đại gia duy trì ai đều là cảm thấy người nọ có năng lực dẫn dắt đại gia. Nàng hẳn là muốn tôn trọng, cũng không nên vào trước là chủ chửi bới một cái nàng cũng không nhận thức người. Lê Vận cảm thấy nàng xác thật nên mắng. Nhưng đến nay trừ bỏ Bạch Tử Thừa nhảy ra ngăn lại nàng ngoại, Lê Di thậm chí hiện tại Lý Ngâm Thấm đều không có chỉ trích nàng ý tứ, làm nàng nội tâm sợ hai phi thường không qua được. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, hẳn là cùng Lôi Lâm học trưởng xin lỗi. A, Lôi Lâm cùng Lê Vận không hẹn mà cùng kêu sợ hãi ra tiếng. Lý Ngâm Thấm cười cười nhìn Lôi Lâm liếc mắt một cái, kéo qua Lê Vận ôm lấy nàng eo thân mật nói, ta là ngươi cũng sinh khi a. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đoạt phòng của ngươi, mới đưa giảng những lời này đó. Nhưng ta dáng người hảo là sự thật, chân thuật sự thật không cần xin lỗi. Này cái gì ngụy biện? Lý Ngâm Thấm lại lần nữa vô vô nàng nói, cho nên khen ta dáng người hảo, ta thực hưởng thụ, nhưng... Nhưng cái gì? Mọi người dựng lên lỗ tai nghe. Lý Ngâm Thấm đưa lỗ tai giảng rất nhỏ thanh, mọi người đều không nghe thấy, chỉ thấy được Lê Vận hiếm thấy toàn bộ mặt đỏ lên, liền lỗ tai đều hồng thấu thấu. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng như thế nào mặt đỏ thành như vậy? Lê Di tò mò hỏi ra mọi người vấn đề. 100 hội trưởng có người khi dễ nữ sinh. Lý Ngâm Thấm đối Lê Di chớp chớp mắt, cũng không nhiều nói. Lê Vận còn lại là cả người cơ hồ muốn đem Lý Ngâm Thấm xoa tiến trong lòng ngực, gắt gao giá trụ nàng. Lý Ngâm Thấm ra sức từ Lê Vận ôm ấp chung giấy rủa ra tới sau, đem nàng đẩy hướng Lôi Lâm nói ngươi muốn hay không xin lỗi a. Đại gia kinh ngạc nhìn hai người hô động, sau đó càng kinh ngạc chính là Lê Vận cư nhiên thật sự nhìn về phía Lôi Lâm thấp giọng nói câu, thực xin lỗi. Lôi Lâm đứng ở kia chấn động đến không được. Từ kia sự kiện phát sinh sau, hai người quan hệ liền hiện ra dương cung bạt kiếm trạng thái. Bởi vì hắn kéo không dưới mặt mũi đi chất vấn Lê Vận vì cái gì nàng muốn phản bội hắn, rốt cuộc đối chính mình có tự tin người, ai cũng không nghĩ thừa nhận chính mình so người khác kém. Cho nên hắn chỉ có thể từ các phương diện đi tìm nàng cha. Thậm chí, không ngừng công khai phục khắc nàng đối hắn đã làm sự tình, nhưng nữ nhân này lại trước nay không kiểm điểm chính mình, hoàn toàn không trở dạ, chỉ biết không ngừng chỉ trích hắn. Hai người quan hệ dần dần kém hóa sau, liền chưa từng có hảo hảo nói chuyện quá, càng không nói đến đối với đối phương xin lỗi. Ta nói quá mức, thực xin lỗi. Lê Vận những lời này là thiệt tình. Cho dù hai người qua đi từng có tình nghĩa, thậm chí vẫn là vị hôn phu thê thân phận, nhưng dựa vào lẫn nhau tôn trọng ai đều không nên đối với đối phương nói ra nói vào. Huống chi bọn họ hiện tại cũng không phải chân chính người yêu quan hệ, nàng có cái gì tư cách quản Lôi Lâm, thậm chí như là giáo huấn bạn trai giống nhau mang hắn. Lôi Lâm tâm đã sớm không ở trên người nàng. Có lẽ là điểm này làm nàng nhất đau, không muốn thừa nhận. Nàng thực hoài niệm qua đi tổng ở nàng bên cạnh xoay quanh Lôi Lâm, tưởng niệm Lôi Lâm mỗi ngày đối nàng nói lời âu yếm, chế tạo rất nhiều tiểu lãng mạn cùng kinh hỉ. Nhưng những cái đó đều là thì quá khứ, hắn sớm đã không phải quá khứ Lôi Lâm, chỉ là chính mình còn không muốn đi phía trước đi, lưu tại cái kia thật sâu quấn quýt si mê Lôi Lâm trạng thái. Lôi Lâm không biết nên như thế nào trả lời, sững sờ ở kia nhìn Lê Vận lúc đóng lúc mở miệng. Được rồi, Lê Vận học tỷ xin lỗi, Lôi Lâm học trưởng có thể tiếp thu sao? Lý Ngâm Thấm nghịch ngợm đối Lôi Lâm chớp chớp mắt. Lôi Lâm nhất thời chỉ có thể gật đầu nhận lấy, lại chạy nhanh rời đi mọi người ánh mắt trung tâm. Hắn yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Lý Ngâm Thấm đáng chết lộng trận này long trọng xin lỗi yến, là muốn cho Lê Vận vì ngày hôm qua sự tình xin lỗi, vẫn là vì trước kia sự kiện xin lỗi đâu. Lôi Lâm nội tâm thật sự thực chấn động. Đáng chết, hắn thật lâu không như vậy vô pháp bình tĩnh. Về phương diện khác, mọi người sôi nổi châu đầu ghé thai lên. Đại gia thực sự rất tò mò Lý Ngâm Thấm rốt cuộc nói cái gì, có thể cho quật cường so tê giác còn càng mới vừa Lê Vận bông dáng người thể diện cùng Lôi Lâm xin lỗi. Đặc biệt Lê Di càng thêm tò mò. Lê Di thân là Lê Vận từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, cũng chưa biện pháp làm được, thật sự rất muốn biết Lý Ngâm Thấm như thế nào một câu khiến cho Lê Vận cúi đầu. Lê Vận xin lỗi hoàn chỉnh cá nhân xúc ở Lý Ngâm Thấm bên cạnh, như là lâm vào nào đó hồi ức trạng thái. Nạ Sỉ Cả cùng Lê Di vội vàng kéo qua Lý Ngâm Thấm thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc nói cái gì? Các ngươi xác định muốn nghe. Lý Ngâm Thấm nhướng mày. Hai người tự nhiên mánh gật đầu. Lý Ngâm Thấm ngoắc ngoắc tay làm hai người bọn nàng lỗ thai tới gần chút nữa, sau đó cực tiểu thanh ở các nàng bên thai nói, ta cùng Lê Vận nói, ngươi ngày hôm qua như vậy bình luận Lôi Lâm là không đúng, ngươi xác định hắn có thể sử dụng nửa người dưới tự hỏi. Vẫn là ngươi hữu dụng quá. Những lời này một mũi tên xong điêu. Một phương diện đang nói nàng chính mình có phải hay không cũng dùng nửa người dưới tự hỏi, cũng thầm hỏi nàng có phải hay không cùng Lôi Lâm phát sinh qua quan hệ. Khó trách Lê Vận mặt đỏ thành như vậy. Hai vị thiên kim đại tiểu thư nghe xong Lý Ngâm Thấm câu này nói bậy cũng sững sờ ở kia. Lý Ngâm Thấm sấn hai người còn không có hoàn hồn, phát hiện các nàng cũng có chút thoát đội. Thế là nàng đem Lê Vận kéo lại đây nói, đi thôi, chúng ta thi đấu chạy bộ đi. Ai tương đối chậm ai đương tiểu cẩu. Lê Vận nghe xong, lập tức chạy lên. Một phương diện nàng tưởng thoát khỏi người khác ánh mắt, về phương diện khác động lên mới có thể làm nàng đương rất đầu khôi phục vận tác. Hai người lập tức chạy tới đằng trước, Vệ Dĩ Đằng nghiêng đầu thấy hai vị này hoàn toàn không màng điên cuồng hình tượng quý nữ nhíu một chút mày. Giác Sơn đi theo Vệ Dĩ Đằng bên người, muốn tìm cơ hội leo lên điểm quan hệ. Nhà bọn họ đi quốc tế hậu cần, cùng Vệ gia là hợp tác khỏa bạn, cho nên hắn tưởng hướng về phía trước tranh vị trí, Vệ gia người tuyệt đối là muốn mượn sức đối tượng. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới Vệ Dĩ Đằng đối Lý Ngâm Thấm không bình thường, thế là mở miệng hỏi nói, à bơ, như thế nào không chậm đi thong thả. Giác Sơn, chúng ta là tới kiện hành, nhất định phải động lên. Lý Ngâm Thấm tiếp nhận bên cạnh Vũ Y Y truyền đặt thủy, uống một ngụm nói. Cách đó không xa Vũ Y Y đã đi tới, lấy ra khăn thế các nàng lau mồ hôi nói tiếp nói, chúng ta là tới ngắm phong cảnh, cho nên chậm rãi đi liền có thể. Không có biện pháp, ta vừa mới nói mấy câu các ngươi liền chạy đến như thế phía trước, hại ta phải truy lại đây. Lý Ngâm Thấm bướng bỉnh mà nói. Vệ Dĩ Đằng nhịn không được chen vào nói, ta thật không biết ngươi như thế hoạt bát. Hắn biết Lý Ngâm Thấm ở hắn trước mặt là diễn, nhưng hắn thấy nàng càng ngày càng nhiều mặt hướng sau, hiện tại càng ngày càng phân không rõ ràng lắm dáng vẻ kia nàng là thật sự. Hoặc là tất cả đều là giả đâu. Hắn là thật sự một chút cũng phân biệt không được. Nhưng hắn không sao cả, chỉ cần nàng là viên dùng tốt quân cờ liền hảo. Hoa! Này cũng quá mỹ đi. Lý Ngâm Thấm đột nhiên bị trước mắt cảnh đẹp cấp chấn động đến. Khu rừng rậm rạp đi rồi một đoạn ngắn, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái thật lớn vô cùng hẻm núi, phía dưới có điều bốn lượn sông nhỏ lưu. Bên cạnh nham thạch một tầng tầng như là ngàn tầng phái giống nhau, thâm thâm thiển thiển mễ hồng, đỏ thẫm, thiển đôi tầng chồng chất, nhìn ra được này hàng nghìn năm qua cỡ nào siêng năng ở tạc vách tường. Vũ Ý Nghĩa cũng đi theo cảm thán nói, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo thật sự rất lợi hại, một cái con sông không ngừng chảy xuôi thời điểm, dòng nước qua đi như là cái gì đều không có, nhưng mỹ lại để lại. Không ngừng tiếp đồng điêu khắc nước sông, nghe tới hảo lãng mạn. Nạ Sĩ Cả nói tiếp nói. Nàng cùng Lê Di thấy Lý Ngâm Thấm cùng Lê Vận chạy lên, chạy nhanh cũng từ phía sau đuổi theo. Các nàng một đến cũng bị cái này cảnh đẹp chấn động đến không được. Lý Ngâm Thấm mấy người cùng Vệ Dĩ Đằng, Vũ Y A Đam đám người mạc danh trở thành nhất phái cảm giác, bên kia trừ bỏ lạc đội lôi lâm ngoại, những người khác đồng thời tụ ở bên nhau. Triệu Vân Vân đứng ở Chu Lập Phàm cùng Bạch Tử Thừa trung gian. Bạch Tử Thừa một khắc sườn còn lại là chim nhỏ nép vào người Kha Ngữ Tình. Hoa! Cái này cảnh sắc cũng quá mỹ. Triệu Vân Vân lôi kéo Chu Lập Phàm cùng Bạch Tử Thừa kích động nói. Nhưng bên người nàng hai cái nam nhân đối trước mắt cảnh đẹp đều để không quá khởi hứng thú. Hai cái ánh mắt đều thật sâu nơi tả phía trước kia đôi người chung một cái tiếu lệ thân ảnh. Bạch Tử Thừa buổi sáng cầu hoan chưa thành, có loại dục cầu bất mãn cảm giác. Cho dù trở về phòng Kha Ngữ Tình Minh Kỳ ám chỉ có thể lại đến một vòng. Cho dù nàng da chất lại mềm mại, mật huyệt ở thích hợp, nhưng ăn nhiều luôn là sẽ nị. Có lẽ là ăn không đến tốt nhất, hắn trong đầu luôn là hiện lên Lý Ngâm Thấm ở hắn dưới thân dâm kêu dâm đãng bộ dáng, cùng hiện tại đoan chính tiếu lệ bộ dáng hình thành cực đại đối lập. Hắn nhìn về phía nàng trong mắt tràn ngập chiếm hữu dục. Bạch Tử Thừa thấy đứng ở Lý Ngâm Thấm bên cạnh Vệ Dĩ Đằng cảm thấy tương đương không vui, bên người nàng vị trí đứng nam nhân khác khiến cho hắn đáy lòng sao động không thôi. Đáng chết Vệ Dĩ Đằng! Bạch Tử Thừa đối hắn có loại càng ngày càng có đối địch cảm giác. Vệ Dĩ Đằng người này thật sự cùng Vệ gia những người khác không quá giống nhau, mặt ngoài vô dục vô cầu, nhưng Bạch Tử Thừa tổng cảm thấy hắn ở chủ tính cái gì, nhưng hắn thấy không rõ cũng không có hứng thú biết. Vệ gia tài vụ vững vàng, hai nhà hợp tác vui sướng, thật sự không cần thiết vì cái Vệ gia một cái không quyền không thế tép dịu, phá hư hai nhà quan hệ. Nhưng Bạch Tử Thừa hiện tại càng ngày càng có tưởng cấp Vệ gia xử điểm ngang chân, làm Vệ Dĩ Đằng chú ý lời nói việc làm. Bạch Tử Thừa nhìn Vệ Dĩ Đằng cùng Lý Ngâm Thấm nội tâm như hoa, đứng ở Triệu Vân Vân bên kia Chu Lập Phàm cũng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn ở không ngừng tưởng, đêm qua Lý Ngâm Thấm trong phòng nam nhân kia là ai? Hắn biết không phải Vệ Dĩ Đằng, nhưng đại khái cũng không phải Bạch Tử Thừa, bằng không lấy hắn cá tính, sáng sớm đại khái sẽ qua tới hơi chút cảnh cáo một chút hắn. Chu Lập Phàm cảm thấy nhất khả năng người được chọn đại khái là Lôi Lâm, từ trước một ngày hắn sảng khoái đầu phiếu cho nàng bộ dáng, hai người hẳn là giao tình phỉ thiện. Nhưng, nếu là Lôi Lâm, Lê Di hiện tại lại cùng Lý Ngâm Thấm đi rất gần, này đối hắn đánh bản tính phi thường bất lợi. Hắn đã chết cái Lê Di, không nghĩ liền Lê Vận giá trị đều mất đi, cần thiết đến tưởng điểm biện pháp. Thế là Chu Lập Phàm giống như vô tình đi đến phía trước xem cảnh, sau đó quay đầu cùng Lê Vận đối diện, hơi mang khiêu khích nói, ta tưởng ai đâu. Nguyên lai là thực hiểu nam nhân Lê Vận A. Người Lê Vận vừa nghe tự nhiên biết Chu Lập Phàm ở Phúng Lộng ngày hôm qua sự. Chuyện này rõ ràng nàng xin lỗi. Cũng đã vượt qua. Lý Ngâm Thấm đứng ở bên cạnh lập tức cũng hiểu ngầm đến Chu Lập Phàm cố tình tới kiếm chuyện. Nay hành động làm nàng càng thêm khẳng định Lê Vận cùng Lôi Lâm quan hệ kém hóa khẳng định là hắn bút tích. Lê Di đứng ở bên cạnh sắc mặt đều thay đổi. Lý Ngâm Thấm tưởng tuy rằng hiện tại nhất thích hợp đứng ra hộ vệ Lê Vận người là Lê Di, nhưng nàng vừa mới bị cái này cha nam thương tổn như vậy thâm. Tuy rằng Trang làm dường như không có việc gì, nhưng nội tâm vết thương khẳng định còn rất đau, tuyệt đối không thể làm nàng tới xử lý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình nên động thân mà ra khi, Vệ Dĩ Đằng nhẹ nhàng lôi kéo nàng cổ tay áo, ám chỉ nàng cái gì đều không cần lo cho. Vệ Dĩ Đằng biết Chu Lập Phàm tính toán rất sâu, hắn lược có điều nghe. Nhưng bọn hắn lẫn nhau chi gian thế lực giảm và tăng đối hắn đại cục có lợi, cũng không muốn can thiệp. Lý Ngâm Thấm thực tự nhiên kéo trụ Vệ Dĩ Đằng cánh tay, chỉ vào Chu Lập Phàm nói, hội trưởng, có người khi dễ nữ sinh. Ngươi thân là học sinh hội lãnh tụ, ngươi không thể ngồi xem mặc kệ. Vệ Dĩ Đằng nháy mắt há hốc mồm. Hắn không thể hiểu được đã bị Lý Ngâm Thấm cấp kéo xuống nước. Chu Lập Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Ngâm Thấm, nữ nhân này thật là người xấu mưu kế đệ nhất danh. Hắn đã bắt đầu hối hận đầu phiếu cho nàng. 101 dung người độ lượng rộng rãi. Tân hội trưởng cái thứ nhất nhiệm vụ tới ác. Nạ Xỉ Cả vui vẻ ở bên cạnh cổ vũ. Nàng cảm thấy Lý Ngâm Thấm này tay thao tác không tồi. Lê Di cũng cảm thấy Lý Ngâm Thấm đầu động đến thật nhanh, lập tức liền kéo cái phi thường cường đại tấm mục. Vệ Dĩ Đằng bất đắc dĩ gõ gõ Lý Ngâm Thấm đầu nói, đừng náo loạn. Đồng thời hắn cũng cho Chu Lập Phàm một cái cảnh cáo ánh mắt, muốn hắn không cần ở hắn trước mặt làm sự tình. Chu Lập Phàm không nghĩ đi trêu chọc Vệ Dĩ Đằng bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại, làm bộ dường như không có việc gì rời đi. Nhưng Vệ Dĩ Đằng cùng Lý Ngâm Thấm thân mật hô động, làm Bạch Tử Thừa trong cơn giận dữ. Ngươi đừng chạm vào nàng. Bạch Tử Thừa không thể nhịn được nữa. Bạch Tử Thừa cảm thấy chính mình yêu cầu lại lần nữa tỏ thái độ một chút, nhắc nhở Vệ Dĩ Đằng nàng là hắn nữ nhân. Lý Ngâm Thấm còn lại là đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Bạch Tử Thừa, vẻ mặt vui sướng hoàn toàn ngăn không được. Biểu tình giống như là ngươi cuối cùng chú ý tới ta là bộ dáng. Bạch Tử Thừa không khỏi cảm thấy Lý Ngâm Thấm căn bản cố ý cùng Vệ Dĩ Đằng đi như vậy gần, chính là vì muốn hấp dẫn hắn chú ý, nhưng hắn rất muốn cùng nàng nói thật không cần. Nàng chỉ là đứng ở kia, hắn đôi mắt liền không rời đi nàng. Vệ Dĩ Đằng rất có hứng thú nhún nhún vai hỏi, ngươi đây là? Bạch Tử Thừa hiện tại bên người còn đi theo một cái mới vừa ở cùng nhau nùng tình mật ý vị hôn thê, cư nhiên coi như mọi người trước mặt ra tiếng ngăn cách Lý Ngâm Thấm cùng hắn hô động. Hắn này biểu hiện làm Vệ Dĩ Đằng đối Lý Ngâm Thấm càng thêm vừa lòng, xem ra Lý Ngâm Thấm ở Bạch Tử Thừa trong lòng phân lượng không giả, có thể giúp hắn hoàn thành quan trọng nhiệm vụ. Lê Di ở bên cạnh cười không lưng, này để nàng sẽ. Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm cùng nhau tu quốc tế tài vụ, cùng nhau đi học, cùng nhau viết báo cáo, cùng người giống nhau là quan hệ hữu hảo cùng lớp đồng học. Lê Di lập tức đột đáp. Này nam nhân sáng sớm liền tới gõ cửa, tưởng cùng Lý Ngâm Thấm cùng nhau thảo luận báo cáo, có thể thấy được giao tình phỉ thiện. Lê Di đột nhiên cảm thấy tụ hội hảo thú vị. Nàng xem hiểu cục diện sau, vốn dĩ không thú vị xã giao hoạt động, vô ý nghĩa giao phòng đều biến thành tự châu ngọc, thật sự siêu cấp thú vị. Nàng hảo chờ mong tương lai này ra diễn như thế nào diễn đi xuống. Vệ Dĩ Đằng còn lại là nhướng mày. Hắn thật đúng là không biết Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm còn có như vậy cái bên ngoài thượng quan hệ, chỉ có thể theo Lê Di nói tiếp tục nói, nguyên lai các ngươi cũng nhận thức à, khó trách ngươi sẽ đổi phiếu cho nàng. Vệ Dĩ Đằng những lời này đương nhiên là nói cho Kha Ngữ Tình nghe. Kha Ngữ Tình nghe xong, trên mặt như cũ treo hợp mỉm cười, nhưng đấy lòng lay động không thôi. Nữ nhân này cư nhiên vốn dĩ liền cùng Bạch Tử Thừa nhận thức. Kia, ngày hôm qua đổi phiếu. Nàng vốn dĩ cho rằng Bạch Tử Thừa không đầu phiếu cho nàng, thuần túy là bởi vì không nghĩ làm nàng cùng Vệ Dĩ Đằng tới gần, hai người có cộng sự không gian. Nhưng không nghĩ tới Bạch Tử Thừa cư nhiên cũng nhận thức cái này tâm cơ thực trọng nữ nhân. Nữ nhân này chu toàn với rất nhiều nam nhân chi gian thoạt nhìn thủ đoạn tương đương cao siêu, nàng phải cẩn thận ứng đối. Hơn nữa càng làm cho nàng bất an chính là, nàng cuối cùng đem sự tình quán liền đi lên. Kha Ngữ Tình thỉnh thoảng sẽ ở Bạch Tử Thừa trên người ngửi được một cổ cùng hắn thanh lãnh khí chất không tương xứng đào mùi hương, đáy lòng ẩn ẩn biết hắn khả năng có nữ nhân khác. Nhưng nàng cảm thấy muốn Bạch Tử Thừa đối nàng hoàn toàn chuyên nhất hoàn toàn không mặt khác nữ nhân, ở cái này trong vòng cũng không thực tế. Nếu kia nữ nhân là hắn qua đi vốn là thu dùng nữ nhân, nhất thời không có biện pháp đoạn cũng về tình cảm có thể tha thứ, dù sao dưỡng tới thu dùng nữ nhân luôn có chán ngấy một ngày. Nhưng, nay cổ đào mùi hương, nàng ngày hôm qua giống như ở Lý Ngâm Thấm trên người cũng nghe thấy được. Này có phải hay không đại biểu Bạch Tử Thừa ở bên ngoài thu dùng nữ nhân chính là nàng? Chuyện này nàng cần thiết phải hảo hảo trải vớt rõ ràng. Lý Ngâm Thấm nữ nhân này so nàng tưởng tượng trung thủ đoạn càng thêm cao siêu, càng thêm khó có thể ứng phó, làm nàng càng thêm bực bội. Tử Thừa, cảm ơn ngươi đầu phiếu cho ta. Lý Ngâm Thấm phi thường vui vẻ không lưng lộ ra nàng mạn rượu trước ngực nhũ tuyến tới tạ phiếu. Này hành động dẫn tới Bạch Tử Thừa thân thể càng thêm nôn nóng, hắn thật sự tưởng không quan tâm đem Lý Ngâm Thấm ôm đến bên người tới. Lý Ngâm Thấm thấy Bạch Tử Thừa xem ánh mắt của nàng thật sâu, mà đứng ở nàng bên cạnh Kha Ngữ Tình xem ánh mắt của nàng đã tàng không được phẫn hận tức giận. Nàng câu môi đi qua, cho Bạch Tử Thừa một cái tương đương khách sáo lễ nghi ôm nói, Tử Thừa, ta thật không nghĩ tới ngươi nguyện ý đầu cho ta. Phía trước ngươi còn cùng ta nói ngươi có chút ý người được chọn. Những lời này làm Kha Ngữ Tình thiếu chút nữa sẽ nát trong tay khăn. Nữ nhân này hiện tại là trắng trợn táo bạo lại cùng khoe ra. Ở trao phúng nàng ở Bạch Tử Thừa trong lòng địa vị không bằng nàng sao. Thật là đáng chết tiện nữ nhân. Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình còn lại là tương phản, một ôm đến Lý Ngâm Thấm mềm mại thân thể, cả người dục hỏa đốt người, thân thể tự nhiên phản ứng đem nàng ôm đến càng khẩn. Hắn thoải mái cảm thụ nàng ở trong lòng ngực hắn thể vị, câu nhân mật đào hương khí. Hắn hảo tưởng thật sâu chiếm hữu nàng, nói cho đại gia đây là hắn nữ nhân. Hai người như thế thân mật hô động, làm người khác thấy phi thường kinh ngạc. Đặc biệt là Bạch Tử Thừa số một kinh địch Adam, hắn không thể tưởng tượng nhìn Lý Ngâm Thấm cùng Bạch Tử Thừa hô động. Liền hắn biết, Bạch Tử Thừa đối nữ sắc thực đạm, thậm chí có thể nói là lãnh đạm xa cách. Thậm chí không thấu đáo danh tin tức làm hắn đại khái biết hắn đối nữ nhân ngầm đều chỉ có thu dùng tiết dục quan hệ, không có tình phụ linh tinh. Cho nên có thể ở bên ngoài cùng hắn đi như vậy gần, Bạch Tử Thừa còn nguyện ý bày ra ra tới, có thể thấy được Lý Ngâm Thấm thân phận địa vị thực không giống nhau, thậm chí có thể là từ nhỏ nhận thức quan hệ. Lúc này mới có khả năng làm Bạch Tử Thừa như vậy để ý ngoại giới ánh mắt người, không mà người ngoài ánh mắt bày ra như vậy động tình một mặt. Bạch Tử Thừa ở Lý Ngâm Thấm bên thai khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ ôm chặt nàng dùng thì thầm nói, ta tưởng ngươi. Hắn biết nàng ở ghen, cố ý giảng nói như vậy. Hắn đang muốn mở miệng trấn an cái hai câu, Kha Ngữ Tình nhìn không được, duỗi tay lại đây đem hai người kéo ra nói, không khách khí, Tử Thừa không hy vọng ta quá mệt mỏi, cho nên học sinh hội sự tình liền phiền toái ngươi. Những lời này mang theo cao cao tại thượng cảm giác, giống như là phu nhân chỉ huy trong nhà nô buộc đi quét rác giống nhau. Vũ Y Y đám người nghe xong cũng nhíu mày. Ngữ Tình, cùng nàng xin lỗi. Bạch Tử Thừa còn không có hưởng thụ bao lâu ấm áp ôm ấp đã bị kéo ra, trong lòng dục cầu bất mãn thật sự. Hắn thật sự cảm thấy Kha Ngữ Tình lời này phi thường không được thể, phi thường có thất gia giáo. Huống chi, nàng có cái gì tư cách kéo ra hắn cùng Lý Ngâm Thấm. Kha Ngữ Tình cũng bất quá là hắn thu dùng trong đó một nữ nhân thôi, ở trong lòng hắn hai người cũng không có cao thấp chi kém. Kha Ngữ Tình không nghĩ tới Bạch Tử Thừa cư nhiên ở đại gia trước mặt trực tiếp giáo huấn nàng, cái này làm cho nàng tức khắc chân tay luôn cuống. Liên Nạ Sỉ cả không hiểu bọn họ chi gian yêu hận tình thù người, cũng phẩm ra điểm cái gì. Cảm giác là Bạch Tử Thừa đối Lý Ngâm Thấm rất có ý tứ, nhưng Lý Ngâm Thấm đối hắn bất quá nhàn nhạt bằng hữu giao tình. Nhưng nhất xấu hổ Bạch Tử Thừa vị hôn thê, nàng thực rõ ràng tưởng chặn Bạch Tử Thừa đối Lý Ngâm Thấm yêu say đắm, nhưng tốn công vô ích. Lý Ngâm Thấm thoạt nhìn không hiện sơn không hiện thủy, nhưng không nghĩ tới nàng cùng này đó quý nữ quý công tử kết giao rất sâu. Như là mỗi người đều cướp đáp thượng nàng tuyến, xem ra nàng trừ bỏ tài hoa rào rạt, thậm chí ra thế bối cảnh cũng không bình thường a. Kha Ngữ Tình ủy khuất nhìn về phía Bạch Tử Thừa, hy vọng hắn cho nàng một cái dưới bậc thang. Bạch Tử Thừa lại cảm thấy nếu Kha Ngữ Tình liền điểm này dung người độ lượng rộng rãi đều không có, về sau như thế nào cùng Lý Ngâm Thấm hảo hảo ở chung, thế là hắn lại lần nữa nhắc lại, xin lỗi. Kha Ngữ Tình nội tâm ủy khuất vạn phần, nhưng nàng từ nhỏ giáo dục đều làm nàng biết dáng người mềm mại tầm quan trọng. Thế là nàng cúi đầu phi thường ủy khuất nói, thực xin lỗi. Lý Ngâm Thấm vui vẻ cười, phi thường đại khí về phía trước nắm lấy Kha Ngữ Tình nhỏ xinh mềm mại tay nói, không quan hệ, không quan hệ lạc, là Tử Thừa quá nhạy cảm. Ta muốn làm phó hội trưởng chính là tưởng thế đại gia phục vụ, khiến người mệt mỏi sự tình tất cả đều giao cho ta đi. Bảo đảm sứ mệnh tất đạt u. Nàng nói xong còn nghịch ngợm cùng tiền nhiệm khổ chủ Vũ Y Y kính chào. Này tay thao tác làm Lê Di dưới đáy lòng điên cuồng thế Lý Ngâm Thấm vỗ tay. Nàng thật là thực lợi hại. Ngắn ngủn một ngày, khiến cho hai cái cường thế quý nữ xin lỗi. Lý Ngâm Thấm tương lai biểu hiện thật sự thực lệnh người chờ mong. Lê Di ánh mắt nhìn về phía nơi xa Chu Lập Phàm bóng dáng, tin tưởng có Lý Ngâm Thấm tương trợ, một ngày nào đó nàng sẽ cả vốn lẫn lời hướng người kia đòi lại tới. Lê Di cảm thấy tâm cảnh trống trải. Nàng qua đi chán ghét xã giao cùng nhân tế kết giao quan hệ, ở Lý Ngâm Thấm trong mắt bất quá là một hồi trò chơi, rõ ràng chính mình định vị, sắm vai hảo tự mình nhân vật, là có thể từ giữa thu lợi. Mà diễn chung nhất ngốc chơ quá với những cái đó tự cho là thông minh, nắm giữ thế cục, vì đại cục hy sinh chính mình người. Tại đây phía trước nàng nhìn không thấu trận này diễn, chỉ nghĩ tránh ở một cái an toàn tiểu góc. Nhưng chung quy nàng cũng là kịch người trong, mặc danh bị bắt kéo vào này hoang đường trong phim, trở thành trước hết chết trận tiểu binh. Ai nói vô dục vô cầu mới là chân lý, hiện tại nàng xem ra như là Lý Ngâm Thấm như vậy mục tiêu minh xác, thủ đoạn dứt khoát lưu loát nhân tài là vương đạo. Tựa như nàng ngày hôm qua ngủ trước nhịn không được hỏi nàng, ngươi, như thế nào nguyện ý dùng thân thể tới trao đổi này đó? Lê Di cho rằng này vấn đề rất khó trả lời, đang muốn thu hồi chính mình khi, Lý Ngâm Thấm lại sảng khoái sáng tỏ trả lời nói, bằng không ngươi cảm thấy ta trên người còn có mặt khác càng đáng giá lấy ra tới trao đổi đồ vật sao? Thân thể của ta chính là ta vũ khí, huống chi, kỳ thật ta còn man hưởng thụ tính ái, hưởng thụ nam nhân rên rỉ vô pháp tự giữ bộ dáng. Lê Di, không cần chịu truyền thống quan niệm trói buộc, buông ra cổ đại đại nam nhân chủ nghĩa trinh tiết quan niệm, dùng hiện đại ánh mắt đi đối đãi tính ái quan hệ, ngươi sẽ càng tự tại. Đối ta mà nói, làm tình cùng ăn cơm giống nhau tự nhiên, bất quá là tình dục, tham ăn thỏa mãn thôi. Ngươi chỉ cần làm tốt tránh thai, sự tình thật sự không như vậy phức tạp. Lý Ngâm Thấm nói xong cho nàng một cái ấm áp ôm, liền nặng nề ngủ. Này đoạn lời nói làm nàng thật sâu chấn động. Nàng trước nay không như thế nghĩ tới tình ái. Tổng cảm thấy nữ nhân hiến thân cấp nam nhân chính là một loại hy sinh, là một loại lưỡng tình tương duyệt phụng hiến. Ngày hôm qua hoang đường kia chàng trò khơi hài, cũng làm nàng khắc sâu cảm nhận được nàng tự cho là quan trọng kỳ thật căn bản không như vậy quan trọng. 102 nháy mắt gợi lên dương vật nhóm. Nàng ánh mắt chuyển nhìn về phía lãnh đạm đứng ở một bên vệ dĩ đằng. Nàng thủ nhiều năm màng trinh, ở nàng vị hôn phu trước mặt bị nam nhân khác đâm thủng. Vị này vị hôn phu không những không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, thậm chí vẻ mặt không sao cả, muốn bọn họ chạy nhanh xong việc, làm cho hắn chạy nhanh nói chuyện chính sự. Cho nên nàng thủ nhiều năm rốt cuộc vì cái gì? Nàng tự cho là chân quý lần đầu tiên, ở này đó nhân tra trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, khả năng còn cảm thấy nàng là cái lao xử nữ. Lê Di cảm thấy chính mình thật là quá buồn cười. Nay cũng mới hiểu biết đến chân chính trói buộc nàng không phải này đó nam nhân, mà là chính mình cho chính mình thiết hạ giàn giáo. Có vị hôn phu lại như thế nào? Chính mình sinh hoạt quá đến vui sướng mới là quan trọng nhất, nàng cũng tưởng bắt đầu quá thuộc về chính mình xuất sắc phong phú nhân sinh. Lý Ngâm Thấm nói không sai, ở hoan chàng nói cái gì thật cảm tình, đem ích lợi chặt chẽ nắm chặt mới là chân lý. Đương có được tiền, tích lũy tự thân thực lực, mới có cùng nam nhân, cùng gia tộc gọi nhịp năng lực. Nàng cũng muốn trở thành cùng Lý Ngâm Thấm giống nhau thông minh mà cường đại nữ nhân. Lê Di trầm tư chung đột nhiên bị thật lớn tiếng vang đánh gãy. Các vị khách quý nhóm, hoan nên đi vào khắc tái người hẻm núi. Ở chỗ này chúng ta nghỉ ngơi một chút. Bồn đoàn tàu vì các vị khách quý an bài phi cơ trực thăng đạo lãm, suối nước nóng hưởng yến cùng leo núi thể nghiệm, các vị có thể tự hành lựa chọn muốn tham gia hạng mục. Hướng dẫn du lịch đứng ở phía trước tuyên bố nói. Lý Ngâm Thấm mỉm cười mà nghe hướng dẫn du lịch thuyết minh các hạng mục mê người chỗ. Trong đó, suối nước nóng hưởng yến nghe tới tựa hồ không tồi, cũng thực thích hợp những cái đó đối nàng ngao ngoe dục dịch các nam nhân. Các ngươi muốn tham gia cái gì? Nạ Sĩ cả hứng thú bừng bừng đã đi tới, tha thiết dò hỏi. Lê Di nhìn về phía Lý Ngâm Thấm cũng không trả lời. Lý Ngâm Thấm hỏi lại Nạ Sĩ cả, ngươi muốn tham gia cái gì? Ta đương nhiên là tưởng đáp phi cơ trực thăng nhìn xem này hẻm núi mị lực. Ngươi nhìn xem từ bầu trời quan sát trước mắt cảnh đẹp, nên là có bao nhiêu sao đổ sộ a? Ngươi đâu? Nạ Sĩ cả vui vẻ hỏi. Lý Ngâm Thấm gật gật đầu trả lời, ta cũng cảm thấy cảnh sắc khẳng định sẽ thực mỹ, đáng tiếc ta say xe vượng rất nghiêm trọng, lại đáp phi cơ ta sẽ chịu không nổi. Ngươi cùng Lê Di các nàng đi thôi, ta phao phao suối nước nóng nghỉ ngơi một chút. Cũng là. Nạ Sĩ cả biết Lý Ngâm Thấm say xe vấn đề, cũng không miễn cưỡng tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lê Di. Lê Di lập tức đem Lê Vận đẩy về phía trước nói, Lê Vận cũng thích đáp phi cơ ngắm phong cảnh, nàng đi theo ngươi đi, ta bồi Ngâm Thấm ngâm nước nóng. Lê Vận, người muốn đi sao? Chúng ta một khối đáp phi cơ, được không? Nạ Sĩ cả chờ mong nhìn về phía Lê Vận. Ân, hảo. Lê Vận phi thường mất tự nhiên trả lời nói. Nàng tuy rằng vốn dĩ liền tưởng đáp phi cơ trực thăng đạo lãm, nhưng là nàng biến thành cùng Nạ Sĩ cả một cái vòng nhỏ vòng thời điểm, lúc này mới đột nhiên ý thức được nàng mạc danh đã thành Lý Ngâm Thấm bằng hưu đàn một viên. Đây là nàng lên xe lửa trước tưởng đều không thể tưởng được sự tình, hiện tại cư nhiên đã xảy ra. Chỉ có thể nói thời sự tạo người. Lê Vận ánh mắt lược ám xuống dưới, nghiêng đầu hơi hơi mà nhìn về phía tả phía sau Triệu Vân Vân đám người. Uổng phí nàng cùng các nàng hảo tỷ muội nhiều năm, đêm qua phát sinh sự tình khi, cư nhiên không có một cái hảo tỷ muội đứng ra. Các nàng còn một đám nghiêng đầu né tránh nàng, ánh mắt tránh nàng như xà hiết giống nhau. Này đó giả dối tỷ muội đào nhóm ngày thường giảng đoàn kết hỗ trợ, gặp được sự tình liền. Ai? Nàng mệt mỏi, không nghĩ muốn đi duy trì này đó giả dối hữu nghị. Rốt cuộc, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại nàng thật sự thực buồn cười. Mỗi lần ai gặp được sự tình đều tìm nàng hỗ trợ suốt đầu, nhưng vì các nàng xuất đầu song sau, trừ bỏ rơi vào chính mình một thân canh, chiêu ác danh ngoại, cái gì cũng không có. Lý Ngâm Thấm đám người lựa chọn hảo tham gia hạng mục sau, Triệu Vân Vân này cũng ở thảo luận. Thừa, ngươi muốn tham gia cái nào? Kha Ngữ Tình hiện tại bất an cảm rất nghiêm trọng, muốn nắm chặt khẩn Bạch Tử Thừa. Rốt cuộc, nàng đối thủ quá cương đại, hiện tại Bạch Tử Thừa đối nàng còn tính thiệt tình, có thể mượn sức nhiều ít là nhiều ít. Bạch Tử Thừa nhíu mày. Hắn đương nhiên là muốn đi ngâm nước nóng, nhưng cũng không tưởng cùng Kha Ngữ Tình, mà là muốn cùng Lý Ngâm Thấm. Hắn đối thân thể của nàng khát vọng đến một cái cực điểm. Kha Ngữ Tình thử hỏi, chúng ta đây cùng đi đáp phi cơ trực thăng đạo lãm được không? Nay hẻm núi phong cảnh như vậy Mỹ, không đáp đáng tiếc. Nàng chính mình muốn nhất tham gia hạng mục tự nhiên là đáp phi cơ trực thăng đạo lãm, rốt cuộc cảnh đẹp trước mặt không xem đáng tiếc. Leo núi nàng căn bản không suy xét, ngâm nước nóng nơi nơi đều có thể phao, tới này ngâm nước nóng cũng quá lãng phí. Ngươi cùng Vân Vân đi đáp đi, ta phụ cận đi một chút nhìn xem liền hảo. Bạch Tử Thừa cũng thực hy vọng nàng đi đáp phi cơ trực thăng, như vậy hắn mới có thao tác không gian. Kha Ngữ Tình nghe thấy lập tức sửa miệng nói, ta đây không đáp, ta bồi ngươi đi một chút liền hảo. Bạch Tử Thừa hiện tại thật sự cảm thấy Kha Ngữ Tình chỉnh thể đều không tồi, cũng coi như là thông minh lanh lợi, nhưng chính là dính người quá mức điểm này không nhận người thích. Đây là Chu Lập Phàm cùng Triệu Vân Vân đã đi tới. Triệu Vân Vân nhảy nhóc hỏi, các ngươi muốn tham gia cái gì? Lập Phàm muốn cùng Lôi Lâm bọn họ đi leo núi, ta tưởng đáp phi cơ trực thăng đạo lãm, các ngươi bồi ta đi sao? Kha Ngữ Tình đang muốn cự tuyệt, Bạch Tử Thừa đã thế nàng nói tiếp nói, vừa vặn Ngữ Tình cũng tưởng đáp phi cơ trực thăng ngắm phong cảnh. Hai người các ngươi tỉ muội cùng nhau vừa vặn tốt, ta đi xem bọn họ leo núi. Ta bồi ngươi đi xem leo núi. Kha Ngữ Tình lôi kéo Bạch Tử Thừa mánh khóe tình lượng lượng nói. Triệu Vân Vân lập tức đi tới giữ chặt Kha Ngữ Tình nói, ta biết ngươi cùng biểu ca Tuần Trăng mật thích dính ở bên nhau, nhưng xem những cái đó nam nhân túi leo núi thật sự thực nhàm chán. Làm cho bọn họ nam nhân đi chơi, chúng ta đi ngắm phong cảnh. Nghe nói đến Sơn Cốc Đế còn có thể uống xong ngọ trà, chúng ta cùng nhau vô vô mị chiếu thật tốt. Ta Kha Ngữ Tình còn tưởng lại nói, Triệu Vân Vân liền đem nàng kéo đến một bên đi. Triệu Vân Vân thấp giọng nói, ngươi đừng đi theo đi xem leo núi, bọn họ thông thường đều sĩ diện, ngã xuống tới bị nữ nhân nhìn đến sẽ càng khí. Ta bồi Chu Lập Phàm tham gia quá một lần các nam nhân vận động tụ hội, thật là thể vị lại xú, không khí lại nhàm chán. Hơn nữa nếu nam nhân không cẩn thận ngã xuống đã đủ thật mất mặt, nhìn đến chúng ta chỉ biết càng khí, ngàn vạn đừng đi. Hào đi. Đã biết. Kha Ngữ Tình đương nhiên biết nam nhân hảo mặt mũi, nhưng nàng thật sự không nghĩ cùng Bạch Tử Thừa tách ra. Tổng cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh, nàng không thích bị vây bị động nhân vật, thích đem hết thể chặt chẽ bắt lấy ở trong tay. Bạch Tử Thừa biết được Kha Ngữ Tình muốn cùng Triệu Vân Vân một khối đi đáp phi cơ trực thăng nhẹ nhàng thở ra, dư lại chính là hắn cùng Lý Ngâm Thấm sự tình. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di giống như tự nhiên trải qua Bạch Tử Thừa bên người, hai người thảo luận phao suối nước nóng các hạng chỗ tốt. Cái này làm cho Bạch Tử Thừa không cấm gợi lên khóe miệng tới. Không hổ là Lý Ngâm Thấm hoàn toàn biết hắn muốn cái gì. Thức mau, đại gia phân tổ hoàn thành. Phi cơ trực thăng đạo lãm tổ vừa đi, Bạch Tử Thừa lập tức xoay người đổi thành đi suối nước nóng hưởng yến tổ. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di đến cao cấp suối nước nóng hội qua khi, hai người thay áo tắm tới trước bên ngoài nam nữ phân trì lỏa canh đi ngâm nước nóng. Nam canh cùng nữ canh chỉ cách một mảnh hơi mỏng tạo cảnh tường. Ngâm Thấm, ngươi da thịt cũng thật tốt quá, quả thực là vô cùng mịn màng. Lê Di nhìn Lý Ngâm Thấm bóng loáng tinh tế làn da không khỏi tán thưởng nói. Nàng ánh mắt đi xuống, nàng trước ngực vũ thật là hình dạng mỹ đến không được. Chẳng những tròn trịa no đủ, thậm chí lớn đến hơi hơi rũ xuống hình thành hai cái hoàn mỹ giọt nước trạng, khó trách các nam nhân đối thân thể của nàng ái đến không được. Lý Ngâm Thấm nói không sai, nàng hoàn mỹ dáng người cùng tinh xảo chung mang theo vũ mỹ khuôn mặt sắc thật là nàng nhất ngạo nhân vũ khí, khó trách có thể hoàn mỹ chu toàn với nam nhân bên trong. Bởi vì tấm ván gỗ rất mỏng, nam canh lục tục người tới thanh âm thực cũng rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di nghe được có người cùng mới vừa tiến vào Bạch Tử Thừa chào hỏi, liền biết cái kia buổi sáng dục cầu bất mãn nam nhân vẫn là đúng hạ tới. Ngâm Thấm, ngươi ngực hình hảo mỹ a, ta có thể sờ sờ xem sao? Lê Di tuy rằng là cố ý nói cho cách một đạo tường gỗ các nam nhân nghe, nhưng nàng cũng thật sự rất muốn sờ sờ xem. Lý Ngâm Thấm lập tức hào phóng mà triển khai thân thể hồi, đương nhiên có thể, thuận tiện giúp ta mát xa một chút. Cách vách gian nam nhân, trừ bỏ Bạch Tử Thừa ngoại, Giác Sơn cùng mặt khác mấy cái quý công tử cũng ở, không khỏi nhớ tới Lý Ngâm Thấm mạn rượu dáng người đường cong, liền nóng bỏng nước ôn tuyển đều ngăn không được bọn họ nửa người dưới chi lên nhiệt tình. Có người suy nghĩ cách vách hai cái quý nữ, có phải hay không không biết bên này cách âm rất kém cỏi. Bọn họ nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới, cẩn thận nghe cách vách động tĩnh. Lê Di đôi tay phủ lên Lý Ngâm Thấm ngực, hơi hơi dốc lên lên, lại buông khi, nàng vũ trầm trọng phân lượng chụp đánh ở trên mặt nước hình thành hai tiếng vang lớn. Ngươi, ngại thật lớn hảo trọng A. Mỗi ngày trống rất mệt đi. Lê Di không khỏi cảm thán nói. Lúc này cách vách các nam nhân đều sao động bất an thực. Kia hai tiếng mãi chụp mặt nước thanh âm, làm cho bọn họ đầu chung đều cực có hình ảnh cảm. Ai đều hy vọng kia hai viên tròn trịa no đủ mãi trọng lượng từ bọn họ tới gánh vác, bọn họ bảo đảm có thể hảo hảo xoa liếm chống đỡ đến bình minh. Bạch Tử Thừa nhìn trước mắt làm thành một vòng các nam nhân, một đám ảo tưởng lý ngâm thấm thân thể nháy mắt gợi lên dương vật nhóm, cảm thấy càng thêm nôn nóng. Hắn tưởng hiện tại liền đem nàng chảo đi ra ngoài chiếm hữu, nhưng người quá nhiều, hơn nữa Giác Sơn còn quấn lấy hắn thảo luận quốc tế tài chính hiệp ước, cái này làm cho hắn vô pháp động tác. Ngươi xem ta đem mãi đặt ở trên mặt đất trọng lượng đã không thấy tăm hơi, lại mát mẻ lại thoải mái. Cho nên ngày thường nếu có thể rửa cái bàn ta liền sẽ rửa thượng cái bàn, giảm bớt trọng lượng. Lý Ngâm Thấm cười cười trả lời. Những lời này hình ảnh cảm lại càng cường. Các nam nhân hoàn toàn có thể muốn gặp Lý Ngâm Thấm thật lớn tuyết nhũ đặt ở suối nước nóng bên cạnh, thân thể hơi khom, nửa người trên lộ ra mặt nước, hoàn mỹ vòng eo tuyến nửa lộ ra mặt nước, nửa tiềm tàng đáy nước, mà mặt nước hạ nàng mật ngông hơi kiểu. Này tư thế quả thực quá bổng. Nếu có thể từ phía sau nắm chặt nàng eo, đem chính mình sao động không thôi cự bổng cắm vào kia thần bí mà ấm áp mật huyệt bên trong, không biết có bao nhiêu sao mất hồn. Mấy nam nhân cầm giữ không được chính mình liền hơi chút loát động vài cái chính mình ngạnh điểu, làm Bạch Tử Thừa khí đến nhịn không được nhẹ nhàng liếc hầu cảnh cáo cách vách. Hắn nữ nhân còn không tới phiên này đó không biết cái gọi là nam nhân ý dâm. Liên tưởng đều không thể tưởng. 103 chảo gian trên giường. Lý Ngâm Thấm cùng Lê Di lại hàn huyên một ít hôn lời nói, làm cách vách nam canh các nam nhân các đều tâm ngứa, mới tìm cái lý do đến cá nhân canh phòng đi nghỉ ngơi. Ngươi đi trước đi, ta còn tưởng thưởng thức một hồi phong cảnh. Lê Di tương đương thức thời lưu tại bên ngoài đại chúng chỉ ngâm nước nóng. Mà cách vách nam canh các nam nhân ở Lý Ngâm Thấm đi rồi lúc sau, mỗi người tình dục khó nhịn, đều từng người đi tìm bạn nữ hoặc là tìm phòng biểu đạt một chút. Đương nhiên, Bạch Tử Thừa cũng lập tức tìm cái lý do rời đi. Tức khắc, nam canh dư lại giải rác mấy người. Nữ canh, Lý Ngâm Thấm rời đi sau, cũng chỉ dư lại Lê Di một người. Lê Tiểu Thư. Đang lúc Lê Di hồn du thần ngoại khi, có cái thanh âm đem nàng kéo lại. Lê Di khiếp sợ vội vàng hồi, ai? Đừng khẩn trương, ta là Giác Sơn. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi vừa mới ngươi cùng phó hội trưởng đối thoại đều bị các nam nhân nghe được. Giác Sơn tương đương lễ phép trả lời. Lê Di làm bộ kinh ngạc hồi, cái gì? Chúng ta vừa mới. Quá khứ Lê Di sẽ thẹn thùng đến vô pháp chính mình, lập tức xấu hổ và giận dữ rời đi hiện trường, nhưng hiện tại nàng đã sẽ không. Ta biết, các ngươi đối thoại làm một đám nam nhân đều khô nóng lên, nhưng bọn hắn hiện tại đều rời đi. Giác Sơn tiếp tục nói. Lê Di không biết Giác Sơn tưởng biểu đạt cái gì, lại hoặc là vì cái gì muốn cùng nàng nói những lời này. Lê Di hơi xấu hổ trả lời, chúng ta thật đúng là không biết này canh phòng cách âm như thế kém. Là a, nhưng cũng không quan hệ. Ngươi đừng khẩn trương, hiện tại người không nhiều lắm, ta cũng bất quá là muốn tìm người tâm sự thôi. Giác Sơn thành khẩn nói. Hắn những lời này đổi lại là trước đây Lê Di nghe thấy, khẳng định cảm thấy là cái đang đồ tử. Hai người lộ ra trọn vẹn cách một cái hơi mỏng tấm ván gỗ tưởng có thể liêu cái gì thiên. Nàng hẳn là sẽ xấu hổ mắng cái hai câu, làm hắn thức thời rời đi, chính mình cũng mau mau rời đi. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy có người bồi nói chuyện phiếm cũng không tồi. Nay vong rất nhiều chuyện đều là trò chuyện liêu ra tới. Huống chi, nàng qua đi giao hữu vòng rất nhỏ, căn bản cùng phương Tây giới quý tộc không có bất luận cái gì giao thoa, tổng cho rằng theo chân bọn họ giao tiếp là nam nhân sự tình. Lê Di hiện tại hồi tưởng cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, này đều cái gì thời đại. Nàng cư nhiên còn có đại môn không ra nhị môn không mại ý tưởng. Chơi ạ, nàng cũng chưa ý thức được chính mình bị huấn luyện có bao nhiêu sao cũ kỹ bảo thủ. Ân, ngươi tưởng liêu cái gì? Lê Di bản thân ý vị liền rất đặc biệt, có lẽ là bởi vì từ nhỏ học tập đàn tranh cập thơ cổ ca đọc diễn cảm quan hệ, cán tự nhẹ nhàng nhợt nhạt làm người cảm thấy thư hoán nhu hòa. Giác Sơn lập tức bị Lê Di ôn nhu ngữ khí cấp hòa tan. Nhưng nhớ tới chuyện quan trọng vội vàng đánh gây chính mình trong đầu không thực tế ảo tưởng nói, ngươi là vệ dĩ đằng vị hôn thê đi. Ta rất muốn cùng ngươi vị hôn phu giao thượng bằng hữu, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Lê Di ngồi ở suối nước nóng nội, bò đến suối nước nóng bên trên tảng đá thấp giọng cười đến không thể chính mình. Gia hỏa này thật sự không nhãn lực, hoàn toàn hỏi sai người. Hắn cũng chưa thấy lữ đồ đều quá như vậy lâu rồi, nàng cùng vệ dĩ đằng chưa từng đi cùng một chỗ quá, thậm chí hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Cái này vấn đề căn bản là thỉnh quỷ lấy dự đơn. Nàng cái này vị hôn thê bất quá chính là trên danh nghĩa, hai người so người xa lạ còn giống người xa lạ, nếu muốn biết vệ dĩ đằng yêu thích hỏi Lý Ngâm Thấm còn tương đối chuẩn. Bất quá, nàng không tính toán như thế thành thật công đạo. Lê Di nghẹn cười có điểm lâu, cái này làm cho cách vách Giác Sơn vô cùng nôn nóng hối hận, cảm thấy hắn không nên hỏi Lê Di. Rốt cuộc nàng thân là vệ gia cái này đỉnh cấp hảo môn chưa quá môn tức phụ, khẳng định bị nghiêm khắc giáo dục quá không thể để lộ nhỏ tí kẹo vệ gia tin tức cho người khác. Đang lúc Giác Sơn muốn xin lỗi, rút về chính mình không thỏa đáng hỏi câu khi, Lê Di hồi phúc nói, có thể tâm sự à, nhưng ta cảm thấy bên này không rất thích hợp. Rốt cuộc nàng muốn bậy bạn, đương nhiên càng ít người nghe thấy càng tốt. Kia, chúng ta tìm một chỗ liêu. Giác Sơn không dự đoán được Lê Di cư nhiên một ngụm đồng ý, quả thực mừng rỡ như điên. Lê Di cảm thấy nàng đều có thể cùng nạ sỉ cả trở thành bạn tốt, nhiều giao mấy cái phương Tây bạn tốt không phải càng tốt sao. Huống chi, giao bằng hữu vốn là nam nữ không câu nệ, hà tất câu nệ với giới tính. Nàng hiện tại sẽ không hẹp hỏi. Lê Di đang muốn đồng ý, nhưng nữ canh mảnh bị người bỗng nhiên kéo ra. Kha Ngữ Tình nộ khí đằng đằng đi đến. Vừa tiến đến thấy trống rỗng bể tắm chỉ có Lê Di một cái, tâm lạnh một nửa. Vội văng hỏi, kia nữ nhân đâu? Kia nữ nhân? Ngữ Tình ngươi đang nói ai? Lê Di thấy Kha Ngữ Tình nội tâm nhảy nhót, nhưng trên mặt vẫn là không hiện, ngữ khí bình thản hỏi. Kha Ngữ Tình không có thời gian thong thả ung dung mà dò hỏi, dồn dập nghi ngờ nói, Lý Ngâm Thấm đâu? Nàng không phải tới ngâm nước nóng. Ân, đối, ngươi không phải đi đáp phi cơ trực thăng du lãm. Lê Di chậm gì gì mà hỏi ngược lại, hoàn toàn không có bị Kha Ngữ Tình dồn dập ngữ khí cấp cảm nhiễm. Kha Ngữ Tình thẳng đến Bồi Triệu Vân Vân muốn thượng phi cơ trực thăng cuối cùng một khắc, còn tại dãy rùa. Nàng đấy lòng có hai cái tiểu nhân, một cái tiểu nhân nói đi thôi, Bạch Tử Thừa muốn làm cái gì cũng đừng quản, làm hắn đi làm, hắn chán ngấy tự nhiên sẽ trở về. Rốt cuộc nàng mới là hắn chân mệnh thiên nữ. Khấu. Một cái khác tiểu nhân còn lại là điên cuồng hò hét hai người vừa mới ở bên nhau, Bạch Tử Thừa đều có thể làm cho nàng mặt đầu cấp nữ nhân kia, liền biết hắn lòng có nhiều thiên, nếu không hảo hảo nắm chắc hiện tại hai người tăng vọt cảm tình nhiệt độ, bóp chết khác đoạn quan hệ. Về sau hai người quan hệ theo thời gian càng thêm chặt chẽ, liền đối nàng càng bất lợi. Huống chi, hiện tại nàng mỗi ngày cùng Bạch Tử Thừa nhị tấn tư ma, rất khó tưởng tượng hắn đồng thời cùng nữ nhân khác ở bên nhau, thậm chí hiện tại cùng nàng làm xong, lại lập tức tiếp theo cùng nữ nhân khác làm. Không, nàng. Không cho phép. Thế là, Kha Ngữ Tình dãy rủa đến cuối cùng vẫn là lựa chọn phóng sinh Triệu Vân Vân trở về tìm Bạch Tử Thừa. Nàng chịu không nổi chính mình trong lòng nôn nóng, tổng cảm thấy Bạch Tử Thừa sẽ làm chút cái gì. Lê Di, nàng đi đâu? Mau trả lời ta. Kha Ngữ Tình có chút vội vàng, đồng thời nàng cũng cảm thấy Lê Di thay đổi không ít. Trước kia Lê Di tuyệt đối là không nói hai lời nhảy dựng lên trả lời nàng vấn đề, thậm chí khẩn thiết yếu lĩnh nàng đi tìm người. Nhưng hiện tại Lê Di lại vẫn là lười biếng ghé vào suối nước nóng, không cách nào có hứng thú có lệ nhìn nàng. Nàng thao mệt mỏi đi canh phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng muốn ngâm nước nóng sao? Lê Di nhìn quần áo chỉnh tề Kha Ngữ Tình, ngữ khí khinh miệt hỏi. Kha Ngữ Tình hiện tại cũng bất chấp hình tượng tiếp tục ép hỏi, nàng đi kia gian canh phòng nghỉ ngơi. Nhanh lên nói cho ta. Ta vẫn luôn tại đây ngâm nước nóng, cũng không biết nàng tuyển loại nào canh phòng. Nhưng, ngươi hiện tại là muốn làm gì? Lê Di chậm gì gì trả lời nói. Nàng cảm thấy Kha Ngữ Tình cũng đủ nốc. Buổi sáng Bạch Tử Thừa cùng Lý Ngâm Thấm mắt đi mày lại như vậy rõ ràng, nàng không hảo hảo giả ngu, cư nhiên hiện tại còn tính toán tới bắt gian trên giường. Cái này ý tưởng thật là kỳ diệu. Từ nhỏ đại gia không phải đều nhìn nhà mình mẫu thân mặt ngoài giả câm vờ điếc, ngầm mắng liệt liệt lớn lên. Lấy Kha Ngữ Tình ra thế bối cảnh, nàng mụ mụ thủ đoạn như vậy cao, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, càng hẳn là rõ ràng muốn duy trì cùng hào môn nam nhân quan hệ, vì không sẽ rách mặt, bảo trì im miệng không nói mới là vương đạo. Huống chi, Kha Ngữ Tình cùng Bạch Tử Thừa hai người đều còn không có chính thức đính hôn, như vậy hành vi đối nàng hôn ước giống như không có cái gì trợ giúp, thậm chí khả năng nhanh chóng kém hóa. Lê Di nghĩ vậy không khỏi cười. Nàng có cái gì tư cách cười nhân ra? Nay còn không phải là nàng phía trước buồn đến muốn chết luyến ái náo trạng thái sao? Quả nhiên tình yêu làm người đủ mù quáng. Kha Ngữ Tình thấy Lê Di tươi cười lửa giận càng tăng lên ép hỏi nói. Ngươi có phải hay không cùng cái kia tiện nữ nhân một đám? Nàng cái kia tiện nữ nhân. Nàng mới chính bắt đầu muốn mắng Lý Ngâm Thấm, cách vách truyền đến nam nhân dùng sức ho khan thanh. Kha Ngữ Tình kinh hách bịt miệng. Lúc này Lê Di tân bằng hưu Giác Sơn mở miệng, vị này nữ sĩ thực xin lỗi đánh gãy một chút, ta cần thiết lại lần nữa nhắc lại một lần bên này tấm ngăn rất mỏng, cho nên ngươi lời nói một chữ không lậu tất cả đều chuyển tiến chúng ta lỗ thai. Nói thật, hai ngày này phương đông các quý nữ biểu hiện, thật là có điểm điên đảo ý nghĩ của ta a. Quả nhiên nữ nhân chính là nữ nhân, bất luận đông tây phương sức chiến đấu đều mười phần. Chỉ là phương tây nữ nhân sạc tay, bên ngoài thượng nhục nhã người không để lối thoát, mà phương đông nữ nhân mặt ngoài ôn hòa. nhưng ngầm xem ra cũng là tương đương hòa bạo. Kha Ngữ Tình cả người mặt đỏ lên, xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào đi. Nàng cho rằng bên này là ẩn mật nơi, nàng cùng Lê Di đối thoại không có người nghe được đến, cho nên mới dám như vậy dương nanh múa vướt ép hỏi Lê Di. Nàng hoàn toàn không dự đoán được cách vách canh phòng các nam nhân có thể nghe thấy nàng như vậy không có giáo dưỡng đối thoại. Càng làm cho nàng hoảng hốt chính là, nàng hoàn toàn không biết cách vách nam canh coi ai, có thể hay không Bạch Tử Thừa cũng ở trong đó. Nếu là, kia đã có thể không xong. Nàng còn không nghĩ làm hắn thấy nàng lục đục với nhau này một mặt. Giác Sơn, thật sự thực xin lỗi ngày hôm qua ta muội muội nói chuyện giảng thực không được thể, bẩn đại gia lỗ thai, ta thế nàng cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Lê Di nội tâm cảm thấy Giác Sơn cái này vả mặt đánh thực hảo, nhưng miệng thượng vẫn là khách sáo giúp Lê Vận xin lỗi. Giác Sơn vội vàng hồi nói, không có việc gì, chỉ là cùng ta trước kia ấn tượng không quá giống nhau, trong ấn tượng các ngươi đều là cười không lộ răng, hành vi cử chỉ đều tương đương điệu thấp, cùng ta các tỷ muội không quá giống nhau. Có lẽ là bởi vì phương Tây có nữ vương chế độ, rất nhiều tập đoàn tài chính cũng là từ nữ tính kế thừa gia nghiệp, cho nên tương đối mà nói lưỡng tính quan hệ bình đẳng rất nhiều. Kỳ thật chẳng phân biệt Đông Tây phương, kỳ thật hiện đại nữ tính đều là giống nhau, thích theo đuổi độc lập tự chủ, biểu đạt chính mình ý tưởng, không phải sao? Lê Di tuy rằng như thế nói, nhưng kỳ thật nàng cũng là hôm qua mới hiểu đạo lý này. Nàng chính mình cũng cảm thấy bị giàn giáo lâu rồi, mù quáng mất đi tự mình. Hiện tại quay đầu lại xem, tựa như rõ ràng chính mình có đôi cánh, lại không nhớ rõ chính mình sẽ phi, thật là quá buồn cười. Giác Sơn đối mặt thật vất vả đáp thượng tuyến Lê Di, vỗ mông ngửa cực nhanh hồi, là, kia đương nhiên, ngài cũng là xinh đẹp mà độc lập tự chủ cụ chính mình tư tưởng hiện đại nữ tính. Kha Ngữ Tình nghe hai người một đáp một sướng, cảm thấy tương đương không thể tin tưởng. 104 phá cửa mà vào, hắc. Đây là nàng nhận thức Lê Di. Nàng trong ấn tượng cái kia nhắc tới Vệ Dĩ Đằng liền mặt đỏ, đối mặt nữ sinh cũng chưa nói mấy câu sẽ liêu người, huống chi là đối mặt nam nhân. Cái này Lê Di là thật sự Lê Di. Vẫn là nhiều năm qua nàng đều nhìn lầm nàng. Nếu là người sau, kia thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thật là đáng sợ. Lê Di đem đề tài thu trở về, hỏi lại Kha Ngữ Tình nói, ngươi không đi tìm Bạch Tử Thừa, chạy tới này tìm Ngâm Thấm làm cái gì? Kha Ngữ Tình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lê Di. Nàng chính là đi leo núi chẳng tìm không thấy Bạch Tử Thừa mới lại đây, Lê Di là ỷ vào chính mình cách vách có người cố ý như thế nói sao. Bạch tiên sinh vừa mới cũng tại đây ngâm nước nóng, chúng ta còn hàn huyên một hồi. Giác Sơn tự nhiên nói tiếp nói. Kha Ngữ Tình sửng sốt vội vàng hỏi, kia hiện tại hắn đâu? Hắn cũng đi cá nhân canh phòng nghỉ ngơi. Giác Sơn không hề cố kỵ phải trả lời nói. Kha Ngữ Tình cả người khí phát run. Nàng liền biết, hai người căn bản là thông đồng hảo cùng nhau tới ngâm nước nóng. Bạch Tử Thừa căn bản không tính toán đi leo núi chàng, kia bất quá đi hắn che giấu hắn muốn cùng Lý Ngâm Thấm gặp lén nói thuật thôi. Kha Ngữ Tình hướng Giác Sơn nói lời cảm tạ sau, trừng mắt nhìn Lê Di liếc mắt một cái liền rời đi. Hoa, trong ấn tượng vị kia tiểu thư xinh xắn lanh lợi, nhưng nàng khí thế khiếp sợ người. Kha Ngữ Tình mới vừa đi, Giác Sơn không sợ chết bình luận lên. Lê Di cười, đây là các quý nữ gương mặt thật ta. Lê Di bùn một tiếng ra thủy nói, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài tâm sự. Giác Sơn tự nhiên hẳn là, đi theo Lê Di bước chân rời đi bên ngoài lò canh. Bên kia, Bạch Tử Thừa hoa điểm thời gian cuối cùng tìm được Lý Ngâm Thấm đãi canh phòng. Lý Ngâm Thấm chờ có điểm lâu rồi, đêm qua lại cùng Lê Di liêu quá muộn, cư nhiên chờ thật sự liền ngủ rồi. Nghe được Bạch Tử Thừa tới gõ cửa khi, hoàn toàn là còn buồn ngủ trạng thái. Vừa vào cửa Bạch Tử Thừa lập tức đem quần áo bất chỉnh nàng ôm chặt, Lý Ngâm Thấm cả người mềm mại dựa tiến trong lòng ngực hắn khi, hắn mới có kiên định có được nàng cảm giác. Hắn thật là quá tưởng nàng. Loại này xem tới được ăn không đến thể nghiệm một lần là đủ rồi. Như thế nào? Ngủ rồi sao? Đều không tiếp điện thoại. Bạch Tử Thừa vừa ra canh phòng liền lập tức đánh cho nàng, nhưng Lý Ngâm Thấm chính là không tiếp điện thoại. Hắn chỉ có thể vận dụng điểm quan hệ lộng tới Lý Ngâm Thấm canh phòng phòng hảo. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu nhẹ nhàng mà hôn hắn một ngụm nói, ân, ngày hôm qua quá mệt mỏi. Mệt cái gì? Là bởi vì Lê Di sao? Bạch Tử Thừa sáng sớm dục cầu bất mãn tích lũy đến bây giờ, vẫn là sáng với hoài. Lý Ngâm Thấm vô vô Bạch Tử Thừa ngực nói, đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta cho tới hảo vãn, nàng hiện tại là ta hảo bằng hữu. Các ngươi, như thế nào Bạch Tử Thừa hoàn toàn không biết vì sao hai người sẽ đáp thượng tuyến, thật sự rất tò mò. Hắn vốn dĩ cho rằng lần này lữ hành, Lý Ngâm Thấm ngạnh muốn tới tham gia sẽ lẻ loi một người, hoàn toàn bị giới quý tộc xa lánh bên ngoài, nào đó trình độ mà nói. Hắn cũng tưởng tạ lần này làm Lý Ngâm Thấm thấy rõ ràng chính mình tình cảnh, làm nàng thành thành thật thật đi theo hắn. Nhưng nàng thật sự làm người quá giật mình, chẳng những gần nhất liền trà trộn vào phương Tây quý nữ vòng, thậm chí liền Adam bạn gái Vũ Y Y đều là nàng bạn tốt, hơn nữa hai người kết giao tương đương thân thiện bộ dáng, hoàn toàn không giống mới vừa nhận thức. Nàng thậm chí dựa vào lực lượng của chính mình, không hề trì hoãn bắt được phó hội trưởng vị trí, Lý Ngâm Thấm lần này đủ loại biểu hiện đều làm Bạch Tử Thừa ngã phá mắt kính. Lý Ngâm Thấm thật sự quá có mị lực. Nhưng không xong chính là, bổn chuyên thuộc về đồ vật của hắn ở chỗ này thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà hắn cư nhiên chỉ là trong đó một cái nhìn lên người theo đuổi, cái này làm cho hắn thực không thoải mái. Giống như là chân quý hồi lâu bảo bối, biến thành công khai triển lãm phẩm giống nhau. Hiện tại Bạch Tử Thừa chỉ nghĩ chạy nhanh mang nàng về nhà hảo hảo chân quý lên, không bao giờ làm nam nhân khác nhìn đến. Lý Ngâm Thấm đai ở Bạch Tử Thừa trong lòng ngực, tự nhiên cảm nhận được hắn nùng liệt chiếm hữu dục. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhợt nhạt ở ngực hắn họa viên nói, Lê Di liền trụ ta cách vách ra, đêm qua Lê Vận làm ầm ĩ thật sự, ta thu lưu nàng, bằng không nàng cũng không địa phương có thể đi, kết quả hai người liêu rất tới. Bạch Tử Thừa cúi đầu nhìn vẫn là còn buồn ngủ Lý Ngâm Thấm, nàng mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng giống như xuất thủy phụ dung, thật là thực mỹ, thực tiêu nộn, làm người tưởng nếm một ngụm. Hắn đương nhiên biết tối hôm qua cái loại này chẳng huống, Lê Vận nháo lên thật sự rất khó làm người chống đỡ, Lê Di sẽ hướng Lý Ngâm Thấm cầu cứu cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Nhưng nói trở về, Lý Ngâm Thấm thật sự thực có thể giao bằng hữu, tiến vào học sinh hội cái này mỗi người có bối cảnh, tự cho mình rất cao địa phương, lại chẳng phân biệt đồ vật nam nữ tựa hồ nàng đều có thể đáp thượng tuyến. Nàng xã giao năng lực xác thật là bất ngờ, có lẽ về sau có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Ta xem ngươi chơi rất vui vẻ, liền con mắt cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Bạch Tử Thừa không khỏi an vị nói. Lúc này, hai người còn đứng ở cửa, Bạch Tử Thừa đã khắc chế không được chính mình rỗi tay xoa bóp nàng bạch mềm vú, đồng thời đầu hiện lên nàng vừa mới đứng ở vệ dĩ đằng bên người bộ dáng. Hiện tại vệ dĩ đằng ẩn ẩn như là nàng sau lưng chỗ dựa bộ dáng, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Lý Ngâm Thấm bị Bạch Tử Thừa niết đến có chút ăn đau, làm nàng thanh tỉnh điểm, thế là khoa trương trả lời, không có biện pháp à. Mỗi lần nhìn lén ngươi, Kha Ngữ Tình liền lập tức chuyển qua tới chúng ta, như là sợ ta đoạt nàng nam nhân giống nhau. Nói thật ra, rõ ràng là ta trước cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng thực ủy khuất. Lúc này Kha Ngữ Tình chính mờ mịt ở rất nhiều canh phòng đường đi gian tìm người, vừa vặn nghe thấy tên của mình. Kha Ngữ Tình dừng lại bước chân, liền vừa lúc nghe thấy Lý Ngâm Thấm này bộ ngôn luận. Nàng khi đến trước ngực không ngừng phập phồng. Đang lúc nàng tưởng phá cửa mà vào lý luật khi, liền nghe thấy Bạch Tử Thừa nói, ngươi đừng lý nàng, nàng còn không biết, ta sẽ xử lý. Bạch Tử Thừa cũng cảm thấy Kha Ngữ Tình lần này thật sự có điểm qua, hắn là thích nàng không sai, nhưng không đại biểu nàng có thể đem hắn làm như chính mình sở hữu vật giống nhau. Lần này Kha Ngữ Tình một bộ lấy hắn nữ nhân tự cho mình là, cao cao tại thượng nhìn Lý Ngâm Thấm bộ dáng, làm hắn cảm thấy không quá thoải mái. Hắn nữ nhân đều là giống nhau, ai cũng không so với ai khác kém. Hồi tưởng Kha Ngữ Tình mới vừa cùng hắn ở bên nhau khi, kỳ thật tư thái bay đến rất thấp, có lẽ là này trận hắn đối nàng yêu thương, cho nàng kiêu ngạo tự tin, tự cho là có thể khống chế hắn hết thảy. Đứng ở ngoài cửa Kha Ngữ Tình gắt gao bịt miệng mình, đôi mắt trừng lớn nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng ở trên giường vô cùng yêu thương nàng Bạch Tử Thừa sẽ nói ra nói như vậy. Hắn không phải hoàn toàn yêu nàng sao? Ân, ta tin tưởng ngươi, không có quan hệ. Lý Ngâm Thấm lóp chân đè nặng Bạch Tử Thừa ở cạnh cửa liền hôn môi lên. Bạch Tử Thừa đối với Lý Ngâm Thấm chủ động cùng hoàn toàn tín nhiệm cảm thấy thực thỏa mãn. Hiện tại hắn chỉ là đụng tới thân thể của nàng, dưới thân kia căn lập tức chi lên. Lý Ngâm Thấm biên hôn môi hắn biên hỏi, ngươi có tưởng ta sao? Vẫn là ngươi cùng nàng làm được đều đã quên ta. Nàng còn nhớ rõ bị Chu Lập Phàm đè ở Bạch Tử Thừa cùng Kha Ngữ Tình cửa làm thời điểm, nghe thấy hai người giao chiến khi, triền miên lâm ly thanh âm, đặc biệt là Bạch Tử Thừa tiết dục khi gầm nhẹ. Ân, ta rất nhớ ngươi. Thậm chí, có khi làm nàng kỳ thật nghĩ ngươi. Bạch Tử Thừa đem Lý Ngâm Thấm đè ở môn phiến thượng, khống chế không được chính mình dục vọng, kéo ra trên người nàng áo tắm liền bắt đầu động tác lên. Lý Ngâm Thấm nghe thấy rất vô ngữ. Làm mặt khác nữ nhân nghĩ nàng làm gì? Này khái niệm cùng nam nhân xem mê phiến tiết dục đạo lý giống nhau sao? Cách môn phiến bên ngoài Kha Ngữ Tình nghe thấy Bạch Tử Thừa lời nói cùng điên cuồng hàm liếm bộ ngực tấm tắt thanh. Hoàn toàn vô pháp tin tưởng đây là nàng nam nhân nói, làm sự. Hắn không phải nói thực thích nàng kiểu mềm thân thể, cùng hoàn toàn phù hợp dương vật sao. Như thế nào khả năng sẽ làm nàng nghĩ người khác? Này cũng quá đả thương người. Nhưng hiện tại chỉ là môn phiến truyền đến kịch liệt chấn động cùng Bạch Tử Thừa không ngừng hôn môi thanh âm. Đều có thể cảm nhận được hắn đối Lý Ngâm Thấm tình dục có bao nhiêu sao vội vàng. Ân, ngươi hảo đồng. Bạch Tử Thừa hàm liếm Lý Ngâm Thấm thật lớn hơi hơi rũ xuống giọt nước mãi cảm thấy thỏa mãn. Cái này phân lượng cùng hình dạng cùng nặng nề xúc cảm, đều làm hắn yêu thích không buông tay. Kha Ngữ Tình tuy mỹ, nhưng dáng người xa không kịp Lý Ngâm Thấm. Đặc biệt là tối hôm qua lễ phục càng thêm đột hiện hai người chênh lệch. Kia bộ lễ phục hoàn toàn thể hiện rồi Lý Ngâm Thấm mỹ cùng gợi cảm, cũng chỉ có như vậy nùng kết hợp độ dáng người, phối hợp thật lớn hoàn mỹ giọt nước mãi mới có thể khởi động kia bộ hoàn mỹ lễ phục. Hắn càng nghĩ càng nôn nóng, càng thêm dùng sức hút dẫn khởi nàng trắng non trước ngực. Hảo mềm hảo mê người. Bạch Tử Thừa phản đem Lý Ngâm Thấm áp đến môn phiến thượng, theo nàng bên cổ đi xuống hôn môi, một tay xoa nàng mãi một tay còn lại là đi xuống tham nhập nàng sớm đã ướt hoạt mật huyệt. Lý Ngâm Thấm mê mang một tay vòng Bạch Tử Thừa bối, hưởng thụ hắn hôn môi. Một tay kia còn lại là thế thâm nhập hắn rời rạc áo tắm dài trung, vớt hắn sớm đã vểnh cao thon dài điểu. Hắn quy đầu toàn bộ trứng đại, gân xanh ứa ra, Lý Ngâm Thấm mềm mại tay cầm nắm lấy hắn dương vật phần cổ, theo hắn luật động mà thong thả dùng ngón tay cái theo hắn tuyến tiền liệt mà đẩy mạnh. Bạch Tử Thừa bị nàng mềm mại tay cấp ấn tô sảng không thôi, đặc biệt là nàng theo luật động mà ở hắn bên thai ngâm khẽ rên rỉ, làm hắn càng là cảm thấy cao trào. Hắn hảo ái nàng loại này mị hoặc chung mang theo gợi cảm thịt dục cảm giác, thật là rất tuyệt tính ái thể nghiệm, làm người chăm làm không nề. Bạch Tử Thừa cảm giác sảng khoái, nhưng kỳ thật Lý Ngâm Thấm cảm thụ liền không như vậy hảo. Hôm nay hắn quá mức vội vàng, mặc kệ là nghiết mãi lực đạo cùng nửa cắn nửa thân làm nàng cảm giác nặng nề. Cũng có thể là nàng tính ái kinh nghiệm nhiều, có tương đối liền có cao thấp chênh lệch. Nàng biên bị Bạch Tử Thừa làm, không khỏi nghĩ đến Vương Chấn Hưng cập cờ rít tính ái. Kia hai người mới là có thể mang cho nàng nhất cực hạn tính ái hưởng yến. Có lẽ nàng nên xem thử xem ảo tưởng người khác, tới cùng Bạch Tử Thừa làm tình. Tưởng cái gì, như thế nào đột nhiên không chuyên tâm. Bạch Tử Thừa rõ ràng cảm giác được Lý Ngâm Thấm tay buông ra hắn, làm hắn cảm thấy bực bội. Hắn đang ở cao hứng, rất muốn chạy nhanh cắm vào, nhưng vì làm nàng toàn thân càng thêm mẫn cảm vẫn là hơi chút nhẫn mại một chút, nhưng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên như đi vào coi thần tiên lên. Lý Ngâm Thấm tăng thêm một chút ngón tay lực đạo, hai chân câu thượng hắn eo ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, suy nghĩ. Ngươi có thể hay không đem ta ảo tưởng thành Kha Ngữ Tình. Nữ nhân thật là khó xử lý. 105 tất cả hảo đều là giả, hắc. Bạch Tử Thừa tình dục rất sâu, không bao giờ tưởng nhẫn mại. Hắn thuận tay đem nàng chân vén lên, tay đẩy ra nàng âm đế, liền thật mạnh xoa ngược lên, tần suất cực nhanh, làm Lý Ngâm Thấm tụy không kịp phòng liền liên tiếp âm đế cao trào lên. Ân Lý Ngâm Thấm thực mau liền chiều suy. Nàng có thể cảm giác được Bạch Tử Thừa cùng trước kia làm tình khi, hoàn toàn không giống nhau cấp tiến trạng thái. Quả nhiên, ra hoa chính là không bằng hoa dại hương, hai người mỗi ngày đại ở ký túc xá làm thời điểm, tuy rằng cũng là nhiệt tình như hỏa, nhưng lâu rồi khả năng mới mẻ cảm không đủ. Không còn có trước vài lần làm thời điểm tình cảm mãnh liệt. Hiện tại Bạch Tử Thừa giống như lâu hạn gặp mưa rào giống nhau. Bạch Tử Thừa ghé vào trên người nàng cẩn thận hàm liếm nàng mạn diệu thân thể mỗi một tấc, từ nàng phần cổ đi xuống đến nàng kiều nộn trước ngực, đến hắn thích rũ truy đầu vú. Hắn thật sự thích nàng thân thể, cũng thật sâu bị Lý Ngâm Thấm người này cá tính cấp hấp dẫn. Nếu không phải lần này lữ hành, hắn không biết chính mình có sao may mắn, có thể ở mọi người còn không có bắt đầu chú ý tới nàng phía trước liền chiếm hữu nàng. Tối hôm qua Lý Ngâm Thấm ăn mặc kia bộ màu đỏ sẫm lễ phục, giống như là nở rộ hoa hồng giống nhau, không có người chống đỡ được nàng mỹ diễm. Lập tức cơ hồ sở hữu nam nhân thời khắc đó đều tưởng trở thành nàng váy hạ chi thần, nhưng không có người biết này đóa kiều hoa, chỉ vì hắn nở rộ, mà hiện tại càng là đang ở hắn dưới thân nở rộ. Bạch Tử Thừa dùng sức hút dẫn nàng mỗi một tấc da thịt, đem hắn ái nở rộ ở trên người nàng. Lý Ngâm Thấm kiều nộn làn ra ở Bạch Tử Thừa mãnh liệt tiến công hạ, thực mau hồng thành một mảnh. Nàng có chút chịu không nổi nói, ngươi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Ân, không thích. Bạch Tử Thừa thon dài ngón tay đã xâm lấn Lý Ngâm Thấm mềm mại âm đạo nội, ở lại ướt lại mềm khúc kính trung tìm kiếm nàng mẫn cảm dê điểm. Bạch Tử Thừa kỳ thật rất muốn trực tiếp cắm vào đi, nhưng hiện tại cảm giác quá cao, rất sợ một cái đi vào liền trực tiếp đến cao trào. Hắn cũng không tưởng còn không có hoàn chỉnh hưởng thụ đến liền kết thúc. Lý Ngâm Thấm mềm mại vòng lấy hắn nói, cảm giác ngươi hảo cấp. Quả thực như là phát xuân công cầu giống nhau, còn ở cửa liền vội vã tưởng thượng nàng. Chúng ta, đến trên giường đi. Lý Ngâm Thấm muốn cho hắn bình tĩnh một chút, hơi chút kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng nàng lôi kéo khai, Bạch Tử Thừa cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể rời đi, phản xạ động tác liền đem nàng hai chân vén lên, đem chính mình chướng ngạnh hồi lâu dương vật đỉnh nàng thủy nộn mật huyệt khẩu. Lý Ngâm Thấm bị Bạch Tử Thừa đè ở môn phiến thượng. Nàng cả người hiện ra hình tam giác trạng thái. Nàng hai chân bị Bạch Tử Thừa đầu gối đỉnh khai. Đôi tay bị Bạch Tử Thừa một bàn tay cấp đè ở trên đỉnh đầu, nàng gợi cảm phết mặt, trên người hai viên mật đào liền treo ở trắng non tựa ngọc tinh tế thân thể thượng, làm người thèm nhỏ dãi. Bạch Tử Thừa cư trú về phía trước hàm khởi nàng một bên kiều nộn phấn hồng đầu vũ, một tay kia nâng dậy không ngừng tràn ra trong suốt tinh trước dịch thon dài dương vật, theo nàng dâm huyệt khẩu. Đầu tiên là dùng hắn dài rộng quy đầu cấp cọ cọ Lý Ngâm Thấm mẫn cảm âm đế, lại theo hai mảnh môi âm hộ qua lại hòa vòng. Lý Ngâm Thấm cả người mẫn cảm đến không được, không ngừng tiêu hừ ra tiếng, ân. Lý Ngâm Thấm lại tê dại lại sảng đến không được. Nàng cảm giác bạch tử thừa mềm mại chung mang theo chất nhảy quy đầu có loại thần kỳ ma lực, chạm vào nàng mẫn cảm bộ phận sinh dục đều sẽ khiến cho từng đợt gợn sóng, làm nàng sảng đến không được. Loại này sảng cảm không phải kịch liệt trên đỉnh thiên cảm giác, là như là từng mảnh đông vần quanh, mang theo một chút tê dại cập một chút lâng lâng cảm giác. Cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Bạch tử thừa chịu đựng chính mình chướng đại dục vọng, ở Lý Ngâm Thấm cửa động không ngừng tìm kiếm tạ lấy hạ nhiệt độ. Nhưng hắn thình lình phát hiện hắn dương vật ở vòng thời điểm, nàng bộ phận sinh dục nhăn nheo cũng làm hắn đạt tới nào đó kỳ diệu cảm thụ. Hắn cũng cảm thấy kỳ thật man thoải mái, càng thêm nghịch ngợm ý đồ ở nàng dâm huyệt lối vào nhợt nhạt dò xét điểm đi vào. Nhưng tìm tòi nhập, bạch tử thừa lập tức hít hà một hơi. Này huyệt hảo khẩn. Hắn mới đẩy mạnh một chút quy đầu, Lý Ngâm Thấm cái miệng nhỏ lập tức hung hăng cắn thượng, thiếu chút nữa liền bắn ra tới. Hắn tưởng lui, nhưng Lý Ngâm Thấm cũng không buông tha hắn. Nàng hai chân đã gắt gao quấn lên hắn bên hông, dùng sức kẹp chặt, tưởng đem hắn thật lớn dương vật cấp thật sâu ép vào nàng ấm áp mật huyệt trung, thỏa mãn nàng tăng vọt tình dục. Lý Ngâm Thấm không ngừng rên rỉ, biên rên rỉ còn không dừng đong đưa nàng thật lớn mà no đủ tròn trịa mãi, làm bạch tử thừa càng thêm cầm giữ không được. Bạch tử thừa đang muốn tính, dùng sức cắm xuống tiến Lý Ngâm Thấm huyệt. Nàng mật huyệt khúc kính nội tràn đầy dâm thủy hơn nữa tinh tế lông tơ đem hắn bao kẹp hảo sảng. Đương hắn cắm đến chỗ sâu nhất, cảm thấy chính mình tới thiên đường. Hy vọng cùng Lý Ngâm Thấm vẫn luôn như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp ở bên nhau thẳng đến vĩnh viễn. Đang lúc bạch tử thừa bắt đầu kịch liệt rút khởi lại cắm vào khi, ngoài cửa biên đột nhiên truyền đến, Kha Ngữ Tình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoài cửa cùng bên trong cánh cửa Kha Ngữ Tình cùng bạch tử thừa đồng thời nhíu mày, chỉ có Lý Ngâm Thấm ghé vào bạch tử thừa trên đầu vai cười ra tiếng. Tại đây thời điểm mấu chốt, vệ dĩ đẳng cư nhiên xuất hiện. Này ra diễn quả thực là xuất sắc. Nhưng này hết thể quan nàng cái gì sự đâu? Mặc kệ là vệ dĩ đằng cũng hảo, Kha Ngữ Tình cũng hảo, phát hiện nàng cùng bạch tử thừa làm tình lại như thế nào. Lý Ngâm Thấm chậm gì gì mà tự chủ động lên. Bạch tử thừa tinh trùng hướng não đầu, đột nhiên bị bên ngoài tiếng vang sợ tới mức cảm giác rất một ít. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là vệ dĩ đằng lúc này tới cái này canh phòng bên này, thực hiển nhiên cũng là tới tìm Lý Ngâm Thấm, hơn nữa khẳng định không có hảo ý. Hắn nghĩ đến lúc sau Lý Ngâm Thấm cùng hắn công tác giao thoa liền cảm thấy bực bội. Cần thiết nếu muốn biện pháp làm Lý Ngâm Thấm từ rất phó hội trưởng cái này công tác. Nhưng hắn không thể cấp, ít nhất không thể hiện tại, rốt cuộc Lý Ngâm Thấm mới vui vui vẻ vẻ lên làm, hắn không thể bắt nàng nước lạnh. Đến nỗi Kha Ngữ Tình trở về tìm hắn, khẳng định là phát hiện chút cái gì. Một khi đã như vậy, kia thuận nước đẩy thuyền làm nàng càng minh bạch một chút hảo. Bạch tử thừa hoa một cái chớp mắt nghĩ kỹ sự tình sau, lập tức làm mạnh tay lên. Hắn mãnh liệt thọc vào rút ra ra vào Lý Ngâm Thấm thân thể, tướng môn bản đâm phát ra mạnh mẽ tiếng đánh. Cũng dùng tay không ngừng gây xích mích Lý Ngâm Thấm mỹ hoảng người mãi. Lý Ngâm Thấm cũng tương đương hưởng thụ trận này tinh ái, như là chút nào không nhận thấy được ngoài cửa đầu người xem giống nhau, hưởng thụ bạch tử thừa thọc vào rút ra, không chút nào để ý lớn tiếng rên rỉ ra tiếng. Ân, hào sảng. Môn phiến nội Lý Ngâm Thấm càng tê, ngoài cửa đầu Kha Ngữ Tình mặt càng trầm, trên mặt đấu đại nước mắt tích rất cái không ngừng, hoàn toàn thấy không rõ lắm trước mắt nam nhân. Vệ dĩ đang bất đắc dĩ đôi tay vây quanh chính mình. Dựa nghiêng ven tường nhìn ngoài cửa đầu hiển nhiên đã hỏng mất Kha Ngữ Tình, đồng thời nghe Lý Ngâm Thấm câu nhân thần hồn tiếng kêu dâm đãng. Vệ dĩ đằng sờ sờ chính mình đau đầu gân xanh, nghĩ nên như thế nào xử lý. Hắn thật sự thực vô tội, bởi vì hắn thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi, hắn vốn dĩ muốn đi tìm hắn chôn quân cờ, một cái phương Tây không chớp mắt quý nữ. Nhưng không nghĩ tới đi ngang qua liền gặp phải như thế cái cầu huyết cốt truyện, tựa như ngày hôm qua gặp phải Chu Lập Phàm cùng Lê Di giống nhau. Vệ dĩ đằng cảm thấy tựa hồ hắn chỉ cần tới gần Lý Ngâm Thấm cửa phòng, luôn là có thể kích phát một ít thần kỳ sự tình. Giống như là Chu Lập Phàm cùng hắn trên danh nghĩa vị hôn thê ở bên nhau, lại thí dụ như hiện tại bạch tử thừa tựa hồ phải bị chính mình vị hôn thê chảo gian trên giường. Nhưng này đó, này hết thể kỳ thật đối hắn thế cục rất có lợi. Lê Di ngày hôm qua như vậy bị Chu Lập Phàm phá thân, hắn tự cho là có thể ly gián Lê ra cùng vệ ra quan hệ, nhưng đứng ở bạch tử thừa lập trường tới xem. Bất quá là đem chính hắn quân cờ cấp bại lộ ra tới mà thôi. Làm hắn bắt được một cái Chu Lập Phàm điểm. Bạch tử thừa hiện tại xem hắn càng không vui, đối vệ gia càng không kiên nhẫn, hắn cơ hội lại càng lớn. Hiện tại bạch gia cùng Kha gia vì nào đó ích lợi mà muốn lập hạ hôn ước, ở Lý Ngâm Thấm làm rối hạ khả năng cũng không có thể như vậy củng cố. Trình thể xem ra, thế cục lại gia nhập Lý Ngâm Thấm về sau, thật là đối hắn càng ngày càng có lợi. Kha Ngữ Tình khóc ngã vào bên cạnh cửa ven tường. Ngây ngốc mà nghe bạch tử thừa muốn cao trào trước gầm nhẹ thanh, làm nàng tâm như đào cắt. Mụ mụ nói rất đúng, nam nhân đi thận không đi tâm. Hắn ở ngươi trên giường biểu hiện đối với ngươi tất cả hảo đều là giả, hắn ở nữ nhân khác trên giường khi, cũng là giống nhau. Nàng tự cho là chính mình đặc biệt, cũng tin tưởng Bạch Tử thừa đãi nàng bất đồng, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy hắn đấy lòng chỉ có nàng một cái. Có lẽ thân thể thượng sẽ hưởng thụ mặt khác nữ nhân, nhưng đáy lòng chỉ có nàng như vậy một cái. Nhưng hiện tại nghe hắn đối Lý Ngâm Thấm vội vàng, cùng nàng làm tình khi lại nghĩ nữ nhân khác, những lời này thật sự đối nàng quá thương quá bị thương. Kha Ngữ Tình cảm thấy chính mình giống như một đầu tài đi vào, ngã hảo thâm hảo thâm. Sau đó đâm vỡ đầu chảy máu, hoàn toàn quên mẫu thân ngàn dặn dò vạn công đạo, nàng hoàn toàn không thể tin chính mình cư nhiên có thể xuẩn đến loại tình trạng này. Nàng tâm hảo đau đau quá. Cùng lúc đó, Lý Ngâm Thấm đã không biết chính mình cao trào vài lần, Bạch Tử thừa cắn răng chịu đựng chính mình chứng đau, một lần lại một lần không ngừng mãnh liệt va chạm, dùng sức không ngừng làm nàng. Hắn biểu hiện giống như là hộ thực mãnh thú, phải dùng hành động tới chứng minh chính mình lãnh thổ. Dùng thật lớn tương quan tiếng đánh, nghĩ đến chứng minh chính mình mới là Lý Ngâm Thấm nam nhân, tưởng chứng minh Vệ Dĩ Đằng muốn nàng là thiên phương dạ đàm. Nhưng ngoài cửa đầu Vệ Dĩ Đằng còn lại là khỏe miệng hơi câu. Hắn đại khái có thể đoán được trong môn đầu Bạch Tử thừa ý tưởng, nhưng kỳ thật hắn thật sự không sao cả. Hắn chỉ là thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở cửa nghe mà không có biện pháp thưởng thức, hơn nữa cửa cũng chỉ có khóc cái không ngừng Kha Ngữ Tình làm hắn bực bội. Hắn nghe xong một hồi cảm thấy hai người cũng không sai biệt lắm tới rồi, thế là chậm gì gì mà mở miệng nói, tới suối nước nóng hội quán khó tránh khỏi sẽ gặp được nam nữ dây dưa sự tình, ngươi không thích liền rời đi điểm liền hảo. Vệ Dĩ Đằng những lời này một ngữ hai ý nghĩa. Một phương diện biểu đạt cái này nơi phát sinh quan hệ tình dục thực bình thường. Về phương diện khác cũng ám chỉ nàng có đôi khi nhắm mắt lại sẽ làm chính mình sống được càng tự tại. Kha Ngữ Tình cắn môi, nàng không dám nói ra thanh. Tuy rằng, nàng vốn dĩ tính toán yên lặng đem chuyện này nuốt vào, làm bộ cái gì cũng không biết tiếp tục cùng Bạch Tử thừa hạnh phúc đi xuống đi. Nhưng hiện tại, bị Vệ Dĩ Đằng chọc thủng, làm nàng càng thêm không chỗ dung thân, không biết làm sao bây giờ. Lúc này, Kha Ngữ Tình vô cùng hối hận lựa chọn con đường này. 106 tiểu tiểu thanh rên rỉ lên. Bạch Tử thừa ở Lý Ngâm Thấm trong cơ thể phóng thích qua đi, cảm thấy thật sự chỉ có sức cùng lực kiệt bốn chữ có thể hình dung. Hắn vì cảnh cáo Vệ Dĩ Đằng dùng bất cứ thủ đoạn nào để thấp chính mình bắn tinh bốc đồng, nay kỳ thật đối hắn ý chí lực cùng thể lực tới nói đều là một đại khảo nghiệm. Lý Ngâm Thấm cũng cảm thấy mệt đến không được. Nàng buồn còn muốn hỏi hỏi Bạch Tử thừa bên ngoài Kha Ngữ Tình nên như thế nào xử lý, Bạch Tử thừa lại là trực tiếp ôm nàng đến nước ao chung nghỉ ngơi, như là chút nào không nghe thấy bên ngoài Vệ Dĩ Đằng cùng Kha Ngữ Tình đối thoại. Hai người cao trào sau, ván cửa cũng khôi phục bình tĩnh. Kha Ngữ Tình hai mắt đẫm lệ ngồi ở canh cửa phòng khẩu, rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì tiếng vang. Nàng tâm như cho tàn, nhưng cũng không biết nên làm sao bây giờ. Người yêu cầu hỗ trợ sao? Vệ Dĩ Đằng khách sáo hỏi lại một câu. Rốt cuộc người khác tuy lạnh nhạt, bên ngoài hình tượng vẫn là muốn cố một chút. Kha Ngữ Tình ánh mắt lỗ trống vẫn không có đáp lại. Lúc này vừa lúc Vương Chấn Hưng đã đi tới, Vệ Dĩ Đằng vừa thấy đến hắn lập tức đưa mắt ra hiệu, muốn hắn hỗ trợ xử lý Kha Ngữ Tình. Vương Chấn Hưng khó hiểu nhìn Vệ Dĩ Đằng liếc mắt một cái. Vệ Dĩ Đằng đành phải thấp giọng đưa lỗ thai đối Vương Chấn Hưng đơn giản thuyết minh một chút vừa mới sự tình. Vương Chấn Hưng ánh mắt thật sâu nhìn mắt Kha Ngữ Tình sau lưng kia gian canh phòng sau, liền đồng ý tiếp nhận xử lý. Vệ Dĩ Đằng nhìn một chút thời gian. Cái này nhạc đệm thật sự lãng phí hắn quá nhiều thời gian, đến chạy nhanh đi xử lý chuyện của hắn, thế là nện bước vội vàng rời đi. Vương Chấn Hưng nhìn mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất Kha Ngữ Tình, không nói hai lời ngồi xổm xuống, trực tiếp đem Kha Ngữ Tình khiêng đến trên vai mang đi. Kha Ngữ Tình bị Vương Chấn Hưng trực tiếp dứt khoát thao tác, cấp kinh hách đến suýt chút thét chói tai ra tiếng, nhưng tàn lưu lý trí nói cho nàng không cần lại kinh động bên trong Bạch Tử thừa, bằng không hai người quan hệ liền thật sự khả năng cứu không trở lại. Thế là nàng chỉ có thể tùy ý Vương Chấn Hưng đem nàng khiêng đi. Vương Chấn Hưng cũng không biết có thể mang nàng đi đâu. Dù sao dựa theo Vệ Dĩ Đằng ý tứ đem nàng mang rời đi bên kia chính là. Thế là hắn đem nàng đưa tới hắn vừa mới nghỉ ngơi canh phòng đi. Hắn đem người ném đến trên giường, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Kha Ngữ Tình lại trái lại giữ chặt hắn tay hỏi, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vương Chấn Hưng khó hiểu nhìn về phía Kha Ngữ Tình mảnh mai tay nhỏ giữ chặt hắn to rộng tay, nhíu mày, nhưng dựa vào lễ phép hắn không thể trực tiếp ném rớt tay nàng. Hung chi, nữ nhân này hiện tại hẳn là có điểm yếu ớt trạng thái. Điểm này cùng Lý Tâm Vương Chấn Hưng còn tính có. Kha Ngữ Tình thấy hắn không ném ra tay nàng thế là tiếp tục hỏi, ta cùng Lý Ngâm Thấm so thật sự như vậy kém sao? Nàng chính mình cảm thấy chính mình tuy không lớn lên giống Lý Ngâm Thấm như vậy cực hạn diễm lệ, không thể xưng là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng xem như tiểu gia bích ngọc. Những năm gần đây bên người không thiếu đủ loại kiểu dáng người theo đuổi, thậm chí đối nàng si mê cũng nhiều có người ở, chỉ là vì bảo trì nàng giá trị con người, đối với quanh mình các nam nhân đều là vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có so nữ nhân khác kém quá, nhưng hiện tại cư nhiên có loại bên người các nam nhân một đám che già măng mọc hướng đi kia nữ nhân bên người. Chẳng lẽ người nọ có chính mình độc đáo đặc thù mị lực? Kha Ngữ Tình cảm thấy cần thiết muốn làm rõ ràng. Vương Trấn Hưng nhìn mắt nàng, đáy lòng có chút chán ghét. Nhưng Vệ Dĩ Đằng nhiều năm qua đối hắn mưa dầm thấm đất giáo dục con người bằng hành động gương mẫu nói cho hắn, hiện tại chính là hắn cơ hội. Đi theo Vệ Dĩ Đằng lâu rồi, hắn đương nhiên cũng tưởng phát triển chính mình nhân tế internet quan hệ, Kha gia đối hắn mà nói là thực không tồi lựa chọn. Kha gia gia tộc xí nghiệp trải rộng toàn cầu, tương lai lại đáp thượng Bạch gia tài chính lấy thừa bù thiếu, là cực có phát triển tiềm lực đỉnh cấp xí nghiệp, huống chi Kha gia cũng coi như là bọn họ Vương gia đại khách hàng chí nhất. Hắn không khỏi tưởng, đương Vệ Dĩ Đằng quân cờ như vậy lâu, hiện tại cũng nên một mình đảm đương một phía. Ngươi thật muốn biết vì cái gì? Vương Trấn Hưng đối thượng nàng mắt nghiêm túc mà chân thành tha thiết hỏi. Kha Ngữ Tình đương nhiên hồi, đối. Nàng nhớ tới tối hôm qua Vương Trấn Hưng trực tiếp lại đây chặn ngang bế lên Lý Ngâm Thấm bộ dáng, cái kia hành động xứng với Vương Trấn Hưng giỏi giang dáng người làm người cảm thấy hào soái, ở đây các quý nữ hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm động cảm giác. Hiện tại bị hắn như thế nghiêm túc chân thành mà nhìn chằm chằm, Kha Ngữ Tình kiên định gật đầu đồng thời mặt cũng mạc danh đỏ lên. Ngươi xác định muốn ta nói cho ngươi? Vương Trấn Hưng tiếp tục hỏi. Kha Ngữ Tình gật đầu hồi, cầu ngươi nói cho ta. Nhưng ta tưởng Bạch Tử Thừa càng thích hợp nói cho ngươi cái này đáp án. Vương Trấn Hưng kiên định trả lời. Cái kia Vương bắt đản. Ta mới không muốn nghe hắn nói, ta chỉ muốn biết suy nghĩ của ngươi. Kha Ngữ Tình cùng Vương Trấn Hưng cũng coi như là phát tiểu, hai nhà giao lưu chặt chẽ. Tuy rằng nàng là vạn chúng chú mục thứ phòng con gái một, mà hắn chỉ là Vương gia đầu to đôi một cái nam hải. Nhưng Kha Ngữ Tình câu nhân bản lĩnh, vẫn là đã từng cùng Vương Trấn Hưng từng có giao thoa, chỉ là nàng bầy ca quá nhiều, người đến người đi nhà trai không chủ động tích cực nàng cũng liền tùy hắn đi. Lần này khó được chú ý tới hắn, đó là hắn xoáy khí bế lên Lý Ngâm Thấm thời khắc đó. Cái này cả người phát ra thành thục nam nhân hương vị người, thật sự rất khó cùng nàng trong trí nhớ có rún tiểu nam hải liên kết ở bên nhau. Nhưng hiện tại lại lần nữa tương ngộ, lại có một chỗ không gian, đối nàng nắm giữ tình thế là phi thường có lợi. Vương Trấn Hưng lại lần nữa như mày, ngươi xác định phải biết rằng nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể hối hận. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Kha Ngữ Tình nội tâm nhảy nhót. Lấy Vương Trấn Hưng cùng Vệ Dĩ Đằng quan hệ, khẳng định biết chút cái gì, mà hắn vẫn là như vậy đơn thuần, bị nàng lư một chút liền nguyện ý toàn bộ thắt ra. Vương Trấn Hưng vẫn lại lần nữa muốn mở miệng xác nhận. Kha Ngữ Tình đã từ trên giường nhảy dựng lên bị hắn miệng nói, đừng cọ sát, mau nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng tuyệt đối giữ kín như bưng hảo sao. Ngươi muốn cái gì hứa hẹn ta đều có thể cho ngươi. Vương Trấn Hưng không ở ngôn ngữ trở tay khấu khẩn nàng eo, đem nàng nhỏ xinh tơ lụa thân thể ôm hướng chính mình. Hắn một tay trực tiếp đem Kha Ngữ Tình quần áo xé mở, một tay kia còn lại là đem nàng hàm dưới cấp khấu khởi, vừa mở miệng liền hôn lên đi. Kha Ngữ Tình bị Vương Trấn Hưng này xuyến thao tác sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, hai người giao triền nằm lên giường thượng. Nàng tưởng phản kháng, nhưng song lưới giao triền, nàng bị hôn đến thậm chí vô pháp hô hấp. Mà nàng ý đồ đẩy ra nàng tinh tế tay nhỏ, cái kia lực đạo nơi nào để đến quá mỗi ngày luyện trọng huấn nam nhân cơ ngực. Kha Ngữ Tình ở Vương Trấn Hưng kéo xuống nàng quần lót khi, ý thức được Vương Trấn Hưng tưởng đối nàng làm cái gì nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Nhưng nàng miệng bị Vương Trấn Hưng môi cấp lấp kín. Thân thể cũng bị Vương Trấn Hưng chặt chẽ đè ở thân thể phía trên. Hắn tay dao động ở nàng hoàn mỹ kiểu nộn làn da thượng, giống như là ở phóng hỏa. Hắn cho nàng cảm thụ là vô cùng cứng rắn cơ ngực, hoàn mỹ đảo tam giác cơ bụng, thậm chí liền bả vai đường cong đều tương đương gợi cảm. Kha Ngữ Tình không biết có phải hay không bị hắn vuốt ve đến tình dục tăng vọt, rõ ràng muốn phản kháng dưới tình huống, nàng cư nhiên còn hưởng thụ lên. Vương Trấn Hưng cảm giác Kha Ngữ Tình không như vậy phản kháng sau, dần dần thả chậm tốc độ tinh tế hôn nàng ngôi. Kha Ngữ Tình toàn thân cũng bị Vương Trấn Hưng âu yếm đến không như vậy phản kháng hắn chạm đến. Hắn cũng đem hai người trên người quần áo cơ hồ tất cả đều đi trừ, dư lại chính hắn phía dưới bao vây lấy cao cao tủng khởi quần lót. Hắn không ngừng dùng tơ lụa quần lót đi cọ sát Kha Ngữ Tình đùi nội tầng. Chỉ là hắn như thế cọ sát, Kha Ngữ Tình đã toàn thân mẫn cảm đến không được. Đương hắn bắt đầu đi xuống sờ đến nàng tiểu đầu đầu, mẫn cảm âm đế khi, nàng cảm giác được vô cùng sảng cảm. Hắn thật sự so Bạch Tử Thừa còn muốn ôn nhu tinh tế. Vương Trấn Hưng chiếu cố Kha Ngữ Tình cảm thụ, buông lỏng ra giam cầm nàng miệng từ má nàng bên, hoặc đến nàng mẫn cảm lỗ thai cập vành thai, làm nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại, ngứa có điểm muốn chạy trốn. Nhưng nàng kỳ thật thực thích như vậy cảm giác. Hắn tiếp tục đi xuống, theo nàng cổ tuyến đi xuống hôn môi đến nàng xương quai xanh, nhưng giữa hai chân cự vật cách quần lót vẫn là không ngừng cọ không ngừng phân bố mật nước mật huyệt lối vào, hắn tay cũng liên tục khiêu khích nàng âm đế. Hắn nhìn ra được tới Kha Ngữ Tình phi thường thích âm đế cao trào cảm giác. Mấy năm nay bị bắt cùng đủ loại kiểu dáng nữ nhân thực chiến, làm hắn sớm đã học được phân biệt nữ nhân thích mẫn cảm điểm, cũng biết như thế nào nắm giữ tính ái tiết tấu, làm nữ nhân si mê với hắn thân thể. Hắn theo hồn Kha Ngữ Tình nhỏ xinh xương quai xanh, trắng non tế hoạt xúc cảm làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Nữ nhân này quả nhiên so với hắn tưởng tượng chung càng thêm tinh xảo, càng thêm non mềm. Vương Chấn Hưng khi còn nhỏ cũng từng thích quá Kha Ngữ Tình, ở thanh thiếu niên thời đại tự nhiên cũng ảo tưởng quá nàng, nhưng trước nay không nghĩ tới thật sự có một ngày có thể thật sự làm đến nàng. Tuy rằng hắn hiện tại nói thật ra sớm đã đối nàng không có hứng thú, thậm chí liền làm tình đều là công thức hóa cái loại này, cảm thụ có, nhưng muốn giống Lý Ngâm Thấm như vậy câu động hắn tình cảm điểm, thật đúng là chính là không có. Vương Chấn Hưng đột nhiên nghe thấy Kha Ngữ Tình hít mắt, tiểu tiểu thanh rên rỉ lên. Hắn khỏe miệng hơi câu, này cá thượng câu. Hắn bắt đầu đi xuống hút dẫn khởi nàng xinh xắn lanh lợi trắng non tiểu bao tử, kia nắn bóp non mềm xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, này cũng làm hắn càng ngày càng hiểu biết, vì cái gì Bạch Tử Thừa có Lý Ngâm Thấm lại cũng phóng không khai Kha Ngữ Tình. Hai cái tư vị không giống nhau, nhưng ở tính ái thể nghiệm thượng đều là phi thường không tồi. Lý Ngâm Thấm sinh ra đã có sẵn giá người cùng tính ái kỹ xảo, làm nàng có không giống người thường mê người mị lực. Mà Kha Ngữ Tình dáng người tùy xa không bằng Lý Ngâm Thấm, nhưng dựa vào nàng một thân bóng loáng tinh tế giống như phủ dung đậu hủ hoàn mỹ không tì vết ra thịt xúc cảm, cùng câu nhân mới mẻ tinh tế tiếng rên rỉ cũng làm nhân tính dục mở rộng ra. Hắn một tay qua lại lay động Kha Ngữ Tình một bên đầu vú, bên kia dùng khẩu nhanh chóng hàm liếm hút dẫn. Kha Ngữ Tình trước nay không phát hiện chính mình ở tính sự thượng có như thế mẫn cảm, toàn thân giống như chứ hoa, vô cùng khát vọng càng nhiều. Còn muốn tiếp tục sao? Vương Chấn Hưng hơi chút ngừng lại. Hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng nữ nhân, nhưng làm được này giai đoạn hắn cũng không tin nàng có thể cự tuyệt hắn. Kha Ngữ Tình mê mang lý trí nói cho nàng không được, nàng còn có vị hôn phu, huống chi. Thân thể của nàng không thể làm bên ngoài dã nam nhân tùy tiện sang bậy, phải có rụt rè. Nhưng, nàng thật sự hảo muốn. Vương Chấn Hưng một tay chống đầu dựa nghiêng nằm ở Kha Ngữ Tình bên người, một tay như là chờ nàng đáp án mà nhảm chán tùy tay đẩy ra nàng môi âm hộ. Một chút dùng ngón tay trên dưới nhẹ nhàng mà vớt nàng không ngừng thấm ra mật nước gâm đạo khẩu.